Vân gia huynh đệ thấy như vậy một màn, phản ứng thập phần tương tự, chịu chịu khoe miệng. Vân lão tam nhất không nín được lời nói, tiến đến Bạch Cửu Hy bên người, tận lực đè thấp thanh âm nói, "Tiểu Hy à, ngươi như vậy uống rượu, sẽ đem người theo đuổi đều dọa chạy. Kia hai cái còn ở đánh nhau đâu, không chạy." Bạch Cửu Hy cười cười, chỉ vào trong sân hai người, rất là không sao cả nói, đối với nàng tới nói, cái gọi là người theo đuổi căn bản là không tính là cái gì, có hay không, có ở đây không, đều không sao cả, đến nỗi người theo đuổi vì nàng đánh nhau loại sự tình này, ha ha, nhìn xem liền hảo, tóm lại là một hồi náo nhiệt. Ta liền biết Lý gia kia tiểu tử không phải cái gì thứ tốt. Vân lão tam nghe được lời này, lập tức liền oán hận trừng mắt nhìn Lý Hàn Thiên liếc mắt một cái, đối với nhà mình tiểu muội người theo đuổi, này Vân gia bốn huynh đệ phản ứng cũng không sai biệt nhiều, đều là một loại đuổi lang đánh hổ phòng bị trạng thái. Mà liền ở Vân lão tam nói chuyện thời điểm, trong sân hai người đã bắt đầu động thủ, Lý Hàn Thiên tựa hồ thực am hiểu chân pháp, một mở màn chính là một cái lăng không đá chân, thẳng đến Miêu Tả Minh Nguyên trước ngực mà đi, thoạt nhìn lại xoáy khí lại sắc bén, làm rất nhiều xem náo nhiệt tiểu cô nương đều đỏ mắt, hưng phấn bắt đầu kêu cố lên. Mà tương đối với Lý Hàn Thiên chơi cực giống công kích, Mạc Minh Nguyên lại có vẻ có chút quá mức rằng dị, hắn căn bản động đều không có động, Lý Hàn Thiên một chân đá tới thời điểm, hắn chỉ là huy động cánh tay phải đón đỡ một chút, hai người vừa chạm vào liền tách ra, Lý Hàn Thiên hậu lui hai bước, Mạc Minh Nguyên lại không chút sức mẻ, cao thấp lập thấy. Lý Hàn Thiên trên mặt thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hét lớn một tiếng nói, quả nhiên là cái cao thủ, ngươi có tư cách cùng ta cạnh tranh chính hy. Đừng vô nghĩa. Liền tính là hắn có tư cách, này Lý Hàn Thiên cũng không có tư cách, hắn nhưng không cảm thấy này Lý Hàn Thiên xứng đôi chính hy, chính là chính hắn cũng còn ở nỗ lực phân đấu chung, vì cũng bất quá chính là cái này theo đuổi tư cách thôi, mà đây là yêu cầu Bạch Cửu Hy tới bình định, cũng không phải là từ trước mắt người này tới quyết định. Hảo, tài chiến. Lý Hàn Thiên lại lần nữa vọt đi lên, đã lấy ra 8 phần thực lực, mà Mạc Minh Nguyên cũng không hề bị động bị đánh, giành trước một bước, phản thủ vì công, cùng Lý Hàn Thiên đánh vào cùng nhau, giữa sân vội hiện bùn bùn thanh âm, đánh nhau trường hợp thập phần kịch liệt. 064 đại sư cũng thiếu tiền. Lý Hàn Thiên là nhị cấp võ giả, mà Mạc Minh Nguyên là tam cấp võ giả, tuy rằng ban đầu thời điểm đánh thật sự kịch liệt, thoạt nhìn tựa hồ có loại thế lực ngang nhau cảm giác, nhưng trên thực tế không bao lâu, Mạc Minh Nguyên ưu thế liền hiện ra, mà Lý Hàn Thiên cũng càng đánh càng kinh hãi, thực mau liền biết chính mình không phải Mạc Minh Nguyên đối thủ, nhưng hắn lại cũng là cái không chịu thua, tuy rằng biết do không địch lại, lại không có từ bỏ ý tứ, như cũ cắn răng kiên trì. Mạc Minh Nguyên cũng có đoạn thời gian không có động thủ, hắn bản thân cũng coi như là cái hiếu chiến, tuy rằng đối Lý Hàn Thiên có chút địch ý, nhưng cũng không có ra tay tàn nhẫn ý tứ, nhưng thật ra thu hai phân lực đạo, không có làm Lý Hàn Thiên thua quá nhanh, miễn cưỡng làm chính mình qua xuống tay nghiện. Đánh đại khái mười mấy phút thời gian sau, mới một quyền đem Lý Hàn Thiên oanh đi ra ngoài, kết thúc trận này tình địch gian đánh giá. Quả nhiên lợi hại. Lý Hàn Thiên chính là lại không nghĩ chịu thua, nhưng thật sự thua thời điểm, cũng vẫn là có nhận thua khí phách, bất quá hắn ngay sau đó liền nói, ta hiện tại là đánh không lại ngươi, nhưng tương lai còn dài, ta nhất định sẽ đánh quá ngươi. Không có khả năng. Tuy rằng ra tay thời điểm Mạc Minh Nguyên có điều lưu tình, nhưng lúc này, Mạc Minh Nguyên lại là nửa điểm mặt mũi cũng chưa cấp Lý Hàn Thiên lưu, muốn đánh quá hắn. Không có cửa đâu. Hắn như thế nào cũng không có khả năng làm một cái tình địch vượt qua chính mình, huống chi hắn đã sớm quyết định muốn khổ luyện thân thủ, liền tính là vẫn luôn đánh không lại Bạch Cửu Hy, nhưng ít ra cũng muốn làm chính mình trở nên kháng tấu một ít. Người này. Lý Hàn Thiên có chút thẹn quá thành giận, cắn răng nói một câu, lại là không biết nên như thế nào nói tiếp, kỹ không bằng người, được làm vua thua làm giặc, tuy rằng không có như vậy nghiêm trọng. Nhưng thua chính là thua, hơn nữa Mạc Minh Nguyên cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, hai người chi gian chênh lệch tựa hồ cũng không tiểu, tưởng nói thắng nói, còn cần nỗ lực a. Lý Hàn Thiên còn ở kia nín thở, Mạc Minh Nguyên lại là không nghĩ để ý đến hắn, trực tiếp đi tới Bạch Cửu Hy trước mặt, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn Bạch Cửu Hy, như là ở chờ mong chút cái gì. Bạch Cửu Hy có điểm ngông, không quá lộng minh Bạch Mạc Minh Nguyên ý tứ, cho nên chỉ là nghi hoặc nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, tùy ý nói, đánh xong liền trở về, có điểm đói bụng. Mạc Minh Nguyên quả thực là thất vọng cực kỳ, hắn thật vất vả đánh thắng, như thế nào ngay cả câu khen ngợi nói đều không có đâu, chẳng lẽ là hắn vừa rồi đánh không đủ xuất sắc? Vẫn là bởi vì đánh thời gian quá dài không có thể hiện ra tới hắn cường hãn cùng anh dũng. Biết sớm như vậy hắn liền không cho họ Lý cái kia tiểu tử. Mạc Minh Nguyên một bên có chút thất vọng nói thầm một bên đi theo Bạch Cửu Hy phía sau về tới trong đại sảnh, Lý Hàn bầu trời trước một bước tựa hồ là muốn đi tìm Bạch Cửu Hy, cuối cùng lại là lắc lắc đầu, trầm mặc đứng ở tại chỗ. Trong thần sắc có chút cô đơn, thoạt nhìn luận võ thua đối hắn đả kích thật đúng là có chút đại, ít nhất ở theo đuổi Bạch Cửu Hy chuyện này thượng, khiến cho hắn có rất nhiều do dự. Quan khán trận này luận võ người không ít, cơ hồ đại bộ phận khách khứa đều ra tới, Mạnh Thế Đào cũng ở trong đó, còn có một ít đối Bạch Cửu Hy có chút ý tứ người, lúc này sắc mặt đều không quá đẹp, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có cùng Lý Hàn Thiên giống nhau cố kỵ, bất quá những người này có thể hay không bởi vậy mà từ bỏ liền rất khó nói, ít nhất Mạnh Thế Đào liền không có. Hắn đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Mạc Minh Nguyên bóng dáng, rất là âm độc, cũng không biết là ở tính kế chút cái gì. Mạc Minh Nguyên thập phần nhạy bén đã nhận ra này tia ác ý, đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, vừa lúc cùng Mạnh Thế Đào tầm mắt đánh vào cùng nhau. Mạnh Thế Đào đầu tiên là có chút chột dạ rời đi tầm mắt, nhưng thực mau liền lại hung tợn trừng mắt nhìn trở về, chỉ là ở hắn trừng trở về thời điểm, Mạc Minh Nguyên cũng đã quay đầu rời đi, hơi có chút làm lơ ý vị, khí Mạnh Thế Đào đường trường liền đen mặt. Tiệc mừng thọ sau khi chấm dứt, Bạch Cửu Hy liền định ra 9.000 chai khai trương nhật tử, cuối tháng 28 hảo, shop online cùng cửa hàng thật cùng khai trương. Bất quá trước đó, shop online sẽ cung cấp 7 ngày xem giao diện, đem Bạch Cửu Hy chuẩn bị tốt những cái đó thương phẩm đều treo đi lên, chỉ là thương phẩm có điểm thiếu, mẹ Kiệt Thụy cùng Thương Mãn liền kiến nghị nhiều lộng điểm đồ vật, cũng chưa chắc liền yêu cầu Bạch Cửu Hy thân thủ đi làm, đi địa phương khác nhập hàng cũng thành. Bất quá cái này đề nghị trực tiếp đã bị Bạch Cửu Hy cự tuyệt. 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, chúng ta đi chính là tinh phẩm lộ tuyến, hóa không ở nhiều. Nàng lại không phải khai quầy bán quà vặt, muốn như vậy nhiều hóa làm cái gì? Chính là hiện tại hóa cũng quá ít ta, liền như vậy 20-30 kiện, mấy ngày liền bán hết. Mễ Kiệt Thụy càng ngày càng có tham tiền xu thế, tính tích cực so Bạch Cửu Hy đều phải cao. Vậy định giá cao một ít, mua nổi ít người, hóa bán liền chậm. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ nói, đề giới nhưng thật ra cái ý kiến hay, nhưng thứ tốt nhưng không lo bán. Tuy rằng trên mạng những cái đó giới thiệu không có đem này đó ngọc sức công hiệu viết minh bạch, nhưng tổng hội gặp được biết hàng người, mà chỉ cần có một khách quen nhận ra mấy thứ này, như vậy chúng ta sẽ không bao giờ nữa xấu bán. Đối với đề giới, Mễ Kiệt Thụy thực tán đồng, nhưng hắn nhưng không cảm thấy đề giới liền không hào bán, nếu là ở nhìn thấy này đó ngọc sức trước, hắn còn sẽ lo lắng tại đây loại rừng núi hoang vắng không có khách hàng tới, nhưng nhìn thấy lúc sau, hắn đã có thể sẽ không sầu loại sự tình này, chỉ biết lo lắng không đủ bán, mà sẽ không lo lắng không ai mua. Đúng vậy, nhất định sẽ không đủ bán, ta này đầu liền có 4-5 cái bằng hưu ở đặt hàng, nếu không phải lão đại nói phải chờ tới khai cửa hàng thời điểm lại bán hóa, nói không chừng hiện tại liền bán hết. Thương Mãn cũng rất là tán đồng nói, hắn có như vậy 5-6 cái bằng hưu, ở hắn nói nơi này sự tình sau, cũng đã khóc la muốn lại đây mua đồ vật. Vậy hạn bán đi, một tháng chỉ bán 5 kiện. Bạch Cửu Hy cũng biết hàng hóa không đủ nhiều, nhưng vấn đề là nàng hiện tại trong tay tiền cũng không đủ nhiều. Ngọc Thạch chàng kia địa phương tuy rằng là bán nguyên liệu, nhưng hảo nguyên liệu cũng không tiện nghi à, muốn càng nhiều hóa, vẫn là phải đợi này phê hóa bán đi. À, nếu là nói như vậy, đầu tháng phải bán hết à, chúng ta dư lại một tháng làm cái gì? Mễ Kiệt Thụy có điểm ngông, một tháng bán 5 kiện, này bán thế nào? Những người đó không được đoạt điên rồi à? Người có thể rút thăm, lộng cái 1.800 chi thiêm làm cho bọn họ chịu, trong đó có 5 chi hồng thiêm, chịu chung liền có mua sắm quyền. Bạch Cửu Hy chỉ là tùy ý tưởng tượng, liền giải quyết cái này vấn đề nhỏ, hiện tại hóa không đủ nhiều, cũng chỉ có thể tưởng một ít biện pháp. Rút thăm. Ý kiến hay a, hơn nữa rút thăm cũng có thể thu phí a, chịu một lần 100 vạn, một kiện ngọc sức liền bán 100 triệu, nhất định sẽ kiếm rất nhiều tiền. Mễ Kiệt Thụy nghe được rút thăm chủ ý, liền lập tức nghĩ tới kiếm tiền vấn đề, đều mau trong mắt toàn là tiền. Những việc này ngươi làm chủ đi, ta mấy ngày nay mau chân đến xem kịch bản, chuẩn bị nhập tổ. 9.000 chai khai trương lúc sau, nàng liền phải chính thức tiến vào đoàn phim, mà ở này phía trước, còn có một cái ảnh tạo hình quay trụ, nàng cũng nên thu hồi tâm bắt đầu nghiên cứu đóng phim sự, đến nỗi 9.000 chai một chút sự tình, nàng đã kiến cấu ràng giáo, chi tiết vấn đề liền giao cho Mễ Kiệt Thụy đi xử lý hảo, chuẩn bị cho tốt lộng hư, là đại khí một ít, vẫn là trò chơi một ít, đối với nàng tới nói đều không sao cả. Bạch Cửu Hy này đầu mới vừa công đạo hảo cửa hàng sự, điện thoại liền vang lên. Là người đại diện Văn Khải Nghiên điện báo, nói cho nàng 2 ngày sau muốn đi chụp ảnh tạo hình sự, mà nàng mới vừa buông điện thoại, liền nghe được Mạc Minh Nguyên điện thoại cũng khó được vang lên. Mạc Minh Nguyên tiếp điện thoại động tác rất thú vị, hắn di động rất tiểu xảo, so Bạch Cửu Hy còn muốn tinh xảo, chỉ có hắn bàn tay đại, đen tuyền một cái, thoạt nhìn có chút rằng dị, cũng không biết ngày thường là đặt ở nơi nào, vang lên thời điểm giống như trăng đã xuất hiện ở Mạc Minh Nguyên trong tay, chỉ là hắn lại không có tiếp lên, mà là cau mày lạnh mặt nhìn di động. Một bộ không quá muốn tiếp lên bộ dáng. Như thế nào không tiếp, chẳng lẽ là tiểu tình nhân điện thoại? Mễ Kiệt Thụy là xem náo nhiệt không sợ sự đại, nhàn rỗi không có việc gì liền thích tìm việc loại hình. Mạc Minh Nguyên đối với Mễ Kiệt Thụy loại này tiểu khiêu khích, căn bản liền cảnh sẽ hắn ý tứ đều không có, nhưng lại hướng về Bạch Cửu Hy giải thích một câu, đồng sự. Thiết. Mễ Kiệt Thụy dùng ngôn ngữ cùng hành động cùng nhau xem thường Mạc Minh Nguyên loại này rõ ràng khác biệt đãi ngộ. Chính mình chơi đi, ta đi xem kịch bản. Bạch Cửu Hy phất phất tay đi rồi, tiểu tình nhân gì đó, nàng một chút đều không hiếu kỳ. Mạc Minh Nguyên tiếp nhận điện thoại, sắc mặt liền trở nên có chút khó coi lên. Vào lúc ban đêm, Bạch Cửu Hy đang ở tu luyện thời điểm, Mạc Minh Nguyên liền gõ vang lên nàng môn. Ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, nhiều nhất nửa tháng, nhất định trở về. Mạc Minh Nguyên cũng không nhiều lời vô nghĩa, tiến vào liền nói ra mục đích, ngữ khí hơi có như vậy một chút bất đắc dĩ. Hắn là thật sự không quá muốn chạy, đặc biệt là tại đây loại thời điểm, nhưng trong công ty xảy ra vấn đề, có cái nhiệm vụ gặp một ít khó khăn, đã rơi vào đi hai nhóm người, hắn cái này làm lão đại cần thiết đến trở về nhìn xem. Đi thong thả không tiễn. Bạch Cửu Hy khoanh chân ngồi ở trên giường, chỉ là ngó Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, liền không có lại nhiều tỏ vẻ. Mạc Minh Nguyên có điểm chua xót, hắn đi như vậy lưu luyến không rời, Bạch Cửu Hy lại là đưa như thế hào sảng thông khoái, liền một câu dò hỏi nói đều không có, thật là làm người có chút thương tâm a. Qua một hồi lâu lúc sau, Mạc Minh Nguyên không có nói nữa, lại cũng không có đi ý tứ, chính là đứng ở cửa, cao cao tráng tráng như là một cái môn thần. Bạch Cửu Hy nghi hoặc nhìn hắn một cái, hỏi, còn không đi, có việc muốn nói. Nàng tu luyện thời điểm nhưng không cần môn thần hộ pháp. Không có việc gì. Chính là không nghĩ đi. Kia còn không đi. Không có việc gì còn không đi, đứng ở chỗ này quấy rầy nàng tu luyện, cái gì tật xấu. Không đi. Hắn đều mau thật đi rồi, thời gian còn lại không nhiều lắm, có thể nhiều xem vài lần liền nhiều xem vài lần. Nữ nhân này không lương tâm không thèm để ý chính mình, hắn lại là làm không được. Mạc Minh Nguyên hai chữ ra bên ngoài nhảy, cảm giác thượng có điểm như là chất phát hũ nút, nhưng trên thực tế hắn lúc này nội tâm hoạt động chính là thập phần phong phú. Thậm chí còn dám đánh bạo ở trong lòng nhắc mãi Bạch Cửu Hy không có lương tâm, không biết này có tính không là mặt lạnh phúc hát một loại. Không có việc gì còn không đi. Ngươi đây là tưởng ăn vạ ta nơi này. Bạch Cửu Hy lộ ra một tia cười lạnh, nói cho hết lời căn bản là không đợi Mạc Minh Nguyên đáp lại, một cái tắt đánh ra đi, không trung đột nhiên liền xuất hiện một cái bàn tay to ấn, sau đó giấu tay bọc Mạc Minh Nguyên liền đem hắn đưa đến ngoài cửa, lại sau đó phịch một tiếng môn đã bị đóng lại. Mạc Minh Nguyên cái mũi thiếu chút nữa bị môn đụng vào. Trong ánh mắt mang theo một tia mịt mờ kinh sợ, nếu nói hắn trước kia liền kiến thức quá Bạch Cửu Hy lợi hại, như vậy hiện tại chính là thật sự kiến thức tới rồi Bạch Cửu Hy thần kỳ, trước kia Bạch Cửu Hy lợi hại chính là thân thủ, hiện tại Bạch Cửu Hy thần kỳ tựa hồ hẳn là gọi là pháp thuật, không hổ là yêu tộc, quả nhiên đủ lợi hại. Sáng sớm hôm sau, Mạc Minh Nguyên liền đi rồi, đi lặng yên không một tiếng động, đối này Bạch Cửu Hy cái gì tỏ vẻ đều không có, nhưng thật ra lão thử tiên sinh trộm nhìn rất nhiều lần Bạch Cửu Hy biểu tình. Tựa hồ là tưởng từ giữa nhìn ra điểm cái gì, cuối cùng bị Bạch Cửu Hy lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, dọa cũng không dám nữa dựa trước. Lại quá một ngày, tới rồi Hoàng Quyền tối thượng quay chụp ảnh tạo hình nhật tử, sáng sớm Văn Khải Nghiên liền tới tiếp Bạch Cửu Hy, khai chính là công ty chuyên môn xứng cấp Bạch Cửu Hy bảo mẫu xe, nhân tiện còn có một cái tài xế, nguyên bản còn hẳn là có một trợ lý cùng hai cái bảo tiêu, đều bị Bạch Cửu Hy đẩy rớt, lao thử tiên sinh tuy rằng có điểm nhị, nhưng một cái đỉnh tam vẫn là có thể. Hơn nữa nàng cũng không thích bên người có như vậy nhiều dâu riêng người ở. Nay bộ diễn nam chính cùng nữ chính đều tuyển hảo, nam chính là Quách Thần Ninh, thượng một lần tinh quang thưởng thị đế, tuy rằng tính tình có chút cao ngạo, nhưng kỹ thuật diễn lại rất không tồi, nữ chính là Hứa Phi Hàm, tân tấn bốn tiểu hoa đán chi nhất, năm kia tinh quang thưởng giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất đoạt huy chương, kỹ thuật diễn còn có thể, xem như dựa dung mạo ăn cơm, chẳng qua người này tác phong không được tốt lắm, tư nhân quan hệ có điểm loạn, nhưng này ở trong vòng cũng không tính cái gì, ngươi không cần phản ứng nàng là được. Trên đường, Văn Khải Nghiên liền bắt đầu cấp Bạch Cửu Hy phổ cập đoàn phim tương quan nhân viên tin tức, đặc biệt là nam nữ vai chính, này bộ diễn muốn quay chụp hơn 3 tháng thời gian, thường xuyên ở bên nhau luôn là phải có sở hiểu biết. Ta nhìn tân kịch bản, nữ chính không ý kiến. Bởi vì Bạch Cửu Hy nhập tổ, kịch bản đều có điều thay đổi, mà sửa chữa sau kịch bản, nữ chính nguyên bản liền không xem như quá nhiều xuất diễn, trực tiếp đã bị sửa chữa thành nữ xứng giống nhau nhân vật. Mà Cửu Thiên Tuế cô vô đạo nhân vật này, lại đã là có một loại ẩn hình nữ chính ý tứ, cho nên Bạch Cửu Hy mới tùy ý hỏi như vậy một câu, rốt cuộc nếu là nàng lời nói, là tuyệt đối sẽ không lựa chọn diễn như vậy một cái nữ chính. Hứa Phi Hàm nguyên bản nhìn đến kịch bản liền không được đầy đủ, sau lại phát qua khứ kịch bản cũng là sửa chữa quá, ký hợp đồng thời điểm nàng cũng không biết là sửa chữa sau, nơi nào sẽ có ý kiến đến gì, bất quá nàng nhưng thật ra cũng để qua thêm chút xuất diễn sự, nhưng trực tiếp đã bị Lý Đạo cự tuyệt. Ninh Biên càng là không đồng ý, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Văn Khải Nghiên trong giọng nói có một chút che giấu sâu đậm khinh thường, hiển nhiên đối cái này Hứa Phi Hàm ấn tượng cũng không tính hảo. Sửa chữa sau kịch bản, Bạch Cửu Hy hai ngày trước đã xem qua, Cửu Thiên Tuế nhân vật này trở nên càng thêm xuất sắc, không chỉ có áp qua nữ chính, thậm chí ẩn ẩn đều áp qua nam chính, hơn nữa trong đó còn có một cái cực đại cải biến, đó chính là đem Cửu Thiên Tuế nhân vật này sửa chữa thành một nữ tử, làm Bạch Cửu Hy sắm vai trở nên càng thêm phù hợp logic, cũng càng thêm làm người kinh diễm. Kỳ thật Ninh Biên ở sửa chữa kịch bản thời điểm liền suy xét quá trực tiếp đổi đi nữ chính, làm người nhân vật này đương nữ chủ, bất quá suy xét qua đi, vẫn là từ bỏ, nói là như thế này sửa nói, cổ trang phim lịch sử liền phải biến thành cổ trang ngôn tình kịch. Văn Khải Nghiên cái này người đại diện là thực phụ trách, Bạch Cửu Hy không quá quản sự, hắn liền đem đoàn phim các loại tin tức đều hiểu biết tới rồi. Hiện tại kịch bản thực hảo. Bạch Cửu Hy thực vừa lòng tân kịch bản, cũng không tưởng đổi thành cái gì ngôn tình kịch. Bạch Cửu Hy đến đoàn phim thời điểm, đã có hơn phân nửa người đều tới rồi, Lý Đạo cùng Ninh Biên hai người đang ở cùng kịch vụ nói sự tình, vốn dĩ biểu tình rất nghiêm túc, nhìn thấy Bạch Cửu Hy tiến vào, lập tức liền cười nói, Tiểu Hy tới, mau đi thượng trang đi. Ta cố ý thỉnh nói văn tới cấp ngươi làm tạo hình, hắn đã ở phòng hóa trang chờ ngươi. Nói văn, quốc nội đỉnh cấp tạo hình sư, nguyên bản Lý Tổ Phong là không có suy xét quá thỉnh vị này bàn tay to lại đây, tuy rằng hắn phim truyền hình luôn luôn đã tốt muốn tốt hơn, nhưng cũng không cần phải thỉnh vị này lại đây, nhưng Bạch Cửu Hy xuất hiện lúc sau, hắn ý tưởng liền thay đổi, có khả năng nghĩ đến hết thể tốt nhất tài nguyên, đều bị hắn lấy tới dùng, hơn nữa không chỉ có là hắn có loại suy nghĩ này, chính là Ninh Thừa cùng Ninh Lam, cũng đều là như thế tưởng. Hảo. Theo lý mà nói, giống nhau đoàn phim cũng chỉ có nam nữ vai chính có chuyên trúc phòng hóa trang, nhưng ở Bạch Cửu Hy nơi này, người khác có nàng đều có, người khác không có nàng cũng có, thực mau nàng liền tìm tới rồi dán chính mình hàng hiệu phòng hóa trang, mẹ Kiệt Thụy dành trước một bước mở cửa, thập phần chân chó nói, lão đại, mời vào. Lúc này phòng hóa trang trong ngoài đều là có người, nguyên bản Bạch Cửu Hy xuất hiện, cũng đã khiến cho không ít người chú ý, hiện tại nhìn thấy mẹ Kiệt Thụy này phiên động tác. Rất nhiều người biểu tình đều trở nên cổ quái lên, thậm chí có mấy cái không nín được, đã ở một bên nhỏ giọng nói thầm đi lên. Đây là vị nào a? Như thế nào trước nay đều không có gặp qua? Tiếng cái này phòng hóa trang, không phải là vị kia đi. Vị nào? Người biết. Như thế nào không biết, hàng hiệu thượng không phải viết sao? Nghe nói là đóng vai Cửu Thiên Tuế nhân vật này, rất có bối cảnh, đãi ngộ cùng nam nữ chủ không sai biệt lắm đâu. Cửu Thiên Tuế không phải cái thái giám sao? Dùng nữ nhân tới diễn. Người này hiển nhiên là cái tin tức không đủ linh thông. Hư, đừng nói chuyện lung tung, ngươi lấy đó là trước kia kịch bản, hiện tại đã sửa lại, hơn nữa nghe nói chính là bởi vì người này mới sửa. Bạch Cửu Hy thính lực đó là cực hảo, chung quanh nghị luận thanh một chút đều không có bỏ lỡ, còn không có vào cửa liền hướng về một bên Văn Khải Nghiên hỏi, ngươi không phải nói nữ chính cũng không biết sửa lại kịch bản sao, như thế nào người khác lại biết. Này đó biến hóa lớn mọi người không sai biệt lắm đều đã biết, nhưng cụ thể một ít. Bọn họ đã có thể không rõ ràng lắm. Văn Khải Nghiên nhưng thật ra cũng nghe tới rồi một ít, nếu có điều chỉ cười giải thích nói, những người này biết giới tính thay đổi có quan hệ gì, kia kịch bản trung tình tiết biến động mới là lớn nhất bí mật, Lý Đạo cùng Ninh Biên hai người chính là bảo mật cực hảo, bất quá bọn họ sở dĩ bảo mật, lại cũng không phải vì lừa gạt này đó đoàn phim thành viên, mà là vì phim truyền hình bảo mật tính, bọn họ chính là tính toán làm Bạch Cửu Hy nhất minh kinh nhân. Mấy ngày nay, Bạch Cửu Hy vội vàng tu luyện cùng cửa hàng sự. Văn Khải Nghiên cùng Lý Đạo đám người lại là ở vội vàng phim truyền hình tuyên truyền vấn đề, đặc biệt là Văn Khải Nghiên, nhằm vào Bạch Cửu Hy tình huống thiết kế nhiều phương án, Ninh Lam cũng tham dự trong đó cho không ít ý kiến, lúc này mới bước đầu xác định hạ Bạch Cửu Hy phát triển lộ tuyến, mà này lộ tuyến cũng cùng Lý Đạo ý tưởng không như mà hợp, đó chính là giai đoạn trước điệu thấp bí ẩn, hậu kỳ nhất mình kinh nhân, cho. Nên lúc này vô luận là ngoại giới vẫn là đoàn phim, về Bạch Cửu Hy tin tức cũng không nhiều, chính là có như vậy điểm nghe đồn. Cũng là nửa thật nửa giả làm người vô pháp xác định mà thôi. Bạch tiểu thư, trao hỏi chính là nói văn, hắn nhìn thấy có người tiến vào, liền tò mò nhìn qua đi. Bạch Cửu Hy lúc này cũng thấy được nói văn, một cái mang mắt kính hào hoa phong nhã nam nhân, nếu không phải bởi vì phòng hóa trang chỉ có này một người, nàng thật đúng là vô pháp xác định đối phương là một cái tạo hình sư, bởi vì thoạt nhìn một chút đều không giống, ngược lại như là một cái học giả. Ta là Bạch Cửu Hy, về sau liền phải phiền toái ngươi. Bạch Cửu Hy không có dò hỏi đối phương tên, hiển nhiên là đã xác định đối phương thân phận. Không phiền thoái, đây là vinh hạnh của ta. Nói văn tươi cười cũng thực ôn hòa, bất quá nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt nhưng thật ra lộ ra một tia tò mò cảm giác, Bạch Cửu Hy cũng chú ý tới, cười cười, cái gì cũng chưa nói. Hóa trang thời điểm, nói văn cũng dò hỏi quá Bạch Cửu Hy ý kiến, Bạch Cửu Hy nhân vật này chủ yếu có 4 loại hình tượng, trong đó 3 loại vì nam tính giả dạng, phân biệt là lúc ban đầu thời kỳ bình phàm bình thường, trung kỳ về sau hàm hậu ẩn nhẫn, cùng với cuối cùng nhất giai đoạn hắc hóa thời kỳ tà tứ điên cuồng, mà trừ bỏ nam tính giả dạng ngoại, còn có một loại nữ tính giả dạng, thêm ở bên nhau tổng cộng 4 loại, các có các đặc sắc. Ước chừng nửa giờ sau, Bạch Cửu Hy đệ nhất loại tạo hình hoàn thành, nói văn đánh giá một phen, rất là tán thưởng nói, nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền có một loại lo lắng, không phải lo lắng hóa không đủ xinh đẹp, mà là lo lắng ngươi quá mức xinh đẹp, vô pháp hóa ra đệ nhất loại muốn cảm giác, hiện tại xem ra, nhưng thật ra ta buồn lo vô cớ. Là ngươi hóa đủ hảo, thực phù hợp lý đạo yêu cầu. Bạch Cửu Hy nhìn trong gương chính mình, thu liễm toàn thân khí thế, vừa lòng gật gật đầu. Nói văn lại là lắc lắc đầu, nói, hóa trang là một loại kỹ xảo, nhưng chỉ có kỹ xảo lại không có khả năng thỏa mãn lý đạo yêu cầu. Từ Bạch Cửu Hy tiến vào bắt đầu, nói văn cũng đã thông qua các loại phương thức quan sát Bạch Cửu Hy, này đảo không phải bởi vì hắn tò mò, mà là chức nghiệp yêu cầu, cho nên lúc ban đầu hắn mới có chút lo lắng, Bạch Cửu Hy không chỉ có quá mức xinh đẹp, lại còn có một loại bất đồng với người thường khí chất, hoặc là cao ngạo, hoặc là ưu nhã, giống như là tự mang quang hoàn giống nhau, vừa thấy liền không bình thường, làm sao có thể đủ sắm vai người thường đâu. Đây là nói văn quan sát sau lo lắng, nhưng là loại này lo lắng lại ở Bạch Cửu Hy ăn mặc xong mà biến mất, Bạch Cửu Hy cả người khí chất đều ở nháy mắt đã xảy ra biến hóa, cái loại này vô pháp bỏ qua quang mang tựa hồ cũng nháy mắt bị che lấp lên, đặc biệt là ở nàng túi đầu thời điểm, nếu không phải hắn vẫn luôn ở chú ý nàng, có lẽ liền phải đem nàng bỏ qua rớt, cùng vào cửa khi cái loại này cường đại khí chàng so sánh với, quả thực là khác nhau như hai người. Lý Đạo cùng Ninh Biên đã đem bối cảnh đều bố trí hảo, trước tới diễn viên cũng đều hóa hảo trang, Lý Đạo lại bắt đầu khắp nơi tìm người. Tiểu Hy còn không có hảo. Chẳng lẽ lấy nói văn thủ pháp cũng không thành. Lý Tổ Phong có chút lo lắng, hắn lo lắng cùng nói văn giống nhau, đều là sợ Bạch Cửu Hy quá mức xinh đẹp, thích ứng không tới quá mức bình thường trang phẫn. Khó mà nói, sửa chữa kịch bản thời điểm ta liền lo lắng tới, Tiểu Hy quá mức xinh đẹp, tưởng diễn bình thường nhân vật, cũng chỉ có thể dựa hóa trang. Ninh Thừa cũng lo lắng, thậm chí suy xét quá muốn đem giai đoạn trước kịch bản lại sửa chữa một chút, làm Cửu Thiên Tuế nhân vật này giai đoạn trước cũng không phải như vậy bình thường, chỉ là nói như vậy, liền không có tương phản xuất sắc, bất quá Ninh Thừa cũng là để lại chuẩn bị ở sau, nếu thật sự không được, lại làm sửa đổi. Lý Đạo, Ninh Biên, các ngươi tìm ta. Đột nhiên, liền ở hai người bên cạnh người, khinh phiêu phiêu thanh âm vang lên, một cái ăn mặc màu làm tiểu thái giám phục người đứng ở nơi đó, tựa hồ đã đứng yên thật lâu, nhưng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Lý Tổ Phong cùng Ninh Thừa cùng nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy Bạch Cửu Hy cười khanh khách đang nhìn bọn họ, chỉ là bọn hắn còn không kịp kinh ngạc, liền lại gặp được Bạch Cửu Hy sắc mặt biến đổi, tươi cười biến mất, quanh thân hơi thở cũng đã biến mất, hơi một cúi đầu, liền lại trở thành cái kia không dẫn người chú ý tiểu thái giám, bình phàm vô kỳ tới rồi cực điểm. Hảo, thật tốt quá. Tiểu Hy, liền phải loại cảm giác này, ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng, kịch bản cũng không cần sửa lại. Một động một tĩnh, Lý Tổ Phong lập tức liền minh bạch Bạch Cửu Hy ý tứ, mà đối với Bạch Cửu Hy có thể bày biện ra loại này bình thường nhất trạng thái, hắn thật là thực kinh ngạc, đối Bạch Cửu Hy cũng càng thêm tán thưởng. Lý Đạo, vị này chính là sắm vai Cửu Thiên Tuế diễn viên sao? Thực phù hợp Cửu Thiên Tuế giai đoạn trước hình tượng A, giản dị tự nhiên, là thực không tồi đâu. Lý Tổ Phong bên cạnh không xa, đứng một vị ăn mặc cổ đại cung đình trang nữ tử, đẹp thi đẹp đó, chính là ngữ khí nghe có chút không đúng lắm, ánh mắt quá mức láo cá một ít. Nói chuyện chính là này bộ diễn nữ chính Hứa Phi Hàm, mà những lời này chợt vừa nghe tựa hồ là ở tán dương Bạch Cửu Hy, nhưng trên thực tế trong đó lại mang theo một tia mịt mờ châm trọng, nàng cũng không biết Bạch Cửu Hy loại trạng thái này là diễn xuất tới, còn tưởng rằng Bạch Cửu Hy chính là như vậy không chớp mắt một người. Tuy rằng Hứa Phi Hàm không biết hiện tại kịch bản là sửa chữa qua đi, nhưng trong đó Cửu Thiên Tuế nhân vật này trọng lượng, nàng lại là minh bạch, hơn nữa nàng còn nghe được một ít tin tức, nói là sắm vai nhân vật này người như thế nào, thậm chí đồn đãi so nàng cái này nữ chính còn muốn xinh đẹp, này liền làm nàng có chút không quá thoải mái, âm thầm cũng tồn một tia so đo tâm tư, nhưng hiện tại xem ra cái này kêu Bạch Cửu Hy cũng chẳng ra gì sao. Bạch Cửu Hy chỉ là nhìn Hứa Phi Hàm liếc mắt một cái, liền đem người này làm như là không tồn tại, quay đầu nhìn về phía Lý Tổ Phong, chờ Lý Tổ Phong nói chuyện, mà Lý Tổ Phong còn lại là nhíu nhíu mày, nếu có thâm ý nhìn Hứa Phi Hàm liếc mắt một cái, xem Hứa Phi Hàm đột nhiên cả kinh, đã ý thức được chính mình tựa hồ nói sai lời nói. Bắt đầu quay chụp đệ nhất tổ ảnh chụp đi. Lý Tổ Phong ra lệnh một tiếng, toàn bộ đoàn phim đều bắt đầu động lên, yêu cầu quay chụp ảnh chụp có vài tổ. Lý Tổ Phong tuy rằng trong lòng có như vậy điểm bất mãn, nhưng cũng không có hiện tại liền phát tác ý tứ. Rốt cuộc loại chuyện này hắn cũng là xem đến quá nhiều. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng bằng vào Bạch Cửu Hy thông tuệ, điểm này phiền toái nhỏ căn bản không tính là cái gì. Vòng thứ nhất ảnh chụp thực mau liền quay chụp xong rồi, ở Bạch Cửu Hy muốn đi phòng hóa trang đổi trang thời điểm, nam chính Quách Thần Ninh thấu lại đây. Quách Thần Ninh cũng là 20 xuất đầu tuổi tác, nhưng cũng có lẽ là bởi vì thành danh quá sớm, lại là có thật bản lĩnh, cho nên tính tình rất là cao ngạo, ngày thường rất khó chủ động phản ứng ai, cho nên đương hắn chủ động truy ở Bạch Cửu Hy phía sau thời điểm, mọi người ánh mắt liền không khỏi trở nên quái dị lên. Ngươi hảo, ta là Quách Thần Ninh, thật cao hứng nhận thức ngươi, ta có thể cũng kêu ngươi Tiểu Hy sao? Quách Thần Ninh ngăn trở Bạch Cửu Hy, cười lộ ra một hàm răng trắng, nơi nào có nửa phần cao ngạo bộ dáng. Tùy ý, gọi là gì đều là kêu, nàng cũng không có cùng một cái người xa lạ so đo loại sự tình này tâm tư. Bạch Cửu Hy trở về hai chữ, cảm giác thượng hẳn là đáp ứng rồi, nhưng là không đợi Quách Thần Ninh cao hứng đâu, Bạch Cửu Hy liền một cái chuyển biến, trực tiếp vòng qua hắn vào phòng hóa trang, độc lưu lại Quách Thần Ninh một người đứng ở nơi đó, có chút không rõ nhìn ván cửa, tựa hồ rất là không thể tin chính mình thế nhưng bị như thế làm lơ. Sì. Mễ Kiệt Thụy đồng dạng bị nhốt ở ngoài cửa, thấy như vậy một màn, một chút cũng chưa cấp Quách Thần Ninh lưu mặt mũi bật cười, cứ như vậy còn tưởng cùng nhà mình lao đại lôi kéo làm quen, kiếp sau một lần nữa đầu thai thử lại đi. Người cười cái gì? Quách Thần Ninh thẹn quá thành giận, trực tiếp liền đối Mễ Kiệt Thụy phát hỏa. Mễ Kiệt Thụy trên mặt tươi cười càng sán lạ, không chút khách khí nói, tự nhiên là cười ngươi si tâm vọng tưởng lâu, ta lão đại đó là nhân vật như thế nào, há là ngươi có thể trèo cao. Quách Thần Ninh sắc mặt nháy mắt liền trở nên âm trầm lên, áp lực phẫn nộ nói, ta chỉ là tưởng cùng tân đồng sự nhận thức một chút mà thôi, căn bản không tưởng nhiều như vậy. Tưởng không tưởng nhiều chính ngươi biết. Mễ Kiệt Thụy trong lòng nhắc mãi, lại là đã không có phản ứng này nam nhân tâm tư, thẳng mở cửa vào phòng hóa trang, ở đóng cửa thời điểm còn thập phần làm giận đưa lưng về phía Quách Thần Ninh phất phất tay, khi Quách Thần Ninh thiếu chút nữa liền tiến lên tấu hắn một đốn. Quách Thần Ninh đã không nhớ rõ chính mình lần trước đã chịu loại này đãi ngộ là khi nào. Hắn vốn là nghe cô nói mới miễn cưỡng lại đây cùng Bạch Cửu Hy chào hỏi, bằng không ai nhận thức Bạch Cửu Hy à, nói là đứng đầu đại mỹ nữ, nhưng hắn chính là một chút đều không có nhìn ra tới. Quách Thần Ninh cô gọi là Quách Hương Ái, cùng Ninh Lam xem như không tồi bằng hữu, đồng thời cũng là đường nghệ giải trí tiểu cổ đông một quả. Không lâu trước đây cùng Ninh Lam cùng nhau mở họp thời điểm, trong lúc vô ý đã biết Bạch Cửu Hy tồn tại, mà nhà mình cháu trai vừa khéo lại cùng Bạch Cửu Hy một cái đoàn phim, Quách Hương Ái liền có chút ý tưởng. Làm cháu trai cùng Bạch Cửu Hy hảo hảo ở chung, Quách Thần Ninh nguyên bản là không thế nào nguyện ý, sau lại nghe nói là cái đại mỹ nữ. Hơn nữa ra thế cực hảo, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng hiện tại xem ra, quả thực là lại thất vọng lại phẫn nộ, một chút tâm tư đều không có, trực tiếp liền đem Bạch Cửu Hy làm như là kẻ thù tới nhìn. Không thể không nói, Bạch Cửu Hy đắc tội với người công phu vẫn là rất lợi hại, này vừa mới tiến tổ, phim truyền hình còn không có bắt đầu chính thức quay chụp đâu. Nàng liền đem nam nữ vai chính đều đắc tội qua, tương lai 3-4 tháng, phòng trừng cũng nhất định gặp qua thực xuất sắc đi. Lại là nửa giờ sau, Bạch Cửu Hy đổi hảo đệ nhị bộ quần áo, lúc này đây Bạch Cửu Hy quần áo liền phải có vẻ đẹp đẽ quý giá rất nhiều, trang dung cũng trở nên càng thêm ung dung đại khí một ít, cả người đứng ở nơi đó, ẩn ẩn lộ ra một loại cao quý thuộc về thượng vị giả khí thế, tuy rằng thân phận của nàng vẫn là một cái thái giám, cũng đã là trưởng quản toàn bộ cung đình đại thái giám, là tân hoàng đế trước mặt đại hồng nhân. Tân hoàng đế đối nàng cực kỳ tín nhiệm, vô luận là hậu cung trung các, nương nương, vẫn là tiền triều văn võ đại thần nhóm, đều không có nàng tới có quyền thế, là hoàn toàn xứng đáng một người dưới vạn người phía trên, thậm chí có đôi khi, nàng lời nói muốn so hoàng đế còn phải có dùng. Mà theo thân phận thay đổi, bình phàm vô kỳ tiểu thái giám cũng hoàn toàn biến mất, đương Bạch Cửu Hy lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, nàng cũng đã là cái kia cao cao tại thượng nắm quyền Cửu Thiên Thuế, trầm ổn, khéo đưa đẩy, bát diện linh lung. Vô luận đứng ở chỗ nào, đều làm người vô pháp bỏ qua, chỉ là nàng biểu tình chung lại không có nửa điểm đắc chí, ngược lại có một tia áp lực cẩn nhẫn, cái này thời kỳ Cửu Thiên Thuế, cũng là nhất rồi dám thời điểm, cho nên cho dù là nắm quyền, giữa mày cũng mang theo một tia khó có thể vớt phẳng u sầu, mà Bạch Cửu Hy đem loại này mâu thuẫn cảm giác, cũng biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hảo, cực hảo. Lý Tổ Phong lại lần nữa vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nếu nói đệ nhất loại hình tượng Cửu Thiên Tuế là làm hắn cảm thấy thực kinh ngạc, như vậy này đệ nhị loại hình tượng Cửu Thiên Tuế cũng đã làm hắn cảm thấy thập phần kinh hỉ, mà nhìn đến Bạch Cửu Hy biến hóa mọi người, tâm tình phần lớn cũng đều là kinh ngạc, bởi vì đệ nhất loại hình tượng Bạch Cửu Hy thật sự là có điểm bình phẳng, mà này đệ nhị loại giống như là hoàn thành một lần lột xác, làm người không thể không coi trọng lên. Đệ nhị loại hình tượng qua đi chính là loại thứ ba, đây cũng là nhất có đặc sắc một loại, nói văn cùng Bạch Cửu Hy thảo luận hồi lâu. Sửa chữa mấy lần lúc sau mới xác định hạ cuối cùng trang dung. Đương Bạch Cửu Hy ăn mặc một thân màu đen nạm biên hoa phục xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, một mảnh lại một mảnh tiếng kinh hô liền vang lên. Trước nói kia một thân hoa phục, thần bí màu đen trung trang bị yêu diễm huyết hồng, biên giác chỗ lại điểm xuyết cao quý tử kim sắc, chính diện ngực trái chỗ thêu một cái đạm kim sắc ngũ trảo kim long, sinh động như thật, mà trừ bỏ quần áo ngoại, Bạch Cửu Hy trang dung cũng trở nên phá lệ tà tứ cùng mỹ hoặc, lấy thần bí màu tím làm cơ sở, lấy trương dương màu đỏ vì điểm xuyết, hai người xứng đôi ở bên nhau. Đem Bạch Cửu Hy phụ trợ giống như ma thần hạ phàm giống nhau, âm trầm, huyết tinh, lãnh, khốc, tràn ngập điên cuồng hương vị. Lúc này đây, Lý Tổ Phong đều có chút xem trận tròn mắt, thậm chí không biết nên nói cái gì. Lúc này Bạch Cửu Hy đã siêu việt giới tính giới hạn, làm người chỉ có thể nhìn đến nàng tà tứ cùng điên cuồng, mị kinh tâm động phách, cũng làm người xem đến trong lòng run sợ. Tiểu Lý Tử, ngươi xem nhà ta bộ dáng này như thế nào? Lần này không được đến khen ngợi, Bạch Cửu Hy liền chủ động hỏi. Nàng lúc này khoảng cách Lý Tổ Phong ước chừng có mười mấy bước khoảng cách, mỗi đi một bước liền tăng lên một lần khí thế, mãi cho đến khoảng cách Lý Tổ Phong ba bước xa địa phương, tay áo nhẹ nhàng vung lên, mặt mày thượng trọn, ngự khí sắc bén trung mang theo một tia tà tứ lời biếng, dùng một loại cao cao tại thượng có thể nắm giữ nhân sinh chết thái độ hỏi. Lý Tổ Phong nuốt nuốt nước miếng, tay phải đột nhiên bưng kín chính mình trái tim, thanh âm đều có chút run rẩy nói, cửu thiên tuế thật lớn uy phong, nơi nào là tiểu nhân dám tùy ý bình phán. Hừ, biết liên hảo. Còn không mau mau tới chụp ảnh, nhà ta một hồi còn muốn thay cho một bộ quần áo đâu. Ha ha ha, hảo, hảo, này liền bắt đầu chụp, ha ha ha. Lý Tổ Phong là thật sự vui vẻ a, thử kính thời điểm liền biết Bạch Cửu Hy kỹ thuật diễn không tồi, nhưng hiện tại xem ra, này nơi nào là không tồi, quả thực chính là cho cốt cấp bậc diễn viên gạo cội mới có kỹ thuật diễn a, kia nhất tần nhất tiếu nhất cử nhất động, so với hắn trong dự đoán thật sự là muốn hảo quá nhiều. Bạch Cửu Hy lần thứ ba bộc lộ quan điểm. Vô luận là Lý Tổ Phong, vẫn là đoàn phim còn lại người, chỉ cần là đôi mắt không mù, liền không có người sẽ lại đi nói trắng ra chín hy không đủ xinh đẹp. Lúc này Quách Thần Linh trong ánh mắt tràn đầy đều là kinh diễm, mà Hứa Phi Hàm trong lòng cũng xuất hiện ra thật sâu ghen ghét. Đương vòng thứ ba chụp ảnh sau khi kết thúc, Lý Tổ Phong liền ngăn cản muốn đi thay quần áo Bạch Cửu Hy, nói, quay chụp liền đến đây thôi, nữ trang trước không cần thay đổi, đây là muốn làm vũ khí bí mật tồn tại. Bạch Cửu Hy ưu tú làm Lý Tổ Phong thay đổi chủ ý. Nguyên bản hắn là tưởng bằng vào Bạch Cửu Hy nữ trang hóa trang hấp dẫn người xem, nhưng hiện tại xem ra, hắn căn bản là không cần như vậy đi làm, bởi vì Bạch Cửu Hy ba loại nam trang hóa trang đã cũng đủ khởi động chỉnh bộ phim truyền hình, mà nữ trang liền làm chứng màu tồn tại hảo. Hảo. Thiếu một lần phiên thoái, Bạch Cửu Hy không có bất luận cái gì ý kiến. Thay đổi ba lần quần áo, Bạch Cửu Hy cũng coi như là chân thật cảm nhận được đóng phim không dễ dàng, muốn làm một cái hảo diễn viên, yêu cầu không chỉ có là kỹ thuật diễn. Còn phải có một cái hảo thể lực a. Bạch Cửu Hy trước khi đi, cấp Lý Tổ Phong cùng Ninh Thừa một người đã phát một chương thiệp mời, nàng tiểu điếm hai ngày sau khai trường, trừ bỏ Ninh ra người, nàng cũng không có mời ai, cho nên liền thuận tiện mời hai vị này. Lý Tổ Phong nhìn thiệp mời, biểu tình từ tùy ý trở nên kinh ngạc lên, chỉ vào mặt trên ba cái chữ to nói, đây là thỉnh vị nào đại gia viết tự. Thật là hảo tự a, ta vốn đang nghĩ muốn thỉnh chữ lao cho chúng ta phim truyền hình viết lưu niệm, hiện tại liền thỉnh vị này như thế nào? Ta cảm thấy vị này càng thích hợp đâu, sắc nhọn sắc bén, dấu dếm sắc khí, rất có đế vương chi phong a. Viết chữ đưa tiền sao? Bạch Cửu Hy hỏi. A. Tiền. Cấp A, nhuận bút phí đều là phải có, chúng ta đoàn phim không kém tiền, ha ha. Lý Tổ Phong sửng sốt, rõ ràng không nghĩ tới Bạch Cửu Hy nhất quan tâm chính là loại này vấn đề. Cấp nhiều tiền. Bạch Cửu Hy tiếp tục hỏi. Lý Tổ Phong hầu nghi nhìn Bạch Cửu Hy. Tổng cảm thấy Bạch Cửu Hy này vấn đề có chút quá mức vội vàng, giống như tiền là cho nàng giống nhau. Ngươi cùng vị này đại sư rất quen thuộc. Vẫn là nói, vị này đại sư thực thiếu tiền. Lý Tổ Phong hỏi do, bất quá sau một câu nói hiển nhiên có chút không quá xác định, rốt cuộc ở hắn xem ra, có thể viết ra loại này tự đại sư, tuyệt đối không phải là cái loại này để ý tiền tài tục vật người. Người ta rất quen thuộc, tiền cũng thực thiếu. Từ biết Ngọc Thạch nguyên liệu, đặc biệt là cao cấp nhất Ngọc Thạch thực quý lúc sau. Bạch Cửu Hy liền cảm thấy chính mình tiền là thật sự có chút không đủ hoa. Lý Tổ Phong chịu chịu khoe miệng, nhịn không được trừng mắt nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái nói, ngươi nói cho ta là vị nào đại sư thì tốt rồi, ta chính mình cùng đại sư nói, ta cũng không tin viết ra loại này tự đại sư sẽ thiếu tiền. Bạch Cửu Hy bĩu môi, rất bất mãn Lý Tổ Phong loại thái độ này, đại sư như thế nào liền không thiếu tiền, nàng liền thiếu A. Thiệp mời là Bạch Cửu Hy tự tay viết viết, cũng là nàng tự mình thiết kế, mà này thiết kế cực kỳ đơn giản. Trừ bỏ 9.000 chai ba cái chữ to ngoại, dư thừa tự một cái cũng không viết, ngay cả thời gian cùng địa điểm mấy thứ này cũng căn bản không có, thật sự là khí phách thực tùy hứng. Lý đạo, này thiệp mời chính là ta lão đại thân thủ viết, cho nên ngài nếu là tưởng thỉnh lão đại viết chữ, cùng ta nói liền thành, chúng ta như vậy thủ, ta cho ngài đánh cái giảm giá 20% thế nào. Mễ Kiệt Thụy chính là đứng ở một bên đợi hơn nửa ngày, loại này có thể kiếm tiền mua bán, sao có thể sẽ thiếu hắn tham dự đâu. Lý Tổ Phong nhìn Mễ Kiệt Thụy, lại nhìn Bạch Cửu Hy, thần sắc lạnh lùng, xua mặt nói, các ngươi đừng nghĩ lừa dối ta cái này lão nhân a, ta mới sẽ không tin các ngươi nói đâu, nhanh lên nói vị này đại sư là ai, không chuẩn nói giỡn. 0659.000 trai khai trương. Lý Tổ Phong cuối cùng xác nhận 3-4 biến, ở Mễ Kiệt Thụy cùng Bạch Cửu Hy song trọng khẳng định hạ, lúc này mới miễn cưỡng cưỡng tin Bạch Cửu Hy chính là hắn muốn tìm vị kia thư pháp đại sư. Lý đạo, kỳ thật ngươi tin hay không quan trọng là này tự thật là nhà ta lão đại viết, bất quá ngươi tin liền càng tốt, kia chúng ta hiện tại liền tới nói chuyện sinh ý vấn đề. Mễ Kiệt Thụy nhìn Lý Tổ Phong tựa hồ có chút mất hồn mất vía bộ dáng, không khỏi có chút nóng vội nhắc nhở nói, kỳ thật hắn thật không thèm để ý Lý Tổ Phong có tin hay không hắn nói, hắn để ý chính là tiền a. Đánh rắm. Nếu là Tiểu Hy chính mình viết, còn nói cái gì tiền, một phân tiền đều không có. Lý Tổ Phong cũng là cái có tính tình đại đạo diễn, tiêu tiền thỉnh thư pháp đại sư hắn không có ý kiến, nhưng nếu thư pháp đại sư đổi thành Bạch Cửu Hy nói, một phân tiền đều đừng nghĩ hắn ra, hừ. A, như thế nào có thể như vậy? Mễ Kiệt Thụy trợn tròn mắt, một bên Bạch Cửu Hy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, không có nhắc lại tiền sự, vốn dĩ nàng cũng chính là chỉ đùa một chút thôi, hơn nữa này bộ phim truyền hình còn có nàng một bộ phận nhỏ đầu tư ở. Thù lao đóng phim đều không có mớn, lại như thế nào sẽ để ý điểm này tiền trinh. Mà thông qua chuyện này, Lý Tổ Phong cùng Ninh Thừa nhưng thật ra đều đáp ứng nhất định sẽ đi tham gia 9.000 trai khai trương điển lễ, vốn dĩ bọn họ là rất bận, nhưng nhìn thấy như vậy một phần thiệp mời, nhưng thật ra đối 9.000 trai có càng nhiều tò mò. Cùng lúc đó, đại khái cũng chính là trước sau mấy ngày nay công phu, Vân gia người nơi đó cũng giúp đỡ Bạch Cửu Hy mời một ít người, những người này số lượng không tính nhiều, cũng liền hơn 20 người. Nhưng chất lượng cũng tuyệt đối là nhất thượng tầng, hơn nữa quan trọng nhất chính là trong đó tuyệt đại bộ phận đều là có sức mua, bởi vậy có thể thấy được, Vân gia người tâm tư không thể nói không rõ ràng a, chẳng qua bọn họ lại là không biết Bạch Cửu Hy cùng Mễ Kiệt Thụy an bài, 9.000 trai. Yêu cầu không phải khách hàng, mà là nguồn cung cấp a, cho nên liền tính là đi lại nhiều khách hàng, cũng chưa chắc có thể mua được đồ vật. Khai trương trước một ngày, Bạch Cửu Hy lại lần nữa biến động trận pháp, phóng khoáng một ít hạn chế, đồng thời cũng nhiều một ít giám thị. Mẹ Kiệt Thụy cùng Thương Mãn còn có Triệu Thúc Triệu Thẩm đám người cũng bắt đầu rồi cuối cùng bố trí, tuy rằng Bạch Cửu Hy yêu cầu muốn đơn giản một ít, nhưng vẫn là bố trí thực vui mừng, nhiều không ít màu đỏ điểm xuyết. Đây là quần áo lao động, một người tam bộ, ta thân thủ thiết kế. Mẹ Kiệt Thụy đắc y rào rạt dọn ra ba cái đại cái dương, nam sĩ đường trang, nữ sĩ sơn sám, hạ khoản một bộ, xuân thu khoản một bộ, đông khoản một bộ. Lão đại, đây là cho ngài đặt làm, tổng cộng 6 bộ, ngài thử xem. Chọn một kiện thích nhất ngày mai khai trương xuyên. Mễ Kiệt Thụy lại chỉ vào một bên một cái dương nói, thân sắc rất là ân cần. Vất vả. Này lao thử tiên sinh tuy rằng có đôi khi nhị điểm tham tiền điểm, nhưng cũng có cẩn thận một mặt, như là quần áo vấn đề, nàng căn bản là không có suy xét quá, đều là Mễ Kiệt Thụy một người bận việc. Không vất vả không vất vả, đây đều là ta nên làm, hắc hắc, chỉ cần lao đại nhiều cho ta khai điểm tiền lương liền thành, hắc hắc. Bị khen ngợi lao thử tiên sinh ngạo kiểu cười cười. Nhưng ngay sau đó liền lại chân cho rớt vào tiền trong mắt. Cửa hàng thu vào, ngươi cùng Thương Mãn cắt chiếm 2%, Triệu Thúc Triệu Thẩm cùng Béo Thẩm cắt chiếm 1%, đến nỗi tiền lương liền đều hủy bỏ, miễn cho phiền toái. Bạch Cửu Hy nghĩ, trực tiếp liền đem tiền lương hủy bỏ, miễn cho Nguyệt Nguyệt khai tư đủ phiền toái. Mễ Kiệt Thụy gầy đẩy ngón tay đầu tính tính, ánh mắt sáng lên, hiển nhiên là vừa lòng cái này con số, phải biết rằng 9.000 chai một tháng dự tính thấp nhất thu vào ít nhất ở 500 triệu trở lên. Mà 500 triệu 2%, hì hì, như thế nào cũng có 1.000 vạn A, cái này con số hắn thực vừa lòng A. Mễ Kiệt Thụy vừa lòng, Thương Mãn nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, là một cái đỉnh cấp hacker, hắn muốn tiền nơi nào lộng không đến, hắn càng thích vẫn là nơi này bầu không khí. Mà Triệu Thúc cùng Triệu Thẩm, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, bọn họ cũng chỉ là giúp đỡ mà thôi, nơi nào yêu cầu cái gì chia làm, lập tức liền cự tuyệt nói, Bạch Tiểu Thư, chúng ta liền không cần chia làm. Chúng ta vốn dĩ cũng không có làm cái gì, chính là nhìn xem sân mà thôi, nói nữa chúng ta hai cái lão nhân lao thái thái, cũng không có gì tiêu tiền địa phương, liền không cần cho chúng ta. Còn có ta cũng là a, ta chính là một cái nấu cơm, cùng này cửa hàng cũng không có bao lớn quan hệ, cũng không thể muốn cái này chia làm. Béo Thẩm cũng lập tức cự tuyệt nói, tuy rằng cửa hàng còn không có chính thức buôn bán, nhưng những người này ngày thường bận việc cùng nói chuyện cũng không có quá mức tránh nàng. Nàng cũng đã biết những cái đó ngọc thạch một kiện muốn bán thượng 100 triệu giá cả, chứ không nói có thể hay không bán đi, chính là vạn nhất bán đi, kia 1% chia làm cũng là phải có rất nhiều tiền, thậm chí so nàng 1 năm tiền lương đều phải nhiều, nàng một cái đầu bếp nơi nào nhận được khởi. Chỉ cần không phải ghét bỏ tiền thiếu, liền nhận lấy cái này chia làm, tài vụ phương diện từ Thương Mãn phụ trách, liền như vậy định rồi, ta đi thử quần áo. Bạch Cửu Hy quyết định nơi nào là dễ dàng như vậy thay đổi. Nàng nói xong căn bản là chưa cho mọi người cơ hội phản bác, một tay nhắc tới cái kia thoạt nhìn pha trọng cái dương, liền nhẹ nhàng lên lầu thí quần áo đi. 6 bộ quần áo, 5 bộ là váy trang, 1 bộ là quần trang, đều là cổ kính mang theo thêu thùa kiểu dáng. Bạch Cửu Hy nhất nhất xem qua, cảm thấy đều rất vừa lòng, cấp Mẹ Kiệt Thụy lại điểm cái tiểu tán. Bất quá Bạch Cửu Hy thích nhất vẫn là trong đó một kiện sườn xám, chính màu đỏ sườn xám, nguyên bản hẳn là thêu long hoặc là phượng hoàng cảm giác. Nhưng lại cố tình thêu một con màu trắng mèo con dưới chân giẫm lên 9.000 chai 3 cái chữ to, làm Bạch Cửu Hy xem nhuẩn miệng cười, liền quyết định ngày mai muốn xuyên cái này. Hôm sau sáng sớm, luôn luôn thanh đú rừng rậm khu biệt thự liền nên đón không ít khách nhân, canh giữ ở dưới chân núi lối vào 2 gã bảo vệ cửa, cũng khó được hưng phấn nhìn lui tới ô tô, có chút cảm khái trò chuyện thiên. Chúng ta nơi này rốt cuộc không giống như là không người khu, xem, nhiều như vậy xe, nhiều náo nhiệt. Bảo vệ cửa giáp chỉ vào quá khứ 2 chiếc xe nói, là rất náo nhiệt, về sau nếu là cũng có nhiều người như vậy tới thì tốt rồi, miễn cho ta cho rằng chính mình trông coi không phải khu biệt thự mà là mộ viên. Bảo vệ cửa ất cũng thập phần tán đồng nói, ở chỗ này làm bảo vệ cửa thật lâu, cả ngày đều nhìn không tới vài người, thực dễ dàng tự bê a. Mà lúc này 9.000 chai ngoài cửa, Bạch Cửu Hy mang theo mọi người cũng đã sớm chuẩn bị xong, nhóm đầu tiên nên đón khách nhân chính là Vân gia người. Vân gia cả gia đình người một cái không rơi toàn bộ đều tới rồi, cơ hồ mỗi người đều đưa lên 1 phần lễ vật. Vân gia 4 huynh đệ càng là ở tới rồi lúc sau liền bắt đầu giúp đỡ Bạch Cửu Hy bận việc lên. Ông ngoại, uống trà. Trong ngoài đều có người chăm sóc, Bạch Cửu Hy cũng liền vào nhà bồi lao gia tử cùng đại cứu nhị cứu cùng nhau uống trà. Lá trà vẫn là nàng mua trở về sinh trà tự mình xào, hơn nữa ở xào chế trong quá trình gia nhập một ít linh lực, hiện tại pha một hồ, trà hương 4 phía, thấm vào ruột gan. Chỉ là nghe hương vị, khiến cho người có loại toàn thân thoải mái cảm giác. Lao gia tử uống một ngụm, đôi mắt lập tức liền sáng, không chút khách khí nói, hảo trà, nơi nào làm cho, cấp ông ngoại cũng lộng một ít. Ta chính mình xào trà, ông ngoại nếu là thích, ta đây liền trang thượng một ít làm ông ngoại mang về. Loại này trà nàng chuẩn bị rất nhiều, trong đó đại bộ phận đều là vì khai trương điển lễ cố ý chuẩn bị, tính toán làm đáp lễ đưa cho các vị khách khứa, tổng không làm cho những người này đến không một chuyến. Theo lý mà nói, giống nhau loại này vật phẩm trang sức ngọc thạch cửa hàng khai trương, mời đến khách khứa phần lớn đều sẽ ở trong tiệm tiêu phí, cũng liền không sao cả đến không không đến không, nhưng 9.000 chai bất đồng, 9.000 chai không chỉ có không có những cái đó giá rẻ tiểu ngoạn ý, chính là không giá rẻ đồ vật cũng không nhiều lắm, muốn mua được 9.000 chai đồ vật, yêu cầu không chỉ có là cũng đủ tài chính, càng là yêu cầu không tồi hảo vật khí, cho nên Bạch Cửu Hy vì không cho các tân khách đến không, liền chuẩn bị 1 phần tiểu lễ vật làm đáp lễ. Cũng coi như là thực chi kỷ hành vi, hơn nữa Bạch Cửu Hy chuẩn bị lá trà, cũng không phải bình thường lá trà, không chỉ có uống hảo uống, càng là có cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ công hiệu. Hảo, nhiều lấy điểm, không nghĩ tới Tiểu Hy không chỉ có chủ nghệ hảo, liền sao trà cũng như vậy đồng, thật là không biết còn có cái gì là ngươi sẽ không, về sau ông ngoại lá trà đã có thể đều giao cho ngươi à, ông ngoại lấy rượu ngon cùng ngươi đổi, ha ha ha. Vân lão gia tử rượu ngon càng tốt trà, biết Bạch Cửu Hy thích uống rượu sau. Chính là không thiếu đưa nàng rượu ngon, hắn hầm rượu đều mau bị dọn không. Hảo, một lời đã định. Nghe được dùng rượu ngon đổi, Bạch Cửu Hy không chút do dự liền đáp ứng rồi. Các ngươi đây là đang nói chuyện cái gì đâu, như vậy vui vẻ à, đại thật xa liền nghe thấy Vân lão nhân tiếng cười. Lúc này một cái lão giả thân ảnh từ ngoại đi vào tới, Bạch Cửu Hy nhìn lại, lại là nàng ở tiệc mừng thọ thượng gặp qua Hách Thành lão nhân, bên người đi theo cũng vẫn là cái kia văn văn tĩnh tĩnh đại mỹ nữ Hách Thanh Hoa. Chúc mừng ngươi a Tiểu Hy. Chúc ngươi sinh ý tựa mang mùa xuân, tài nguyên như xuân triều, khai trương đại cát. Hách Thành ôm tay được rồi cái cổ lễ, xứng với kia một thân thư sinh khí chất, cổ vận càng đậm. Đa tạ Hách lão, ngài mau mời ngồi, nếm thử ta xảo trà mới, ông ngoại chính là thực thích đâu. Hách Thành phẩm khẩu trà, liền lộ ra cùng Vân lão gia tử không sai biệt lắm biểu tình. Bạch Cửu Hy lần này cũng không chờ Hách Thành chủ động do hỏi, liền nói ra đưa tặng sự tình, làm Hách Thành vui vẻ nở nụ cười, mà cười qua sau. Hách Thành liền hỏi một kiện nhập môn lúc sau liền muốn hỏi vấn đề, ngươi cửa này khẩu bảng hiệu làm cho thật là không tồi, không biết là thỉnh vị nào đại gia viết. Nhìn có chút xa lạ a. Hách lão cũng đối tự có nghiên cứu. Bạch Cửu Hy cũng không nghĩ tới chính mình tự thế nhưng khiến cho nhiều người như vậy chú ý, hơn nữa nghe Hách Thành lời này, tựa hồ đối thư pháp mọi người đều rất quen thuộc dường như. Tiểu Hy lời này liền có chút người ngoài nghề, Hách lão chính là thi họa hiệp hội phó hội trưởng, cả đời yêu nhất chính là thi họa, quốc nội nổi danh thư pháp đại gia, liền không có Hách lão không hiểu biết. Không đợi Hách Thành trả lời, Vân lão gia tử liền ở một bên giải thích nói, ngữ khí hơi có như vậy điểm kiêu ngạo. Vân lão gia tử vào cửa lúc sau cũng hỏi qua vấn đề này, lúc ấy cũng là cảm thấy này tự viết thật sự không tồi, lại không có nghĩ vậy tự thế nhưng là Bạch Cửu Hy viết, thật là làm hắn vừa mừng vừa sợ, không thể không cảm thán nhà mình ngoại tôn nữ thật sự là quá đa tài đa nghệ, giống như cái gì đều sẽ giống nhau. Vân lão ca quá khen, chớ có nói mặt khác, chính là vị này đại sư, ta chính là nhận không ra, xem này sắc bén đầu bút lông, đại khai đại hợp khí thế, còn có riêng một ngọn cờ bút pháp, không có 30 năm công lực tuyệt đối không viết ra được như thế thư pháp. Quả thật đương đại đại gia chi tác, ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy, hổ thẹn á hổ thẹn. Hách Thành là thật sự cảm thấy có chút hổ thẹn, như thế cấp đại sư nhân vật hắn lại là lần đầu tiên hiểu biết, có thể nào không hổ thẹn. Hách Lao cũng quá khen, ta tự chưa bao giờ toát ra đi, Hách Lao tự nhiên là không có gặp qua, cho nên cũng không cái gọi là hổ thẹn. Bạch Cửu Hy cũng không có khiêm tốn nói chính mình tự không tốt, mà là thản nhiên tự nhiên thừa nhận, là một người sống 9.000 năm yêu quái, nàng tự làm sao ngăn là luyện 30 năm. Không hảo mới là việc lạ. Nghĩ đến tự, Bạch Cửu Hy lại đột nhiên nghĩ tới thật lâu trước kia một sự kiện, đó là nàng rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, mới vừa học được viết chữ không lâu, Hắc Đại Cái như cũ đi theo nàng bên người, nàng nhìn Hắc Đại Cái không chỉ có đen tuyền còn so với chính mình muốn lớn hơn vài vòng, trong lòng thập phần không mừng, liền luôn là thích trêu cợt Hắc Đại Cái, sau đó liền lâu lâu liền ở Hắc Đại Cái trên người viết chữ, như là cái gì hắc trứng đen tuyền A, hoặc là xấu đại cái xuẩn đồ vật lạc, dù... Sao lại như thế nào hấu trĩ như thế nào tới, lại còn có làm không biết mệt, bất quá loại này trêu cợt đảo cũng không có tiến hành bao lâu thời gian, bởi vì vô luận nàng như thế nào trêu cợt cái kia Hắc Đại Cái đều liệt miệng vẻ mặt ngây ngô cười, căn bản là không có tức giận thời điểm, làm nàng sau lại đều không cách nào có hứng thú trêu cợt hắn. Cái gì? Ý của ngươi là nói này tự là ngươi viết. Này Hách Thành giật mình nhìn Bạch Cửu Hy, thật sự không thể tin như vậy tự sẽ là Bạch Cửu Hy viết, ở hắn xem ra. Viết ra loại này tự đại sư tuổi ít nhất cũng muốn ở 50 tuổi trở lên, lại còn có hẳn là một vị nam sĩ, tuyệt đối không có khả năng là một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, này quả thực chính là ở điên đảo hắn đối thư pháp nhận chi. Thư pháp giới không phải không có thiên tài, cũng không phải không có cái loại này khắc khổ luyện tập sớm là có thể đủ viết ra một tay hảo tự thanh niên đại sư, nhưng liền tính là lại thiên tài lại nỗ lực, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn mười mấy trong năm liền luyện đến như thế nông nỗi, ít nhất hắn sống hơn phân nửa đời. Chưa bao giờ gặp qua hoặc là nghe nói qua người như vậy. Ha ha ha, Hách lão đệ, thế nào, nhà ta Hy nha đầu không tồi đi. Vân lão gia tử ha ha cười ha hả, cười cực kỳ vui sướng, liền cùng đánh một hồi thắng trận giống nhau, quả thực kiêu ngạo đến không được. Nếu thật là Hy nha đầu viết, kia há ngăn là không tồi, quả thực chính là muốn nghịch thiên A. Hách Thành lắc lắc đầu, ngữ khí hơi có chút ngưng trọng, hắn không phải không tán đồng Vân lão gia tử nói, mà là vô pháp tiếp thu như vậy đáp án. Hoặc là nói tạm thời vô pháp tưởng tượng loại này đáp án sẽ mang đến hậu quả, một cái 20 xuất đầu thư pháp thiên tài, không, phải nói là một cái 20 xuất đầu thư pháp đại sư, tuyệt đối có thể khiếp sợ toàn bộ thư pháp giới. Hách Thành đã bắt đầu tưởng tượng thấy toàn bộ thư pháp giới đều bởi vì Bạch Cửu Hy xuất hiện mà bận việc lên bộ dáng. Nghịch tiên, ha ha ha, như thế một cái hảo từ, thực thích hợp dùng để hình dung nhà ta Hy nha đầu, phải biết rằng Hy nha đầu sẽ không chỉ có riêng là thư pháp, còn có một ít mặt khác đồ vật. Kia còn thật là nghịch thiên tồn tại. Vân lão gia tử lập tức liền thích nghịch thiên cái này từ, hắn đã biết Tiểu Hy là dị năng giả thân phận, thậm chí vẫn là dị năng giả trung lợi hại nhất người tu chân, kia thật đúng là nghịch thiên tồn tại, ngẫm lại liền cảm thấy thực ghê gớm. Mặt khác đồ vật, nói đến nghe một chút, cũng cho ta cái này lão nhân được thêm kiến thức, ha ha. Hách Thành có chút tò mò, Vân lão gia tử tự hào thần sắc thật sự là quá mức rõ ràng, trước kia chính là lão gia tử khích lệ nhà mình kia bốn cái thập phần xuất sắc tôn tử khi cũng không có như thế tự hào thời điểm a. Hách lão đệ a, ca ca nếu thỉnh ngươi tới, cũng liền không tính toán gạt ngươi, nhà ta Hy nha đầu cũng không phải là người bình thường đâu, biết người tu chân sao? Nhà ta Hy nha đầu chính là, biết cái này cửa hàng là bán gì đó sao? Bán nhưng đều là người tu chân dùng linh khí. Vân lão gia tử đệ thấp thanh âm, có chút thần bí hề hề công bố đáp án. Tuy rằng đối với tầng chốt nhất dân chúng bình thường tới nói, dị năng giả cùng người tu chân như vậy tồn tại là một bí mật, nhưng đối với một ít người cầm quyền hoặc là thượng tầng nhân sĩ tới nói, dị năng giả cùng người tu chân tồn tại lại không phải cái gì bí mật, hoặc nhiều hoặc ít đều là nghe nói qua. Thậm chí có người chỉ cần thân phận địa vị cũng đủ, còn có thể mời dị năng giả đương bảo tiêu, cho nên lúc trước Vân lão gia tử mới có thể như thế dễ dàng liền tiếp nhận rồi Bạch Cửu Hy năng lực, mà hiện tại cũng mới có thể như thế thản nhiên nói ra Bạch Cửu Hy bất đồng. Cái gì? Nàng là người tu chân? Đây là linh khí cửa hàng. Này, sao có thể không có khả năng sự tình nhiều? Hách Thành cảm thấy từ chính mình ngồi ở chỗ này, liền vẫn luôn ở vào các loại kinh ngạc bên trong. Vân lão gia tử chỉ cười không nói, rất là săn sóc cho Hách Thành càng nhiều thời giờ đi tiếp thu chuyện này. Trên thực tế hắn cũng biết Bạch Cửu Hy đột nhiên liền trở thành người tu chân là một kiện rất kỳ quái sự tình, trong đó có rất nhiều vô pháp thuyết minh điểm đáng ngờ, nhưng thì tính sao đâu, chỉ cần Bạch Cửu Hy là nhà mình ngoại tôn nữ, vậy là đủ rồi. Hy nha đầu, mau, mang ta đi nhìn xem những cái đó linh khí, ta cả đời này cũng liền ở Vân lão ca nơi đó nhìn thấy quá một lần, vẫn luôn là nhớ mãi không quên a. Hách Thành thực mau liền phản ứng lại đây, cũng không để ý tới Vân lão gia tử, trực tiếp đối với Bạch Cửu Hy nói, ngự khí vội vàng. Thỉnh. Bạch Cửu Hy cũng thập phần dứt khoát, đứng dậy liền làm cái thỉnh thủ thế, mang theo Vân lão gia tử cùng Hách lão gia tử còn có vẫn luôn lặng im không nói Hách Thanh Hoa cùng đi 9000 trai quầy. Lúc này quầy chỗ đã có 4-5 cái khách nhân đang xem đồ vật, tiểu thương mãn hôm nay cũng mặc một cái màu đỏ áo dài, hơn nữa mang đỉnh đầu hắc hồng hai sắc mũ quả dưa, chớp tròn xoe mắt to, nghiêm túc cấp các khách nhân giảng giải, thoạt nhìn thập phần manh. Cái này ngọc truy tên là mặt trời mới mọc lên ở phương đông, là một ngày đầu hình dạng vật trang sức, có đề thần tỉnh não, hai thính mắt tinh công hiệu, nhất thích hợp dùng não quá độ đáng người, đặc biệt là học sinh. Thương mãn giới thiệu thực ngắn gọn, nghe tới tựa hồ cũng không có gì quá mức làm người ngạc nhiên địa phương, chính là kia đề thần tỉnh não cùng thai thính mắt tinh công hiệu, nghe tới cũng thập phần quen tai. Trên thị trường rất nhiều đồ vật tựa hồ đều có loại này công hiệu, đặc biệt là những cái đó đủ loại thực phẩm chức năng, giới thiệu thậm chí so này còn muốn thần kỳ nhiều. Đề thần tỉnh não, thai thính mắt tinh, liền này công hiệu còn muốn 100 triệu. Các ngươi nhà này không phải là hắc điếm đi. Quả nhiên, ở mênh mông giới thiệu qua đi, lập tức liền có người nghi ngờ ra tiếng, rất là bất mãn hỏi. Vì tránh cho phiền thoái, 9000 chai mua sắm quý củ, danh mạch viết ở vừa vào cửa trên tường, bổn tiệm bán ra sở hữu vật kiện, mua kiện giá bán 100 triệu nguyên nhân dân tệ, mua sắm tư cách yêu cầu rút thăm đạt được, rút thăm một lần 100 vạn nhân dân tệ, mỗi người mỗi ngày hạn rút thăm một lần, 1/1000 tỷ lệ ghi bản, mỗi ngày bổn tiệm nhiều nhất bán ra một kiện vật phẩm, bán xong mới thôi, chúc quân vận may. 9000 chai hiện tại sở hữu hàng hóa thêm ở bên nhau tổng cộng 32 kiện. Này vẫn là Bạch Cửu Hy đem chính mình trong tay dư lại muốn đưa người đồ vật lấy ra tới lúc sau thống kê ra tới con số, nguyên bản là tính toán một tháng chỉ bán ra 5 kiện, nhưng ở mẹ Kiệt Thụy cái này tham tiền sửa chữa hạ, cuối cùng liền trở thành như bây giờ quy củ, một tháng nhiều nhất có khả năng bán ra 30 kiện tả hữu, đương nhiên nếu không ai tới mua nói cũng có khả năng một kiện đều bán không ra đi. Môn ở nơi đó, đi thong thả không tiễn. Đối với nghi ngờ khách nhân, thương tràn đầy nửa câu giải thích đều không có. Thập phần kiêu ngạo chỉ cửa phương hướng, dù sao bọn họ nơi này là hảo hóa không lo bán, hắn vài cái bằng hữu đều ở chạy tới nơi này trên đường, một chút đều sẽ không lo lắng khách nhân thiếu, bất quá như vậy kiêu ngạo cách làm, thật cũng không phải chính hắn nguyện ý, mà là mẹ Kiệt Thụy làm hắn làm như vậy, nói là có lao đại che chở, bọn họ nên kiêu ngạo điểm, tuyệt đối không thể bị người. Khi dễ đi, miễn cho ném lao đại mặt. Ai ai, ngươi này như thế nào làm buôn bán đâu, ta không phải hỏi nhiều một câu. Như thế nào liền bắt đầu đuổi đi khách nhân, ngươi này còn có nghĩ làm buôn bán, ngươi tên kia nữ tử lập tức liền không cao hứng, bén nhọn thanh âm làm người nghe lỗ tai đều đau, bất quá nàng lời nói còn chưa nói xong đâu, đã bị bên cạnh một người nam tử đánh gãy, này hai người từ khuôn mặt thượng xem có 6 phần tương tự, hẳn là có chút huyết thống quan hệ. Nhạc nhạc, không chuẩn nói lung tung. Nam tử thanh âm thực nghiêm túc, sợ tới mức kia nữ hài lập tức liền nhắm lại miệng, nhưng vẫn là một bộ bị khi dễ bộ dáng, ủy khuất đứng ở nơi đó. Một cái vật trang sức muốn 100 triệu. Hách Thành vừa đến quầy liền nghe thấy cái này giá cả, cái này làm cho kiến thức rộng rãi lão nhân cũng không khỏi có chút líu lưỡi, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, nơi này bán đồ vật cũng không phải là bình thường ngọc thạch phỉ thúy, mà là linh khí, chớ có nói 100 triệu, chính là lại nhiều vài lần, cũng là đáng giá a. Nghĩ đến đây, Hách Thành cũng bất chấp mặt khác, vọt tới trước quầy liền nhìn chằm chằm những cái đó phỉ thúy ngọc sức nhìn lên, lúc này Thương Mãn cũng gặp được nhà mình lão đại, thẹn thùng cười cười. Đi đến Hách Thành trước mặt, thân thiết nói, lão nhân gia muốn nhìn cái gì, ta lấy ra tới cho ngài nhìn xem như thế nào. Hảo, liền kia cái này ngọc như ý ra tới nhìn xem đi, đây cũng là linh khí sao. Không biết này có cái gì công hiệu. Hách Thành nói đến linh khí thời điểm, cố ý đệ thấp thanh âm, như là sợ người nghe được giống nhau, bất quá hắn không có chú ý tới, kia đối huynh muội đã đứng ở hắn phía sau, thoạt nhìn là muốn cùng hắn chào hỏi, lại là nghe được những lời này, mà kia nam tử biểu tình lập tức liền thay đổi, lại kinh lại nghi đem tầm mắt dừng ở kia mặt trang sức thượng, nhưng thật ra nữ tử biểu tình trở nên càng vì khinh thường, trực tiếp liền bắt đầu nói thầm lên. Linh khí, đương đây là chơi vong du đâu, cũng không biết có phải hay không cái thắc ca. Hẳn là sợ hãi bên người nam tử, nữ tử thanh âm cũng không có vừa rồi như vậy kiêu ngạo, nhưng bên người nàng người không ít, nên nghe được không nên nghe được cũng đều nghe được. Hách Thành quay đầu lại nhìn nàng một cái, lại là cái gì đều không có nói, chỉ là lắc lắc đầu, liền lập tức xoay người đi xem kia ngọc rơi, lấy hắn hằm dưỡng, thật đúng là không thế nào để ý những người này nói lung tung. Hách Thành không thèm để ý, nhưng nữ tử bên người nam tử lại lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh thanh âm uy hiếp nói, nhạc nhạc. Ngươi lại nói lung tung liền về nhà đi, về sau không bao giờ dùng đi theo ta ra tới. Nam tử nói xong nữ tử, lập tức liền đi đến Hách Thành bên người, hơi cúi đầu, ngự khí thập phần cung kính nói, Hách lão, thực xin lỗi, gia muội không hiểu chuyện nói lung tung, ngài đừng để ý a. Ngươi là? Hách Thành ngẩng đầu nhìn nam tử liếc mắt một cái, xác nhận là chính mình không quen biết, chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi. Hách lão ngài hảo, ta kêu Khâu Mộc Dương, đây là ta muội muội Khâu Mộc Nhạc, ta phụ thân là Khâu Trấn Bình. Đã từng là ngài học sinh, ta may mắn ở một lần tạ sư bữa tiệc gặp qua ngài, chính là khi đó ta còn nhỏ, ngài khả năng nhớ không được ta. Khâu Mộc Dương, Khâu gia trưởng tử, mà Khâu gia xem như kinh thị một cái xuống dốc lúc sau lại lần nữa phục khởi cỡ trung gia tộc, Khâu gia đương nhiệm gia chủ Khâu Trấn Bình, ở chính giới cũng coi như là có chút danh tiếng, là một cái rất có thủ đoạn người, hơn nữa không thể không đề thượng một câu chính là, hiện tại Khâu gia dựa vào chính là Vân gia, lần này Khâu Mộc Dương có thể tới nơi này. Cũng là Vân Giật Giang phát thiệp mời. Nguyên lai là Trấn Bình gia tiểu Mộc Dương A, ha ha A, là có rất nhiều năm chưa thấy qua, nhớ rõ lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn là cái tiểu hoa nhi đâu. Hách Thành cười ha hả nói, Khâu Trấn Bình là hắn học sinh, hắn đôi hắn ấn tượng thực không tồi, hiện tại nhìn xem Khâu Mộc Dương, nhưng thật ra rất có nảy phụ chi phong, chính là kia nữ hải tử kém chút, dưỡng có chút nung chiều. Đúng vậy, lúc ấy ta cũng không hiểu sự, thực sợ hãi lao sư, nghe phụ thân nói ngài là hắn lao sư. Lập tức liền đem ta dọa chạy, hiện tại ngẫm lại, thật là thực hổ thẹn nha. Khâu Mộc Dương sờ sờ đầu, xấu hổ cười cười, nhưng thực mau liền chuyện vừa chuyển, có chút chờ mong hỏi, Hách lão, ngài nói đây là linh khí, ngài là làm sao thấy được, có thể nói cấp vãn bối nghe một chút sao? Ngươi cũng biết linh khí. Hách Thành ánh mắt lóe lóe, như là minh bạch chút cái gì, khó trách Khâu Mộc Dương vừa nghe đến linh khí liền vội vàng hướng chính mình đi tới, nguyên lai là biết linh khí tồn tại. Vãn bối là danh võ giả, ngẫu nhiên nghe qua một ít. Khâu Mộc Dương khiêm tốn giải thích nói, trên thực tế hắn là một người nhị cấp võ giả, cùng Lý Hàn Thiên vũ lực giá trị không sai biệt nhiều. Thì ra là thế, vậy ngươi nhưng thật ra hẳn là hảo hảo xem, có lẽ có thể tìm được kiện hữu dụng đồ vật. Hách Thành không có giải thích cái gì là linh khí, nếu Khâu Mộc Dương là một người võ giả, vậy không có khả năng hiểu được so với chính mình còn thiếu, hắn cần gì phải lãng phí miệng lưỡi. Hách Lão, ngài xem, nơi này sở hữu đồ vật đều là chúng ta lão đại thân thủ điêu khắc. Hơn nữa mỗi một kiện mặt trên đều khắc vào trận pháp, như là cái này ngọc như ý mặt trang sức, dùng nguyên liệu là băng loại xanh biếc, công hiệu là su cắt tị hùng, là một kiện thực không tồi một tinh linh khí. Thương mãn kỳ thật là thực cơ linh, rất là có loại gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ cảm giác, đối mặt Khâu gia huynh muội, hắn giới thiệu liền rất bình thường đến làm người nghe không ra trong đó cực kỳ chỗ, mà đối mặt Hách lão, hắn giới thiệu liền phải càng rõ ràng một ít, đêm này ngọc truy đặc điểm cùng tính chất đều giản yếu tự thuật một lần. Trận pháp. Chẳng lẽ thật là linh khí? Hách lao còn chưa nói lời nói đâu, Khâu Mộc Dương liền nhịn không được hô nhỏ một tiếng, thật sự là quá mức kinh ngạc. Linh khí? Cái gì linh khí? Nơi này không phải bán ngọc khí sao? Lúc này, lại có khách nhân đi đến, vừa lúc nghe được Khâu Mộc Dương tiếng kinh hô, thuận miệng liền hỏi một câu, mà không đợi có người trả lời hắn đâu, mặt sau lại theo vào tới hai người, sau đó mời tới các khách nhân, lục tục cũng đều tới rồi, Thương Mãn cùng Mẹ Kiệt Thụy một thương lượng. Liền quyết định chờ mọi người đều tới rồi lúc sau lại giải thích, miễn cho nhất giải thích quá mức phiền toái. Bạch Cửu Hy đem khai trương điển lễ thời gian định ở buổi sáng 9:09, cũng coi như là ứng chín cái này con số cảnh, đương khách khứa vượt qua 30 người thời điểm, thời gian cũng tới rồi, ở mọi người đủ loại nghị luận trong tiếng, nghi ngờ trong tiếng cùng kinh hỉ trong tiếng, khai trương điển lễ chính thức bắt đầu rồi. Bạch Cửu Hy lúc này mới từ chỗ rẽ nghỉ ngơi chỗ đi ra, nàng nguyên bản là mang theo Hách Thành lại đây. Bất quá nhìn người nhiều, liền lười biếng ở nghỉ ngơi giác nghỉ ngơi, Vân lão gia tử liền trà đều bưng tới, hai người cười tủm tỉm nhìn náo nhiệt, thẳng đến lúc này mới toát ra đầu tới. Mà theo Bạch Cửu Hy đi ra, trong sân ầm ĩ thanh dần dần toàn bộ đều biến mất, tầm mắt mọi người đều bị Bạch Cửu Hy hấp dẫn lại đây, sau đó có một đám người liền đều ngây dại, không hẹn mà cùng nghĩ đến, này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới mỹ nữ, sao lại có thể như vậy xinh đẹp. Hoan nên các vị đi vào 9000 trai, ta là 9000 trai chủ tiệm Bạch Cửu Hy, 9000 trai sẽ không định kỳ bán ra các loại thú vị tiểu ngoạn ý, cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể thường xuyên đến xem, tuy rằng chưa chắc có thể mua được đồ vật, nhưng cũng có thể uống thượng mấy khẩu ta tự mình xào linh trà. Bạch Cửu Hy độc hữu thanh âm, thanh lãnh rồi lại lười biếng, không có thao thao bất tuyệt, cũng không có tình cảm mãnh liệt mênh mông, nhưng thật ra có loại hảo bằng lao hữu gian ấm áp, làm người nghe phá lệ thoải mái. Bạch Cửu Hy dứt lời, Mễ Kiệt Thụy ở một bên phất phất tay, Triệu Thúc cùng Triệu Thẩm đám người lập tức liền bưng trà cụ đi rồi đi lên, trà đã khét ngược, một người một ly ước chừng tiểu tam khẩu, tinh xảo có chút đáng thương, lại là Bạch Cửu Hy thành ý, uống lên này một ly trà, liền có thể ăn ít 10 năm dược, tuyệt đối sẽ không làm những người này đến không. Ở đây 30 hơn người, tuyệt đại đa số đều là đứng bưng trà cảm giác lược có cổ quái, có mấy cái chú ý rất muốn bông, lại là xem mọi người đều bưng. Liền Vân lão gia tử cùng Hách lão cũng không ngoại lệ, còn có mấy cái thế hệ trước cũng đều cười tủm tỉm bưng trà xem, ở đây còn lại người cũng không dám có dị nghị. Tới tham gia khai trương điển lễ 30 hơn người, trong đó hơn một nửa đều là Vân lão gia tử cái kia tuổi, mà này hơn một nửa chung lại có hơn phân nửa là tham gia quá lão gia tử tiệc mừng thọ. Những người này có thể nói đều là Thái Sơn bắt đầu cấp nhân vật, những người này không có ý kiến, còn lại người lại nào dám có ý kiến đâu. Thỉnh. Bạch Cửu Hy trong tay cũng là một ly trà, lấy trà thay rượu, hào sảng lưu loát, một ngụm làm. Có chút yêu thích trà lão nhân xem quán mắt, chính là Vân lão gia tử đều nhịn không được cười trừng mắt nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, sau đó một ngụm xử lý ly chúng trà, ghét bỏ là ghét bỏ, nhưng nhà mình ngoại tôn nữ mặt mũi vẫn là phải cho. Một ngụm trà nóng xuống bụng, vô luận là ghét bỏ trà, vẫn là ghét bỏ uống trà tư thế, thần sắc đều thay đổi, trà vị ngọt lành ngon miệng, uống xong đi lúc sau liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Một cổ nhiệt khí từ ngực chỗ tăng hẳn ra, thoải mái cảm giác cực kỳ rõ ràng, làm vô luận là thích uống trà người, vẫn là không thích uống trà người, đều không thể không tán thượng một chữ hảo. Hảo trà, thật là hảo trà. Không tồi, này trà cũng bán ra sao? Thích uống trà người gặp được hảo trà, nháy mắt liền quên đây là bán gì đó cửa hàng, đã bắt đầu suy xét muốn như thế nào mới có thể đem loại này trà mang về nhà. Khu khu, lá trà đều làm thành tiểu hộp quà, các vị đi thời điểm tự rước một phần liền thành. Ta trước làm một chút tự giới thiệu, ta gọi là Mễ Kiệt Thụy, là 9000 trai trường quầy, hiện tại từ chúng ta cửa hàng tiểu nhị thương mãn, tới cấp các vị giới thiệu một chút chúng ta 9000 trai bán quý củ, cùng với các đồ vật tính chất công hiệu. Mễ Kiệt Thụy cười tủm tỉm đứng ra, đánh gãy mọi người muốn mua lá trà hành động, không phải hắn không nghĩ bán, mà là hắn đã sớm dò hỏi quá nhà mình lão đại không cho bán, hắn chính là lại tưởng bán cũng không có cách nào, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Thương mãn đứng dậy. Cũng học Bạch Cửu Hy cùng Mễ Kiệt Thụy bộ dáng giới thiệu một chút chính mình, sau đó đem cửa bán ra quy củ một chữ không rơi đọc một lần, rồi sau đó lại đơn giản giải thích vài câu, làm mọi người đều minh bạch 9000 trai bán ra quy củ, sau đó liền chỉ cười không nói đứng ở nơi đó, chờ mọi người phản ứng lại đây. Một cái đổ vật liền 100 triệu. Này cũng quá. Quá cái kia cái gì đi. Này có mấy người có thể mua nổi a? 100 triệu tính cái gì? Ngươi không nghe được sao? Chính là ngươi tưởng hoa 100 triệu mua còn không nhất định có thể mua được đâu, cái kia cái gì rút thăm tư cách đều phải 100 vạn nhất thứ, này nơi nào là bán đồ vật A, này quả thực chính là rực tiền A. Rực tiền nào có này khối, Vân ra đứa cháu ngoại gái này u, tấm tắc, cũng không biết là nghĩ như thế nào, thế nhưng khai ra như vậy cửa hàng, khác loại vòng tiền pháp. Đừng nói bừa, ngươi sau lại không biết, muốn nói nơi này đồ vật A, kia còn thật là giá trị 100 triệu, ngươi biết nơi này là bán gì đó sao? Bán cái gì? Còn không phải là bán ngọc khí sao? Cái gì ngọc giá trị 100 triệu, chẳng lẽ đều là pha lê loại đế vương lục không thành? Pha lê loại đế vương lục tính cái gì, nơi này bán chính là linh khí. Nghe nói qua linh khí sao? Ngươi nếu là liền này cũng không biết, vậy nhân lúc còn sớm đi nhanh đi. Các tân khách nghị luận sôi nổi, có chút cùng Vân lão gia tử quan hệ hảo thả có thể nói thượng lời nói, cũng đều tiến đến lão gia tử bên người, tò mò do hỏi lên, Vân lão gia tử cũng học thương mãn bộ dáng chỉ cười không nói. Chỉ là tùy ý chỉ thương mãn, liền cái gì đều không nói. Thương mãn lúc này cũng lại lần nữa mở miệng, liền từ hách lao xem qua cái kia ngọc như ý ngọc truy bắt đầu, đêm này đó ngọc thạch chế phẩm nhất giới thiệu một lần, từ chủng loại tính chất bắt đầu, đến công hiệu ý nghĩa kết thúc, thương mãn dùng thực tế ngôn ngữ tới nói cho mọi người, vì cái gì bọn họ đồ vật có thể ra giá 100 triệu, hơn nữa đồng thời còn dám hắn mua, đến nỗi những người này có nguyện ý hay không tin tưởng hắn nói, Thương Mãn tỏ vẻ hắn là thực không thèm để ý, bởi vì nguyện ý tin tưởng người hoặc là nói là yêu, tới. Liên ở Thương Mãn giới thiệu đồng thời, lại có 5 người cảnh tượng vội vàng đi đến, này 5 người vừa thấy chính là cùng nhau, lên đường đuổi tựa hồ thực vội vàng, trong thần sắc có rõ ràng chờ mong cùng cảnh giác, tiến vào lúc sau ánh mắt đầu tiên xem chính là Thương Mãn, sau đó đệ nhị mắt thấy đó là Thương đẩy tay chung đồ vật, động tác thập phần chỉnh tề. Mà liền tại đây mấy người đi vào tới lúc sau, Bạch Cửu Hy cùng Mẹ Kiệt Thụy cũng đều nhìn qua đi, một cái thần sắc thông dong, một cái lại là thần sắc cảnh giác. Cảnh giác Mẹ Kiệt Thụy hướng về Bạch Cửu Hy đến gần vài bước, thấp giọng báo cáo nói, này đó đều là Thương Mãn gọi tới, đều là yêu tu. Một đầu sư tử, một con hùng, một con lang, hai chỉ sóc, rất có ý tứ đội ngũ, bọn họ chính là ở ta trận pháp nội nghiên cứu khá dài thời gian. Cũng liền khó trách này đó yêu tu tiến vào chậm. Biệt thự trong ngoài đều có Bạch Cửu Hy bố trí trận pháp, mà trận pháp trừ bỏ phòng ngự tác dụng ngoại, còn có giám thị tác dụng, này đó yêu tu tuy rằng tới không còn sớm. Lại cũng là có thể theo kịp khai trương điển lễ, nhưng là một đám phi không tiến vào, vẫn luôn vây quanh trận pháp chuyển động, hơn nữa có như vậy mấy cái cũng không biết nghĩ như thế nào, đại lộ không đi một hai phải sấm trận, nếu không phải nàng tầm tình hảo thủ hạ lưu tình, sấm trận kia mấy cái phỏng trừng đến bây giờ còn không có đi ra đâu. Bọn họ sấm trận, tấm tắc, liền biết bọn họ sẽ không an phận, lão đại, ngài chính là quá thiện tâm, thật hẳn là làm cho bọn họ lại ở trận nghỉ ngơi cái 3 ngày 3 đêm, chịu điểm giáo huấn mới hảo. Mễ Kiệt Thụy trong giọng nói có rõ ràng đáng tiếc, nhìn kia vài tên yêu tu ánh mắt cũng rất là không tốt, đặc biệt là trong đó một nam một nữ, kia quả thực liền có thể xưng là thống hận ánh mắt. Bạch Cửu Hy ngó Mễ Kiệt Thụy liếc mắt một cái, hiểu rõ hỏi, ngươi đây là bị người khi dễ, vẫn là bị yêu khi dễ. Mễ Kiệt Thụy sắc mặt biến đổi, tựa hồ vẫn là rào biện, nhưng ở nhìn đến Bạch Cửu Hy thấy rõ ánh mắt sau, lập tức liền nhục trí, có điểm tiểu ủy khuất nói, kia đầu sư tử quá bá đạo, trước kia ta là ở nàng địa bàn thượng. Sau lại đã bị đuổi đi, hơn nữa nếu không phải ta chạy trốn mau, phỏng chừng liền phải bị nàng trộm tới đương tiểu nô lệ. Mễ Kiệt Thụy lá gan vốn dĩ liền tiểu, lúc trước bị như vậy một dọa, lập tức đã bị sợ tới mức không dám tùy ý ra cửa, thật vất vả ở đường thị tìm cái địa phương hoa lên, liền công tác đều là ở nhà hình, ảnh hưởng không thể nói không khắc sâu, hiện tại lại lần nữa gặp mặt, đương nhiên là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt cục diện. Nga, không ăn ngươi liền không tồi. Bạch Cửu Hy ngữ khí lạnh lạnh nói. Tu chân giới vốn chính là cá lớn nuốt cá bé tình huống, nàng lúc trước tìm này chỉ tiểu lao thử làm trợ lý, không phải cũng là dùng võ lực gáp bách sao, mà này chỉ tiểu lao thử hiện tại còn có thể đủ tung tăng nhảy nhót tồn tại, trừ bỏ chính hắn thức thời ngoại, cũng không thể không nói là nàng cùng này đầu sư tử nhân từ nương tay kết quả, bằng không lấy này chỉ tiểu lao thử đạo hạnh, chính là ba con cũng đánh không lại kia đầu sư tử. Mễ Kiệt Thụy sắc mặt càng khổ, lời này nói không phải rõ ràng khi dễ người sao. Như thế nào không bị ăn luôn liền không tồi? Chẳng lẽ không nên là giúp hắn hết giận sao? Này lão đại thật sự là quá vô dụng, một chút đều không cho lực. Ngươi không phải là ở trong lòng mắng ta đi. Bạch Cửu Hy nheo nheo mắt, ngữ khí đột nhiên liền trở nên lạnh buốt hỏi. Ách! Khu khu, ta nào dám, ta sùng bái ngài còn không kịp đâu, như thế nào sẽ mắng ngài đâu? Ngài là nhất anh minh thần võ vạn năng vô địch lão đại, tuyệt đối là nhất cấp lực, ta một chút đều sẽ không ghét bỏ ngài, thật sự. Mễ Kiệt Thụy bị dọa mặt mũi trắng bệnh, vội vàng giải thích, nhưng càng nói bại lộ càng nhiều, làm Bạch Cửu Hy quất thẳng tới khỏe mắt, luôn có loại tay ngứa ngáy cảm giác, tựa hồ rất muốn một cái tắt chụp qua đi. Mà nhưng vào lúc này, kia mới vừa vào cửa năm con yêu cũng rốt cuộc chú ý tới Bạch Cửu Hy cùng Mễ Kiệt Thụy tồn tại, tầm mắt một cái tiếp theo một cái nhìn qua, phản ứng các không giống nhau, sau đó này năm con yêu túi đầu tựa hồ thương lượng chút cái gì, liền cùng hướng về Bạch Cửu Hy đã đi tới. 066 bị ghét bỏ lễ vật. Bạch Lao rất có lễ, tại hạ cổ xuyên băng sư nhất tộc thiếu tộc trưởng Hàn Huyên, mộ danh mà đến, không có theo kịp điển lễ, mong rằng thứ lỗi. Năm người bên trong xung phong chính là kia đầu khi dễ quá Lao thử tiên sinh sư tử, tuy rằng là danh nữ tử, nhưng ngôn ngữ cùng hành vi bên trong lại dứt khoát lưu loát, cho người ta một loại thực hào sảng cảm giác. Bạch Lao rất có lễ, tại hạ Hắc Sâm hùng tộc Hùng Bá Thiên, mộ danh mà đến, bởi vì vây với mê trận, không có theo kịp điển lễ, mong rằng thứ lỗi. Kế băng sư nhất tộc Hàn Huyên lúc sau, đại cái đầu hùng tộc cũng ôm quyền hành lễ, nói chuyện nội dung rất có đạo văn hiểm nghi, làm người cảm giác thượng ngốc hề hề. Bạch Lao rất có lễ, tại hạ ám hắc lang tộc tộc trưởng Lang Vẫn, tùy tiện tiến vào vây trận, chậm trễ điển lễ, còn thỉnh Bạch Lao đại không nên trách tội. Lang tộc nam tử có vẻ rất là gầy nhưng rắn chắc, chung quanh hơi thở cũng có chút âm trầm, nhưng ánh mắt kiên định, nói chuyện làm việc thực thản nhiên, lại cũng không phải cái gian xảo hạng người. Bạch Lao rất có lễ, tại hạ Tùng Thật Sơn Tống Nhạc Nhạc, đây là bạn lữ của ta Tống Nhiều Hơn, chúng ta đối nơi này trận pháp rất là tò mò, không biết là vị nào cao nhân bố trí hạ, có không lánh giáo một vài. Hai chỉ sóc con tay nắm tay xuất hiện ở Bạch Cửu Hy trước mặt, một nam một nữ, đều là đáng yêu bản, tròn tròn đôi mắt quay tròn chuyển, thực linh động bộ dáng, cùng Thương Mãn nhưng thật ra có hai ba phân tương tự. Nam yêu chào hỏi thanh thế không nhỏ, rất nhiều người đều tò mò nhìn lại đây, tuy rằng nghe không được nói chuyện thanh âm, nhưng nhìn kia ôm quyền hành lễ khi hơi mang giang hồ hơi thở động tác, lại là làm người có loại đi nhầm địa phương ảo giác, ngay cả đương sự Bạch Cửu Hy, đều có loại chính mình trở thành xã hội đen lão đại cảm giác, bằng không vì cái gì này đó yêu quái đều phải kêu nàng Bạch lão đại. Đây là nơi nào toát ra tới xưng hô? Bản tôn Bạch Cửu Hy, các vị có lễ. Bạch Cửu Hy ôm quyền đáp lễ, đảo cũng là thực khách khí. Mễ Kiệt Thụy đứng ở Bạch Cửu Hy phía sau, tức giận trừng mắt nhìn Hàn Huyên liếc mắt một cái, Hàn Huyên nhận thấy được hắn tầm mắt, nhướng mày, không có sinh khí, nhưng thật ra cười cười, trêu chọc nói, tiểu lão thử, lá gan biến đại, cũng dám chừng ta, có lao đại là không giống nhau a. Hừ, ngươi đừng lại trêu chọc ta, bằng không ta không bán đồ vật cho ngươi, làm ngươi xem làm mắt thèm. Mễ Kiệt Thụy rốt cuộc không nín được, lập tức liền uy hiếp nói, ở hắn nghĩ đến, lao đại tuy rằng không có vì hắn xuất đầu trả thù trở về, nhưng tổng sẽ không trơ mắt nhìn hắn lại bị người khi dễ đi, cho nên lúc này mới đánh bạo trừng mắt nhìn Hàn Huyên liếc mắt một cái, này nữ yêu quái thật sự là quá đáng giận, hắn nhìn liền không vừa mắt, chỉ cần nghĩ đến chính mình đã từng bị nàng truy trốn đông trốn tây, hắn liền hận không thể nhào qua đi cắn nàng hai khẩu. Người tốt xấu là cái nam, như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi. Hàn Huyên thập phần khinh thường Mễ Kiệt Thụy loại này uy hiếp hành vi, một chút đều không cao cấp đại khí thượng cấp bậc, làm người thật là khinh thường. Nam làm sao vậy? Ngươi vẫn là cái nữ đâu, như thế nào có thể như vậy hung? Mễ Kiệt Thụy không phục, khi dễ cùng bị khi dễ quan hệ chẳng lẽ còn muốn phân nam nữ không thành? Hắn trước kia bị khi dễ thời điểm, cũng chưa thấy được nữ nhân này bởi vì chính mình là nam nhân mà buông tha chính mình. Ai nói tiểu Huyên hung, ngươi có phải hay không tưởng bị đánh? Hùng Bá Thiên vẫn luôn đều đứng ở Hàn Huyên bên trái, nghe được Mễ Kiệt Thụy nói Hàn Huyên hung, lập tức liền không cao hứng đứng dậy, hung ác trừng mắt Mễ Kiệt Thụy. Dọa Mễ Kiệt Thụy đột nhiên về phía sau nhảy một đi nhanh. Ngươi dám tấu ta một chút thử xem, tiểu tâm ta lão đại chủ phi ngươi. Kinh hồn chưa định Mễ Kiệt Thụy lại không cam lòng yếu thế, lập tức bắt đầu cáo mượn oai hùng nói. Tiểu Hy, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Vân gia đại ca cùng nhị ca cùng nhau đã đi tới, thần sắc có chút cảnh giác hỏi. Không có việc gì, đùa giỡn mà thôi. Bạch Cửu Hy lắc lắc đầu, căn bản là không có để ý này mấy chỉ yêu chi gian cười đùa, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Lúc này Thương Mãn cũng đem đồ vật đều giới thiệu qua một lần, trình diện khách khứa nghị luận sôi nổi, phản ứng các không giống nhau, bất quá trong đó có mấy cái tính nôn nóng, đã bắt đầu suy xét muốn rút thăm vấn đề, đảo thật đúng là có chút không kém tiền chủ. Bạch Lão Đại, không biết chúng ta có thể hay không cũng tham dự rút thăm. Lang vẫn nhìn kia đầu đã bắt đầu rút thăm, trong lòng cũng có một tia vội vàng, hắn ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này chính là vì mua sắm linh khí, tuy rằng này đó linh khí chỉ có một tinh cùng nhị tinh. Nhưng lại là bọn họ ám hắc lang tộc sở yêu cầu, phải biết rằng cho dù là toàn tộc hơn 1.000 người thêm ở bên nhau, cũng bất quá chỉ có tam kiện linh khí. Đương nhiên có thể, người tới là khách, chỉ cần tuân thủ 9.000 chai quy củ, chính là 9.000 chai khách nhân. Bạch Cửu Hy nhưng không có đem khách nhân ra bên ngoài đuổi thói quen, huống chi nàng chế tác này đó linh khí, nguyên bản bán đối tượng chính là này đó người tu chân. Làm một người yêu tu, Bạch Cửu Hy vẫn là thiên hướng với người tu chân cái này tập thể. Đến nỗi dị năng giả cùng võ giả, đối với Bạch Cửu Hy tới nói, võ giả càng như là thân thủ không tồi nhân loại bình thường, mà dị năng giả tất chỉ có thể nói là có nào đó đặc thù thiên phú nhân loại bình thường, cho nên Bạch Cửu Hy đối với này hai loại người cũng không có quá mức coi trọng, thậm chí ẩn ẩn còn có chút không mừng đem người tu chân cũng bao dung ở dị năng giả loại này quy định, ở nàng xem ra. Người tu chân cần phải so dị năng giả càng thêm cường hãn, như vậy giả thiết không khỏi có vẻ quá mức buồn cười. Lang vẫn cùng còn lại mấy yêu nghe được như vậy trả lời, đều lộ ra vui sướng tươi cười, cũng bất chấp nói thêm cái gì, ôm ôm quyền, xoay người liền đi tìm Thương Đầy. Bạch Cửu Hy nhìn đến nơi này, cười cười, nhẹ nhàng phẩm khẩu trà, 9.000 chai chính thức buôn bán, đã không cần nàng lại tốn nhiều tâm tư. Lúc này, Bạch Cửu Hy điện thoại vang lên, nhìn nhìn, vẫn là cái người quen điện báo. Có việc. Bạch Cửu Hy lười nhác tiếp khởi điện thoại, rất là tùy ý liền tiếp đón cũng chưa đánh một cái. Buổi tối nhớ rõ xem tin tức. Đưa cho ngươi lễ vật. Phá Lệ trầm thấp thanh âm, tựa hồ còn mang theo một tia thẹn thùng, nói xong lúc sau liền trầm mặc. Bạch Cửu Hy ghét bỏ nhìn nhìn điện thoại, trêu chọc nói, ngươi tặng lễ vật có thể đưa lên tin tức, thật đúng là lợi hại a. Đừng tưởng rằng nàng là chỉ yêu liền không biết tin tức là thứ gì, cái gì lễ vật còn cần ở tin tức thượng đưa, nhất định là ở lừa dối người. Thật sự, từ trong giọng nói là có thể nghe ra đối phương nghi ngờ cùng ghét bỏ, Mạc Minh Nguyên không thể không lại giải thích một câu. Còn có việc sao? Không có việc gì treo. Lễ vật đưa một chút đều không đi tâm, còn làm ở tin tức thượng xem, vừa nghe liền không có thành ý. Mạc Minh Nguyên này đầu hẳn là ở suy xét nên như thế nào giải thích, bằng không chính là ở nỗ lực muốn tìm một ít nói chuyện phiếm đề tài, tóm lại là không có quải điện thoại ý tứ, nhưng Bạch Cửu Hy nhưng không như vậy tưởng, đợi một hồi lâu cũng không có nghe được thanh âm, trực tiếp liền cắt đứt, cầm điện thoại không nói lời nào, cho rằng điện thoại phí không cần tiền A. Cùng ngày 9.000 chai kết thúc buôn bán thời điểm, thành giao ngạch 2.100 vạn, tổng cộng 21 nhân sâm cùng rút thăm, nhưng đáng tiếc chính là một cái chịu chung đều không có, mọi người kích động tới, lại đều bị thất vọng mà về, bất quá cũng may còn có cái an ủi thưởng, một người được một phần Bạch Cửu Hy tự mình xào lá trà. Lão đại, mau đến xem, tin tức đã đến giờ. Cơm chiều qua đi, Mễ Kiệt Thụy hứng thú vội vàng lôi kéo Bạch Cửu Hy muốn đi xem TV. Mạc Minh Nguyên tìm ngươi. Bạch Cửu Hy đó là nhiều người thông minh à, xem Mễ Kiệt Thụy bộ dáng này, liền biết là chuyện như thế nào. Hắc hắc, ta chính là tò mò, hắn cái kia đầu gỗ, cũng không biết có thể đưa điểm cái gì, chúng ta nhìn xem bái. Mễ Kiệt Thụy cười có điểm tiểu gian trá, rõ ràng xem kịch vui biểu tình. Ngươi tò mò chính ngươi xem bái. Nàng chính là nửa điểm đều không hiếu kỳ, Bạch Cửu Hy nói muốn đi, lại là lại bị Mễ Kiệt Thụy ngăn cản lộ. Lão đại, lão đại, ta trước đừng có gấp đi, liền xem nửa giờ, liền tính là chúc mừng ta tân cửa hàng khai trương thế nào, ngài xem ta cùng Thương Mãn cũng bận việc cả ngày, coi như là phúc lợi như thế nào. Mễ Kiệt Thụy mặt dày mày dạn muốn lưu lại Bạch Cửu Hy, liền phúc lợi đều thành bồi xem TV. Hắn cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, làm ngươi như vậy nỗ lực. Bạch Cửu Hy hiện tại cũng là thực hiểu biết Mễ Kiệt Thụy, nhắc như chuột trước không nói, kia không có lợi thì không dậy sớm cá tính, quả thực không cần quá rõ ràng. Khu khu, ngài liền cái này đều đã biết, tiểu mặc tử cũng không dễ dàng à, thật vất vả làm ta giúp thứ vội, tổng không thể làm hắn thất vọng à, có phải hay không, lao đại. Mễ Kiệt Thụy cảm thấy chính mình vẫn là rất có nguyên tắc, thu nhân ra chỗ tốt, chính là không biết xấu hổ, cũng cần thiết đến cho nhân ra làm việc à. Tiểu mặc tử. Hắn biết ngươi như vậy kêu hắn. Hắn không tấu ngươi. Bạch Cửu Hy nghiền ngẫm hỏi, nàng nhưng không nhớ rõ Mễ Kiệt Thụy làm cho Mạc Minh Nguyên mặt như vậy kêu lên. Khu khu, ngẫu nhiên kêu kêu, chính là ngẫu nhiên kêu kêu mà thôi. Lao đại, mau đến xem, tin tức bắt đầu rồi. Tin tức bắt đầu, Bạch Cửu Hy bĩu môi, tìm cái địa phương ngồi xuống, nàng nhưng thật ra muốn nhìn này đầu gô rốt cuộc có thể đưa cái thứ gì, cũng đừng làm cho nàng quá ghét bỏ mới hảo. Tin tức bá báo ban đầu thời điểm đều là quốc nội đại sự, Bạch Cửu Hy cùng Mễ Kiệt Thụy đám người cũng không có nhìn ra cái gì bất đồng, nhưng tới rồi phần sau bộ phận, một cái kiêu ngạo lại cổ quái tin tức đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở vào Đại Tây Dương Trung Bộ một tòa tên là Cổ Địch Kéo Tư Tư Nhân Tiểu Đảo đến nay ngày buổi sáng 9 giờ nhiều trung đột nhiên đã xảy ra một hồi nổ mạnh, hơn nữa ở nổ mạnh sau khi kết thúc, trên đảo nhỏ không hiện lên hai cái màu đỏ pháo hoa chữ to chín ái, hư hư thực thực khủng bố tổ chức tên. Trận này nổ mạnh thương vong nhân số. Đưa tin như cũ ở tiếp tục, nhưng Bạch Cửu Hy cảm thấy chính mình đã không cần tiếp tục xem đi xuống, bởi vì nàng đã biết cái gọi là lễ vật là cái gì. Lúc này, điện thoại cũng vang lên, Bạch Cửu Hy không chút do dự liền tiếp lên, dùng một loại rất là ghét bỏ ngữ khi nói, đây là ngươi đưa lễ vật. Ta nếu là thích xem pháo hoa, còn dùng đến ở trong TV xem sao. Ngươi liền không cảm thấy ngươi đây là ở ô nhiễm hoàn cảnh. Điện thoại kia đầu, Mạc Minh Nguyên mặt đều tái rồi. Thật vất vả tưởng tốt từ, lập tức liền đều quên hết, cầm điện thoại, lại lần nữa bảo trì trầm mặc. Uy, như thế nào không nói lời nào, chột dạ. Phần lễ vật này, Bạch Cửu Hy là thật ghét bỏ a. Người không thích a. Hơn nửa ngày, Mạc Minh Nguyên mới tìm về chính mình thanh âm, dầu dĩ hỏi. Vô nghĩa. Tùy tiện tặng một cái tiểu đảo, coi như thành là đưa nàng lễ vật, thật cho rằng nàng tốt như vậy ứng phó sao. Nga. Mạc Minh Nguyên cũng không biết nên nói cái gì hảo. Trong điện thoại so chân nhân con buồn. Bạch Cửu Hy ở trong lòng nói thầm, đồng thời trong đầu cũng bắt đầu đảo tưởng một cái tên ngốc to con một khuôn mặt, đầy mặt đều là nghẹn khuất bộ dáng. Có lẽ là trong tưởng tượng tình cảnh quá mức buồn cười, Bạch Cửu Hy đem chính mình đều cho cười, thanh thúy tiếng cười xuyên thấu qua điện thoại chuyển tới Mạc Minh Nguyên lỗ thai. Mạc Minh Nguyên cuối cùng là phản ứng nhanh một ít, tò mò hỏi, ngươi cười cái gì? Cười ngươi ngốc bái, về sau đừng đưa như vậy nhảm chán lễ vật, không có việc gì treo. Bạch Cửu Hy điện thoại đó là nói quải liền quải, Mạc Minh Nguyên tựa hồ cũng có chút thói quen, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng vẫn là thực mau phản ứng lại đây, lạnh mặt liền chạy ra khỏi phòng, trực tiếp vọt tới đối diện nơi đó, phanh phanh phanh bắt đầu gõ cửa. Ai a, gõ cửa đều như vậy liều mạng, không sợ gõ chặt đứt tay a? A, lão đại, ngài lao tìm tiểu nhân có việc. Lạn Sở sắc mặt trở nên kêu kêu một cái mau, quả thực là trước ngạo mạn sau cung kính điển phạm. Mạc Minh Nguyên lạnh mặt, cửa mở lúc sau, hai lời chưa nói chính là một quyền đánh đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào Lạn Sở trên bụng. Lạn Sở ôm bụng liền ngồi xổm trên mặt đất, đau nghẹn ngào nhếch miệng nói, lao đại, ngươi đây là muốn mưu hại huynh đệ sao? Ta nhưng không nhớ rõ nơi nào chọc tới ngài lao a. Siêu chú ý. Hắn vốn là muốn đưa tiễn đổ vật cấp Bạch Cửu Hy đương khai trương lễ vật, là người này nói lễ vật muốn đưa đặc biệt điểm, muốn độc nhất vô nhị duy mỹ lãng mạn, như vậy mới có thể thảo nữ hài tử thích, cuối cùng càng là đánh lên nhiệm vụ lần này chủ ý, nói là đưa như vậy lễ vật lại độc đáo lại mới lạ, tuyệt đối có thể cho nữ hài tử kinh hỉ. Hắn đại nao nhất thời trì độn không có phản ứng lại đây, tin vào tiểu nhân lời gièm pha, thế nhưng thật sự tặng, hiện tại bị Tiểu Hy ghét bỏ, hắn không hảo. Tấu chính mình, cũng chỉ có thể tấu cái này ngu ngốc hết giận. Cái gì siêu chủ ý? Lạn Sở có chút không rõ nguyên do hỏi, trong lúc nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây. Pháo hoa. Chính là Lạn Sở nói dùng nổ mạnh đảm đương pháo hoa, còn muốn ở pháo hoa chung viết chữ cho thấy tình yêu, làm toàn thế giới người đều biết hắn thích Bạch Cửu Hy, lại lãng mạn lại cũng đủ có thành ý. Pháo hoa. Nga nga nga, ta nhớ ra rồi, như thế nào? Lễ vật đưa ra đi đối phương không thích. Nay không nên à, hiện tại nữ hải tử không đều là não tàn sao? Liền thích loại này mạo hiểm kích thích lại độc nhất vô nhị lễ vật, sao có thể không thích? Trừ phi nàng không phải nữ hải tử. Lạn Sở cuối cùng là nghĩ tới. Người mới náo tàn. Ai nói nữ hải tử đều là náo tàn, nghĩ ra loại này siêu chủ ý Lạn Sở mới hẳn là náo tàn. Ai? Ngươi như thế nào mắng chửi người đâu, ta này không phải ở giúp ngươi ra chủ ý sao? Ngươi đây là chó cắn Lữ Động Tân không biết người tốt tâm a. Ta về sau không bao giờ giúp ngươi tưởng chủ ý. Lạn Sơ một người cao to người nước ngoài, nói lên tiếng Trung Quốc kêu kêu một cái lưu, các loại thành ngữ tục ngữ ra bên ngoài bạo, nghe được Mạc Minh Nguyên đều thẳng nhíu mày. Ta lại tìm ngươi ra chủ ý, ta chính là náo tàn. Mạc Minh Nguyên mới không sợ loại này uy hiếp đâu, ăn qua một lần mệt là đủ rồi. Mạc Minh Nguyên nhiệm vụ lần này là từ cổ địch kéo tư cứu ra bị trảo đội viên, đồng thời phá hủy cả tòa tiểu đảo. Này tòa tiểu đảo là cờ bờ viện nghiên cứu căn cứ chi nhất. Mà vực sâu dòng binh đoàn nguyên bản liền cùng cờ bờ viện nghiên cứu có thủ hoán, xem như công khai đối địch quan hệ, cho nên Mạc Minh Nguyên lần này ra tay là một chút tình cảm đều không có lưu, trực tiếp liền dùng mới nhất hình bom tạc rất cả tòa tiểu đảo. Mà ở nhiệm vụ này bắt đầu phía trước, hắn cùng Lạn Sơ ở thảo luận như thế nào chấp hành nhiệm vụ thời điểm, trong lúc vô ý cho tới hắn mấy ngày này hành trình vấn đề, sau đó liền một không cẩn thận nói tới người trong lòng vấn đề, lại sau đó hắn liền bại lộ chính mình đã có thích người chuyện này. Còn nói muốn đưa một phần lễ vật cấp đối phương, Lạn Sơ liền nhân cơ hội ra cái này siêu chủ ý, hiện tại nghĩ đến, hắn thật là có chút hối hận đâu, liền lấy Lạn Sơ loại này vụng về chỉ số thông minh, sao? Có thể biết Tiểu Hy thích cái gì đâu, còn không bằng chính hắn suy nghĩ đâu. Cuối tháng, Hoàng Quyền Tối Thượng chính thức khởi động máy nghi thức rất đơn giản, chính là đoàn phim thành viên tụ ở bên nhau, từ Lý Tổ Phong nói đơn giản một câu, vì bảo mật khởi kiến, liền phóng viên đều không có thỉnh. Lý Đạo nói xong trọng điểm lúc sau liền bắt đầu quay chụp đệ nhất mặc diễn. Tình tiết lúc ban đầu, Bạch Cửu Hy vẫn là một cái vừa mới vào cung tiểu thái giám, nhỏ nhỏ gầy gầy phổ phổ thông thông, tận lực đem chính mình trang điểm không trước mắt, nhưng ngẫu nhiên dàn trong ánh mắt toát ra ánh sao, lại là vì cái này nhân vật nháy mắt làm dạng dỡ không ít, làm người có thể từ giữa nhìn ra cái này tiểu thái giám bất đồng, đã đạt tới nhân vật yêu cầu, cũng sẽ không làm nhân vật này thật sự trở thành áo rồng. Một ngày quay chụp xuống dưới, tổng thể tới nói vẫn là thực thuận lợi, vô luận là có chút tự cho là đúng nam chủ Quách Thần Ninh, vẫn là lòng dạ hẹp hòi nữ chủ Hứa Phi Hàm, kỹ thuật diễn đều xem như không tồi, bằng không lúc trước Lý Tổ Phong cũng sẽ không chọn lựa hai người, cho nên tuy rằng không khí hơi có chút cổ quái, nhưng phối hợp còn xem như ăn ý, Lý Tổ Phong thực vừa lòng, sớm khiến cho mọi người nghỉ ngơi. Đoàn phim ở điện ảnh thành quay chụp, hơn nữa ở điện ảnh ngoài thành khách sạn đính phòng, Bạch Cửu Hy cũng không làm đặc thù, đồng dạng ở tại khách sạn. Lý Tổ Phong cho nàng xứng một cái tiểu phòng xếp, một cái phòng ngủ chính một cái phòng ngủ phụ, phòng ngủ chính là cho Bạch Cửu Hy, phòng ngủ phụ là cho trợ lý, đến nỗi người đại diện Văn Khải Nghiên, hắn cũng không cần ở đoàn phim thường trú, chỉ là tới nhìn một hồi, cảm thấy không có vấn đề liền rời đi, bất quá rời đi trước nhưng thật ra. Cùng Bạch Cửu Hy nói chuyện một cái quảng cáo vấn đề. Quảng cáo là một cái dầu gội quảng cáo, thuộc về quốc nội một đường, thù lao đóng phim ở 7 vị số, là Ninh Lam cấp giới thiệu. Văn Khải Nghiên suy xét qua đi, cảm thấy thực thích hợp Bạch Cửu Hy, liền tới dò hỏi Bạch Cửu Hy ý kiến. Người xem an bài đi. Bạch Cửu Hy không phản đối, này liền xem như đáp ứng rồi, tuy rằng mấy trăm vạn không nhiều lắm, nhưng nàng đồng thời cũng yêu cầu tỷ lệ lộ diện, nhưng thật ra cũng không ngại đi chụp quảng cáo. Bất quá chọn quảng cáo muốn cẩn thận, ngươi muốn xác nhận sản phẩm sẽ không xuất hiện vấn đề, bằng không liền tính. Minh tinh làm quảng cáo, không chỉ có là kiếm tiền, đồng thời cũng yêu cầu đối người tiêu dùng phụ trách, nàng nhưng không hy vọng sản phẩm xuất hiện vấn đề, tập chính mình chiêu bài. Minh Bạch, ngươi yên tâm đi. Vào lúc ban đêm, Bạch Cửu Hy đang ở trong phòng xem kịch bản, mẹ Kiệt Thụy liền vẻ mặt tắc hề hề đi đến, dùng một loại thập phần bắt quái ngữ khí hỏi, lão đại, ngươi đoán ta vừa rồi nhìn thấy gì? Đặc biệt có ý tứ A. Bạch Cửu Hy liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, đặc biệt không thú vị, nhưng này hiển nhiên còn không thể đủ đánh mất mẹ Kiệt Thụy tính tích cực. Hắn vài bước chạy chậm liền đến Bạch Cửu Hy bên người, cười nói, ta thấy đến Hứa Phi Hàm đi gõ Quách Thần Linh môn A, hơn nữa Quách Thần Linh cuối cùng còn làm nàng đi vào. Lão đại ngươi đoán xem bọn họ hai người ở trong phòng sẽ làm chút cái gì? Có thể hay không làm chút ái làm sự? Ngươi có hứng thú, ngươi có thể vào xem. Kia nhiều không tốt, ta chính là ở cửa nghe xong nghe, bọn họ tựa hồ là ở thảo luận kịch bản, ta nghe quái không thú vị, này liền đã trở lại. Bạch Cửu Hy cảm thấy chính mình vẫn là xem nhẹ Lao Thử tiên sinh vô sỉ cùng đáng khinh. Lão đại, đây là ta hôm nay quay chụp ảnh chụp, ngài xem nào trương hảo, chọn một trương phát đến Weibo đi lên đi. Ngài chính là có đã lâu đều không có đổi mới Weibo, các fan mỗi ngày ngao ngao kêu làm ngài hiện thân đâu. Mễ Kiệt Thụy gần nhất thực thích thượng Weibo soát tin tức, nguyên bản hắn liền có Weibo, fan cũng có 6 vị số, này đây bình luận điện ảnh là chủ, mà không lâu trước đây hắn đem chính mình tin tức sửa lại sửa, đổi thành Bạch Cửu Hy trợ lý, đánh dấu là Cửu Thiên Tuế gạo kê tử, fan nháy mắt tăng trưởng vài vạn, làm hắn vui vẻ đến không được, càng thêm chăm chỉ bắt đầu soát Weibo, hơn nữa không chỉ có là chính mình soát, còn muốn kéo Bạch Cửu Hy cùng nhau soát. Bởi vì Bạch Cửu Hy fans nhiều, hắn cái này tiểu trợ lý fans mới có thể càng nhiều a. Liên này chương đi, phát đến ta di động thượng. Bạch Cửu Hy chọn, cuối cùng tuyển một chương hóa hảo trang tốt mặt bên chiếu, thoạt nhìn không có gì đặc điểm, nhưng như cũ thực mỹ, làn da tinh tế càng là liền cái lộ chân lông đều nhìn không ra tới. Này chương là nhất không có đặc điểm, bất quá vì bảo trì thân bí, lại không hảo hiện tại liền phát ảnh sân khấu, tấm tắc, ngẫm lại như thế nào cảm thấy có điểm đáng tiếc đâu. Hảo muốn nhìn lão đại ngươi nhất minh kinh nhân bộ dáng a. Mễ Kiệt Thụy giật giật tay, ảnh chụp lập tức liền đã phát qua đi. Bạch Cửu Hy ngay sau đó đem ảnh chụp phát tới rồi chính mình ấy bộ thượng, cũng xứng với một hàng văn tự. Hôm nay nhập tổ chụp phim mới, bởi vì ảnh sân khấu quá mỹ, cũng chỉ có thể cho các ngươi xem nửa khuôn mặt. Cái này xú không biết xấu hổ ra mặt dày tự luyến cuồng rốt cuộc là nơi nào tới, nhanh lên lôi đi, lại chụp mấy chương mỹ chiếu cho ta xem, bằng không kiên quyết không thừa nhận ngươi mỹ. Vậy bộ mới vừa một phát ra, liền có fans bắt đầu cuồng oanh lạm tạc. Cửu Thiên Tuế rốt cuộc mạo phao, còn tưởng rằng biến mất không thấy đâu, nguyên lai là đi chụp phim mới, không biết chụp chính là cái gì, có thể hay không nhiều điểm kịch tấu. Từ này nửa khuôn mặt trang dung tới xem, cảm giác thượng có điểm như là cổ trang kịch A, chúng ta Cửu Thiên Tuế đại nhân mỹ cực kỳ bi thảm, nhất định thực thích hợp diễn cổ trang mỹ nhân. Thân, cực kỳ bi thảm thật là dùng để khen người mỹ lệ từ ngữ sao? Vì cái gì nhìn có điểm khủng bố? Cổ trang mỹ nhân một. Đại đại muốn đi đóng phim sao? Là diễn nữ chính sao? Không phải nữ chính không cần diễn A, chỉ có nữ chính mới có thể đột hiện người mỹ lệ. Khi nữ thần nhất định phải diễn nữ chính, bằng không nữ chính nên không ai dám diễn, ai làm nhà của chúng ta nữ thần như vậy mỹ lệ. Nam chính là ai, nhất định phải xoái xoái đát, bằng không không xứng với nhà của chúng ta tiểu hy. Nam chính lại xoái, cũng không xứng với nhà của chúng ta nữ thần. Nữ thần là đại gia, ai cũng không thể đoạt. Bạch Cửu Hy hấy bù hạ, một đám nhan giá trị cầu. Bất quá đây cũng là theo lý thường hẳn là sự tình, bằng không Bạch Cửu Hy một cái muốn tác phẩm không tác phẩm, muốn kỹ thuật diễn không kỹ thuật diễn chủ, sao có thể sẽ có nhiều như vậy fans đâu, đây chính là một cái trần trụi xem mặt thế giới. Lão đại, chờ ngài này bộ diễn chiếu lúc sau, này đó fans nhất định sẽ tất cả đều điên mất. Mễ Kiệt Thụy cũng ở chú ý Bạch Cửu Hy bày bù, nhìn đến này đó bình luận, cười hì hì tiên đoán nói. Không, bọn họ sẽ càng thêm thích ta. Bạch Cửu Hy lại là lắc lắc đầu. Thập phần có tự tin trả lời nói. Kế tiếp một đoạn thời gian, Bạch Cửu Hy vẫn luôn ở đoàn phim đóng phim, 9.000 chai nơi đó, cũng rốt cuộc bán ra đệ nhất kiện vật phẩm trang sức, đó là một vị thập phần may mắn khách hàng, cũng là một vị thập phần hào sảng thả khí phách khách hàng, đúng là ngày ấy tới băng sư Hàn Huyên, nàng ở lúc ban đầu mấy ngày mỗi ngày đều sẽ tham dự một lần rút thăm, nhưng không có một lần chịu chung, cuối cùng thẹn quá thành giận, điện thoại như vậy một tá, không đến 2 cái giờ thời gian đã kêu tới hơn 1.000 người. Một người 100 vạn phái đi lên rút thăm, vẫn luôn chịu đến thứ 49 người, tổng cộng tiêu phí 4.900 vạn, rốt cuộc chịu chúng hồng thiêm, quả thực chính là bá khí chắc lẩu, có tiền liền tùy hứng hiện thực bản. Hàn Huyên bản thân chính là một người vượt quốc tập đoàn tổng tài, thân gia mấy trăm triệu, lộng cái hơn 1.000 người, tiêu phí cái mấy ngàn vạn thượng trăm triệu, thật đúng là không phải cái gì đại sự, mà nàng này nhất chiêu hiệu quả về sau, lập tức liền có người bắt chước lên, cùng nàng cùng nhau tới còn lại mấy yêu cũng đều là không kém tiền chủ, kế tiếp 4 ngày, một ngày đổi một cái, tất cả đều chịu chúng hồng thiêm. Bất quá có tương đối liền có chênh lệch, Hàn Huyên chịu chung chính là thứ 49 thiêm, mà Hùng Bá Thiên chịu chung chính là thứ 56 thiêm, Lang Vẫn Tắc chịu chung thứ 46 thiêm, nhưng thật ra hai chỉ sóc con vận khí phá lệ hảo, Tống Nhiều Hơn chịu chung thứ 37 thiêm, Tống Nhạc Nhạc Tắc chịu chung thứ 30 thiêm, liên tiếp 5 ngày, mỗi ngày đều khai trương, 9.000 chai buôn bán ngạch trực tiếp vượt qua 700 triệu, làm mẹ Kiệt Thụy mỗi ngày đều nhạc cười mị đôi mắt, không bao. Giờ sẽ cửu thị Hàn Huyên, này nơi nào là địch nhân, quả thực mỗi người đều là thần tài a. Bất quá kiếm lời, Mễ Kiệt Thụy nhưng thật ra cũng có khác phiền não, đó chính là nguồn cung cấp vấn đề, nếu mỗi ngày đều có thể gặp được như vậy khí phách chủ, 9.000 chai dư lại những cái đó đồ vật, thật đúng là không đủ bán mấy ngày, cho nên Mễ Kiệt Thụy liền lại lần nữa tìm tới Bạch Cửu Hy. Lão đại, chúng ta hiện tại có tài chính, mấy ngày nay chịu cái thời gian, chúng ta lại đi Ngọc Thạch Tràng một chuyến a. Lần trước ngài chọn lựa Ngọc Thạch tư thế vai hùng, tiểu nhân còn không có gặp qua đâu, chính là vẫn luôn dẫn cho rằng hám nha. Lần trước Bạch Cửu Hy đi Ngọc Thạch Tràng thời điểm, Mẹ Kiệt Thụy không đi thành, chính là vẫn luôn đều nghĩ đến này cha đâu. Đóng phim, không rảnh. Gần nhất đóng phim có điểm tiểu mệt, tuy rằng nàng kỹ thuật diễn không tồi, nhưng đóng phim loại sự tình này, yêu cầu không chỉ là kỹ thuật diễn, còn có một ít mặt khác đồ vật, như là đi vị cùng tìm kiếm màn ảnh, nàng làm liền có điểm mới lạ, cho nên trong khoảng thời gian này đóng phim, nàng có thể nói là một bên chụp một bên ở nỗ lực học tập, miễn cưỡng xem như đuổi kịp mọi người tiết tấu. Sẽ không làm Lý Đạo xem thẳng lắc đầu. Có rảnh, hai ngày sau buổi chiều, không ngươi diễn chụp, Lý Đạo nói làm ngươi nghỉ ngơi, chúng ta liền đi Ngọc Thạch Tràng như thế nào. Mễ Kiệt Thụy hiện tại cũng là thực nỗ lực, trợ lý chức vị lại làm người đại diện công tác, nhiều nỗ lực. Ngươi nhưng thật ra chuẩn bị công tác làm được thực đúng chỗ A. Bạch Cửu Hy ngữ khí khinh phiêu phiêu treo chọc Mễ Kiệt Thụy một câu. Cần thiết A, mục tiêu của ta chính là trở thành lão đại vạn năng tiểu trợ lý, chuẩn bị công tác làm không hảo như thế nào thành. Kia không phải cấp lão đại mất mặt sao? Mễ Kiệt Thụy cười đến thẹn thùng, nhưng lời nói lại nói thật sự ra mặt dày. Ngươi cho ta vứt mặt còn thiếu sao? Bạch Cửu Hy cảm thấy chính mình nhất ghét bỏ chính là Mễ Kiệt Thụy, nàng ngẫu nhiên liền sẽ tưởng, nàng như vậy cao quy cách một cái yêu, như thế nào liền tìm như vậy chỉ lên không được mặt bản tiểu lao thử làm trợ lý đâu, hoàn toàn không phù hợp nàng phẩm vị a. Như thế nào sẽ mất mặt? Lão đại, ngươi cần phải bằng lương tâm nói chuyện a. Mễ Kiệt Thụy hảo không phục. Hắn như thế nào liền mất mặt, hắn vẫn luôn đều ở thực nỗ lực vì lao đại làm việc được không? Cuối cùng Bạch Cửu Hy vẫn là đồng ý Mễ Kiệt Thụy kiến nghị, định ra 2 ngày sau buổi chiều đi Ngọc Thạch Tràng, kỳ thật ở Mễ Kiệt Thụy tìm tới thời điểm, nàng cũng đã có chút ý động, cho nên sau lại những lời này đó, cũng bất quá là ở trêu đùa tiểu lao thử tiên sinh thôi. 9 tháng thượng tuần, Ngọc Thạch Tràng như cũng là như vậy náo nhiệt, Bạch Cửu Hy mang theo Mễ Kiệt Thụy 2 người, cải trang giả dạng thập phần điệu thấp tới rồi Ngọc Thạch Tràng. Trạm thứ nhất đó là thạch trung toàn cửa hàng, tuy rằng này trong tiệm phòng trừng đã không có gì thứ tốt, nhưng tìm cái người quen mang lộ vẫn là có thể. Thạch trung toàn nhìn thấy Bạch Cửu Hy thời điểm, đó là vẻ mặt kinh hỉ, cả người đều như là nháy mắt tuổi trẻ mấy chục tuổi, nhảy thăng chức nhảy tới rồi Bạch Cửu Hy trước mặt. Muội tử, ngươi đã đến rồi, sao không đề cập tới trước lên tiếng kêu gọi, ta phô thảm đỏ đón chào a. Thạch trung toàn hưng phấn mặt đều biến đỏ, nháy mắt từ Ngọc Thạch Tràng đại lão bản biến thành ở nông thôn si hán tử. Đến xem cục đá, có hay không hàng mới, ta lần này chính là mang theo tiền tới. Bạch Cửu Hy từ 9.000 chai điều động 500 triệu, vì chính là lúc này đây Ngọc Thạch Tràng hành trình. Ta nơi này nhưng thật ra không có hàng mới, tiếp theo phê tân hóa đại khái muốn hơn nửa tháng sau mới đến, bất quá cách vách kia ra cửa hàng trước 2 ngày nhưng thật ra vận 2 đại xe lại đây, ca ca bồi ngươi cùng đi nhìn xem. Nguyên Thạch cũng không phải như vậy hảo tiến một đám liền phải chờ thượng một đoạn thời gian. Hắn hiện tại bán hóa đều là Bạch Cửu Hy lần trước chọn dư lại. Thành, vậy đi cách vách nhìn xem. Thạch Trung Toàn ở Ngọc Thạch Tràng kia tuyệt đối là có thể soát mặt tồn tại. Vừa đến cách vách Ngọc Thạch cửa hàng, phục vụ nhân viên liền đón đi lên. Sau đó không lâu lão bản cũng đuổi lại đây, tự mình đi theo Bạch Cửu Hy đoàn người bên người làm giải thích. Thập phần cấp Thạch Trung Toàn mặt mũi, nhân tiện cũng trộm mà nhìn Bạch Cửu Hy vài mắt, còn ở mịt mờ chỗ cấp Thạch Trung Toàn xử vài cái ánh mắt rất là ái muội. Vừa thấy chính là hiểu lầm gì đó tiết tấu. Bạch Cửu Hy thấy được, lại làm như cái gì đều không có nhìn đến, nhưng thật ra một bên Mẹ Kiệt Thụy, trong ánh mắt bay nhanh hiện lên một mạt khinh thường, cũng không biết hắn là ở khinh thường vị này lão bản tự cho là thông minh, vẫn là ở khinh thường thạch trung toàn không xứng với nhà hắn lão đại. Nơi này nguyên thạch đều là ta mấy ngày trước đây tân tiến lao hô hóa, vốn là muốn làm một cái đổ thạch sẽ, nhưng sau lại có mấy cái công tử ca muốn cùng nhau xem hóa, này đổ thạch sẽ cũng liền không có hoàn thành, thạch lao bản cùng bạch tiểu thư tới thực xảo, này đó công tử ca còn ở bên trong đâu, đều là thích đổ thạch bằng hữu, thạch lao bản cùng bạch tiểu thư muốn hay không đi vào nhận thức nhận thức. Này gian ngọc thạch cửa hàng lão bản họ Triệu, danh Tôn Vĩ, tên đầy đủ Triệu Tôn Vĩ, là một cái thực khéo đưa đẩy người, hơn nữa cũng có chút bối cảnh, ở ngọc thạch tràng rất nhiều mặt tiền cửa hàng chung, đại khái có thể bài được với trước 5 vị trí. Nhận thức liền tính, ta chỉ nghĩ đổ thạch, Triệu lão bản vẫn là mang chúng ta đi xem cục đá đi. Lão gia tử tiệc mừng thọ thời điểm, nàng gặp qua công tử ca nhiều, kia một đám nhưng đều là trong kinh thành cao cấp nhất công tử ca, nàng cũng chưa coi trọng mấy cái. Lại sao có thể ở chỗ này nhận thức cái gì công tử ca? Muốn nói vị này Triệu lão bản nói tuyệt đối là một loại hảo ý, nhưng trong đó không thiếu khoe ra thành phần tồn tại, bất quá ở mỹ nữ trước mặt, nam nhân khoe ra cũng là một loại bản năng. Ha ha, hảo, kia chúng ta liền đi xem cục đá, thạch lão bản, bạch tiểu thư, còn có vị này tiểu ca, bên này thỉnh. Triệu Tôn Vĩ ha ha cười, bị cự tuyệt cũng không cảm thấy xấu hổ, nhưng thật ra thực dứt khoát bắt đầu dẫn đường. Này đó bán nguyên thạch địa phương. Bố trí tựa hồ đều không sai biệt nhiều, phía trước là cửa hàng, mặt sau phần lớn có cái sân, trong viện có chút người ở thiết thạch, mà một bên chính là nguyên thạch kho hàng. Lúc này kho hàng ngoại đứng bốn gã bảo tiêu dường như nhân vật, ở Triệu lão bản mang Bạch Cửu Hy đám người đi vào thời điểm, rất là nghiêm túc đánh giá bọn họ vài lần, nhưng lại không có đi lên ngăn trở, thoạt nhìn cũng không có đặt bao hết ý tứ. Đi vào kho hàng, Bạch Cửu Hy liền nhìn đến Triệu lão bản trong miệng kia mấy cái công tử ca. Này đó công tử ca đại khái có 4 cái, mỗi người phía sau đều trang bị một người bảo tiêu, thoạt nhìn phô trương thực đủ, chỉ là kia chọn lựa nguyên thạch động tác, liền có vẻ có chút buồn cười lên, một đám cầm đèn tin nhỏ ống, thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn trước mặt cục đá, liền kém bò đi lên cắn thượng một ngụm. Bạch Cửu Hy chỉ là quét kia mấy người liếc mắt một cái, liền bắt đầu chọn lựa khởi chính mình nguyên thạch, thạch trung toàn có lần trước kinh nghiệm, rất là cẩn thận đẩy cái xe đi theo Bạch Cửu Hy phía sau, Bạch Cửu Hy chọn hảo một khối. Thạch trung toàn liền trang thượng một khối, thực mau xe đẩy thượng liền có 4-5 tảng đá, hiệu suất muốn so một bên những cái đó công tử ca mau thượng mấy chục lần không ngừng, cái này làm cho ở một bên xem náo nhiệt Triệu lão bản đều có chút kinh ngạc, mà những cái đó chọn lựa cục đá công tử ca, càng là không thể không chú ý tới Bạch Cửu Hy tồn tại. Cô nàng này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ngọc thạch giới mua sắm cuồng? Một người diện mạo rất là trắng non công tử ca lẩm bẩm, chỉ là thanh âm có điểm đại, người chung quanh đều nghe được. Sì. Có người nhịn không được cười, sau đó đó là mọi người đều đi theo cười. Uy, mỹ nữ, ngươi là tới mua nguyên thạch sao? Muốn hay không ở nhà kho cũng mang kính râm. Có thể nhìn đến cục đá bộ dáng sao? Cái này niên đại luôn là có những cái đó không có việc gì tìm việc hoặc là thích lo chuyện bao đồng người. Công tử ca nhóm cũng không ngoại lệ, giống như là vị này ăn mặc một kiện lục áo sơ mi. Uy, chọn các ngươi chính mình cục đá, chớ chọc chúng ta lão đại, tiểu tâm chúng ta lão đại tấu ngươi à. Bạch Cửu Hy không để ý tới những người này nhàm chán, mẹ Kiệt Thụy lại là ngoi đầu bắt đầu kêu gọi, chỉ là lời này nghe một chút đều không giống như là ra tới bình sự, ngược lại như là cố ý nói ra khiêu khích dùng. U, ngươi là cái thứ gì, kia mỹ nữ là ngươi lão đại. Hôn nơi nào lão đại? Cách vách câu lạc bộ đêm sao? Lục áo sơ mi công tử ca chính là một chút đều không sợ, ngược lại hướng về Bạch Cửu Hy đi vào vài bước, thần sắc rất là kiêu ngạo. Mẹ Kiệt Thụy lạnh lùng hư một tiếng, đột nhiên liền động thủ. Một quyền đánh qua đi, trực tiếp đem lục áo sơ mi công tử ca đánh lùi 5-6 bước, mà này vẫn là hắn thủ hạ lưu tình kết quả. Miệng dơ, thiếu tấu. Mễ Kiệt Thụy vẻ mặt cao lãnh phạm, trong đầu tưởng lại là chính mình cùng lão đại còn có tiểu mặc tử học loại này cao lãnh phạm, rốt cuộc có thể hay không đủ hủ trụ người. Ta đi. Xuống tay thật hắc, khai câu vui đùa mà thôi, dùng đến như vậy nghiêm túc sao. Lục áo sơ mi công tử ca ôm bụng nhăn mặt, bị tấu ruột đều có chút hối thanh. Hắn còn không phải là chỉ đùa một chút mà thôi, dùng đến thật động thủ sao. Muốn nói này công tử ca tính tình, tựa hồ vẫn là khá tốt, bị tấu một quyền, cũng không có lập tức đánh trở về, nhưng thật ra vẻ mặt đau khổ ở kia giải thích, rất đầu bức một cái chủ. Họa là từ ở miệng mà ra cái này từ ngươi không nghe nói qua sao. Ngươi đến may mắn ở chỗ này chính là ta, nếu là nhà của chúng ta tiểu mặc tử, phỏng chừng ngươi một quyền phải bị đánh bay rớt. Mễ Kiệt Thụy vẫn là cảm thấy chính mình thực thiện lương. Ít nhất muốn so lão đại cùng tiểu mặc tử ôn nhu nhân ái nhiều. Ai là tiểu mặc tử? Nếu không nói như thế nào này công tử ca là cái đầu bước đầu, quan tâm điểm đều là như vậy không giống người thường. Đó là nhà của chúng ta lão đại người theo đuổi, đều không cần động thủ, đứng ở nơi đó đều có thể hù chết ngươi. Mễ Kiệt Thụy lời này cũng không biết là ở khen Mạc Minh Nguyên, vẫn là ở chửi bới Mạc Minh Nguyên, nhưng hắn chính là nói ra một loại mạc danh tự hào cảm, làm người nhìn răng đau. Như vậy lợi hại. Ngươi khoác lắc đi. Ta mới không tin đâu. Lục áo sơ mi công tử ca vẻ mặt hoài nghi, thật sự là nhị không thể lại nhị. Lúc này, dẫn hắn cùng nhau tới đồng bạn cũng rốt cuộc xem bất quá đi, nói xen vào nói, ngươi đừng khi dễ tiểu nhị là lanh mồm lanh miệng điểm, nhưng hắn cũng không phải có tâm, chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Nói chuyện công tử ca tuổi tựa hồ lớn hơn một ít, ăn mặc một kiện màu trắng tê tuất, ngự khí thực trầm ổn. Sơ ca, ta cũng chưa nói sai cái gì à, ngươi xem này mỹ nữ, tới chọn nguyên thạch còn mang theo cái đại kính dâm, nàng sẽ không sợ bồi chết sao. Bị gọi là tiểu nhị lục áo sơ mi công tử ca tên là Phát Hoa, miệng có điểm mau, tính tình có điểm nhị, nói chuyện không trải qua đại não, nhưng cũng xác thật không tính là cái người xấu, bằng không cũng không có khả năng bị đánh một quyền, còn như vậy ngừng nghỉ. Thiết, đó là ngươi không hiểu đến nhà ta lão đại lợi hại, mang kính dâm tính cái gì, nhà ta lão đại chính là nhắm mắt lại chọn cục đá, cũng có thể chọn chung mang phỉ thúy. Mễ Kiệt Thụy chính là thập phần tin tưởng nhà mình lão đại. Khoác lác, Phát Hoa căn bản là không tin. Bất quá phỏng trừng chính là đổi cá nhân, cũng sẽ không tin tưởng Mễ Kiệt Thụy nói, bởi vì thật sự là rất giống khoác lác. Ngươi không tin kia chúng ta tới so bì như thế nào. Xem ai hôm nay có thể đại trướng. Nhà ta lão đại một người có thể một mình đấu các ngươi một đám. Mễ Kiệt Thụy trước mắt, lập tức liền có cái mưu ma trước quỷ. So liền so, ai sợ ai. Phát Hoa cũng là cái không chịu thua, lập tức liền ứng chiến, hắn tuy rằng tiếp xúc đổ thạch không lâu. Nhưng cũng tuyệt đối không tin có người mang kính dâm còn có thể chọn đến hảo cục đá. Hảo, kia chúng ta liền so một hồi, nhưng tỉ thí liền phải có điểm có tiền, ta đánh cuộc 1.000 vạn nhà ta lao đại thắng, ngươi dám không dám đánh cuộc. Kỳ thật Mễ Kiệt Thụy còn tưởng đánh cuộc lớn hơn nữa một ít, rốt cuộc đây là chỉ thắng không thua đánh cuộc, nhưng là sợ đem đối phương dọa chạy, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng nói một cái 1.000 vạn. Dám? Có cái gì không dám, ta liền đánh cuộc 1.000 vạn, đánh cuộc không nổi chính là tôn tử. Phát Hoa một đĩnh cổ, cắn răng ứng thừa xuống dưới, tuy rằng hắn cũng là một cái rất có tiền công tử ca, 1.000 vạn cũng có thể lấy đến ra tới, nhưng nhiều nhất cũng bất quá chính là như thế, cho nên nghe cái này con số vẫn là có như vậy trong nháy mắt do dự, bất quá do dự là do dự, tiền lại nhiều cũng không có mặt mũi quan trọng, bọn họ này đó đi ra lăn lộn công tử ca nhất để ý chính là mặt mũi, hắn chính là xóa sạch nha hướng trong bụng nuốt, cũng không có khả năng tại đây loại thời điểm. Luôn cuống. Bằng không hắn về sau đều không có thể diện trở ra lan lộn. Hảo, một lời đã định. Mễ Kiệt Thụy cười, định liệu trước cười, hắn dường như thấy được 1.000 vạn ở hướng hắn vây tay. 067.000 vạn đối đánh cuộc. Lão đại, đám tiểu tử này quá ngu xuẩn, đều không tin ngài bản lĩnh, ngài nhưng nhất định phải hảo hảo giáo huấn bọn họ một chút, làm cho bọn họ biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, xem bọn họ về sau còn dám không dám coi thường ngài. Mễ Kiệt Thụy gõ định rồi đánh cuộc. Lập tức liền chân chó dường như chạy đến Bạch Cửu Hy bên người, lấy lòng cười nói. Ta nhưng không nhớ rõ ta đáp ứng rồi cái gì đánh cuộc. Cái này tham tiền lão thử càng ngày càng lá gan lớn, chuyện gì đều dám thế nàng làm chủ a. Hắc hắc, lão đại, ngài cũng đừng nóng giận, ta làm như vậy không đều là vì ngài sao. Ngài liền cùng bọn họ đánh bạc một hồi, tiểu đệ kiếm lời, buổi tối liền thỉnh lão đại ăn cơm, rượu tùy tiện điểm. Mễ Kiệt Thụy rất là hào sảng hứa hẹn nói, một bộ ngài xem ta đã rất là đủ ý tứ biểu tình. Tam thất phân. Bạch Cửu Hy nhưng một chút đều không cảm thấy thỉnh ăn cơm là một kiện cỡ nào khó lường sự, chính mình ích lợi phải chính mình tranh thủ, bằng gì nàng xuất lực, kiếm tiền lại là tiểu đệ A, kia nàng cái này làm lao đại cũng quá nghẹn quất. Thành, vậy phân ngài 300 vạn, coi như là tiểu nhân hiếu kính lao đại. Mễ Kiệt Thụy do dự một chút mới miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng rồi, trong thần sắc nhiều ít có chút không tha. Ha ha, ta bảy ngươi tam, bằng không chính ngươi đi đánh cuộc đi. Bạch Cửu Hy một tiếng cười lạnh. Trực tiếp liền đánh vợ Mễ Kiệt Thụy mộng đẹp, nàng trương một lần miệng liền phải tam thành. Vui đùa cái gì vậy? Mễ Kiệt Thụy sắc mặt thay đổi, đáng thương hề hề nhìn Bạch Cửu Hy, tựa hồ còn tưởng lại dễ rủa một chút, nhưng Bạch Cửu Hy trực tiếp một cái mắt lạnh qua đi, Mễ Kiệt Thụy lập tức liền câm miệng, tam thành tiểu tam thành đi, tóm lại là đến không tiền, hắn cũng là thấy đủ. Các ngươi thương lượng xong rồi sao? Rốt cuộc muốn hay không so? Phát Hoa lúc này cũng đã đi tới, ánh mắt khiêu khích dường như nhìn về phía Bạch Cửu Hy cùng Mễ Kiệt Thụy. Ở bên cạnh hắn, còn lại 3 vị công tử ca cũng đều tụ lại đây, bảo tiêu nhưng thật ra bị tông cổ ly xa một chút. Tự nhiên là muốn so, 10 phút như thế nào, có đủ hay không các ngươi chọn cục đá. Đối với Bạch Cửu Hy tới nói, 10 phút thời gian đều là nhiều, bất quá suy xét một chút đối phương tình huống, nàng cảm thấy chính mình cũng không hảo quá hùng hổ doa người. 10 phút tuyển cục đá. Ngươi là tưởng dựa vận khí đoán mò sao? Công tử ca chung một cái ăn mặc màu lam nhạt hưu nhàn tây trang nam tử ngữ khí kinh ngạc hỏi, đối với thời gian này giả thiết, hiển nhiên là tồn tại dị nghị. 10 phút không tốt, kia 5 phút như thế nào? Bạch Cửu Hy cười cười, ngữ khí khinh phiêu phiêu hỏi. Cuối cùng thi đấu thời gian vẫn là định vì 10 phút, bốn vị công tử ca cùng nhau bắt đầu chọn lựa cục đá, Bạch Cửu Hy quét vài lần, nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ, 3 năm tảng đá đã bị nàng chọn lựa ra tới. Chẳng qua này mấy tảng đá hiển nhiên cũng không phải Bạch Cửu Hy cuối cùng mục tiêu, chỉ có thể xem như thuận tay tuyển ra tới thôi. Tuy rằng này đó nguyên thạch trùng cũng có phỉ thúy, nhưng đều thiếu đáng thương. Bạch Cửu Hy cũng là ôm một loại châu chấu lại tiểu cũng là thịt tâm thái mua. Tới, dùng đại khái 5 phút thời gian, Bạch Cửu Hy nhìn thượng 100 tảng đá, chỉ là trừ bỏ kia mấy khối tiểu châu chấu ngoại, một khối nàng để mắt đều không có tìm được. Cảm giác thượng nơi này cục đá muốn so thạch trùng toàn nơi đó kém hơn không ít. Cái này làm cho Bạch Cửu Hy nhiều ít có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng phỉ thúy hàm lượng cũng không có trong truyền thuyết như vậy thấp đâu, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải như thế, thượng một lần chọn chung như vậy nhiều hảo phỉ thúy. Hẳn là rất khó được. 10 phút thực mau liền kết thúc, Bạch Cửu Hy miễn cưỡng chọn chúng 6 khối nguyên thạch, tốt nhất một khối là tơ vàng loại, đại khái so bóng truyền tiểu thượng một vòng, xem như một khối thực không tồi phỉ thúy, thấp nhất hẳn là giá trị cái 6-700 vạn bộ dáng, mà lúc này kia tứ công tử cũng chọn hảo cục đá. Hơn nữa bọn họ một người ôm một khối, ở số lượng thượng tựa hồ cũng không có có hại. Chúng ta đều tuyển nhiều như vậy cục đá, liền tới cái 5 cục tam thắng chế như thế nào. Nhìn đến nhiều như vậy cục đá, tứ công tử trung nhất trầm ổn cái kia lao đại sở địch kiến nghị nói. Nghe được như vậy kiến nghị, Mễ Kiệt Thụy lập tức liền không muốn, nhưng là hắn còn không có cự tuyệt đâu. Bạch Cửu Hy liền cười nói, hảo, vậy 5 cục tam thắng đi. Đối phương lấy ra tới 4 tảng đá, Bạch Cửu Hy đã xem qua, nàng sở dĩ đáp ứng. Chính là bởi vì trong đó có một khối thế nhưng là băng loại phỉ thúy, khó trách đều nói người nhiều lực lượng đại, mèo mù cũng có thể gặp phải chết chuột. Bạch Cửu Hy thật đúng là vô pháp xác định đối phương cuối cùng có thể hay không lấy ra này tảng đá tới cùng nàng đối đánh cuộc, mà không đợi nàng nghĩ cách đâu. Đối phương liền đưa ra 5 cục tam thắng chế, một khi đã như vậy, nàng lại có cái gì lý do không đáp ứng. Đâu? Sở địch tùy tay lại tuyển một khối nguyên thạch thấu thành 5 khối, triệu lao bản tính từng người giá cả. Công tử ca đội tổng cộng tiêu phí 860 vạn, Bạch Cửu Hy đội tổng cộng tiêu phí 790 vạn, từ giá cả thượng tương đối, công tử ca đội tiêu phí tựa hồ cao một ít, nhưng này cũng không ý nghĩa bọn họ liền có ưu thế, chỉ có thể nói nguyên thạch bán thân mật một ít, nhưng đổ thạch này một hàng, mới vừa xem bán tương là không thành, còn muốn xem vật khí. Phó hảo trướng, hai bên nên đi ra ngoài cùng nhau giải thạch, bất quá Bạch Cửu Hy lại là không có đi ra ngoài giải thạch ý tứ. Nàng đem kia 5 khối nguyên thạch giao cho Mễ Kiệt Thụy cùng Thạch Trung Toàn, làm cho bọn họ hai người đi giải thạch, chính mình thì tại nhà kho tiếp tục chọn lựa lên. Kia 4 vị nhìn Bạch Cửu Hy như thế khinh mạn thái độ đều có chút sinh khí, nhưng bọn hắn cũng không hảo thật sự cùng cái nữ hài tử so đo, cũng liền nghẹn khí đi giải thạch, tính toán hảo hảo giải ra mấy khối phỉ thúy tới làm Bạch Cửu Hy hâm mộ. Hai nhóm người lần lượt rời đi, Ngọc Thạch cửa hàng lão bản Triệu lão bản lại là có chút khó xử, hắn đã tưởng đi theo đi ra ngoài nhìn xem. Lại tưởng lưu lại nơi này bồi. Triệu lão bản cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem đi, ta nơi này làm hắn đi theo liền thành. Bạch Cửu Hy chỉ một bên giúp đỡ dọn cục đá tiểu công, thiện giải nhân y nói. Bạch tiểu thư rất có tự tin a, chẳng lẽ là Bạch tiểu thư thực tinh thông đổ thạch. Triệu lão bản nghe xong lời này, lại là không nghĩ lập tức liền đi rồi, ngược lại cùng Bạch Cửu Hy nói chuyện phiếm lên, đương nhiên này trong đó cũng không thiếu bộ tin tức mục đích. Không tính là, nàng tự nhiên không tính là tinh thông. Chỉ là có thể cảm nhận được mà thôi, này hai người khái niệm nhưng hoàn toàn bất đồng. Ha ha, Bạch tiểu thư nhất định là khiêm tốn, ta xem Bạch tiểu thư ra tay thực ổn, hẳn là định liệu trước mới đối đâu. Triệu lão bản tự nhận chính mình xem người vẫn là thực chuẩn, ở hắn quan sát chung, Bạch Cửu Hy biểu tình chính là một loại định liệu trước bộ dáng. Nếu cảm thấy chính mình sẽ thua còn đi đánh của người, đó chính là ngốc tử. Bạch Cửu Hy thay đổi một loại phương thức trả lời Triệu lão bản nói, mà trên thực tế đối với Triệu lão bản suy đoán. Nàng không có thừa nhận, lại cũng không có phủ nhận. Triệu lão bản ở trong lòng thở dài, ai nói xinh đẹp nữ nhân đều là bình hoa, trước mặt cái này liền không hảo lừa dối a. Tuy rằng vấn đề nhìn như đều trả lời, nhưng trên thực tế cùng không trả lời cũng không sai biệt lắm, ít nhất hắn liền không có lộng minh bạch, đối phương rốt cuộc là một cái đổ thạch cao thủ, vẫn là một cái phá của thiên kim. Mà liền ở Triệu lão bản thở dài thời điểm, Bạch Cửu Hy ánh mắt sáng lên, rốt cuộc tìm được rồi một khối làm chính mình tương đối vừa lòng cục đá. Này một khối muốn so với kia mấy cái công tử ca chọn đến còn muốn hảo. Cuối cùng Triệu lão bản vẫn là đi ra ngoài xem giải thạch đi, Bạch Cửu Hy chọn lựa lên cục đá, căn bản là không có thời gian phản ứng hắn, hắn cũng tổng không hảo vẫn luôn nói chuyện ảnh hưởng khách hàng tiêu phí tâm tình, liền biết điều lui ra ngoài xem náo nhiệt, mà lúc này bên ngoài hai bên đệ nhất tảng đá đã dọn thượng cái giá, bắt đầu hạ đao. Tứ công tử đệ nhất tảng đá, đó chính là một khối thuần túy cục đá, liên tiếp cắt hai đao, một chút màu xanh lục bóng dáng đều không có thấy, rõ ràng là thiết suy sụp, mà Bạch Cửu Hy này phương, lại là hoàn toàn bất đồng kết quả. Thạch Trung Toàn cùng Mẹ Kiệt Thụy hai người tự mình động thủ, giải ra tới một khối phù dung loại phỉ thúy, giá trị đại khái ở 267 vạn tả hưu, mà này khối nguyên thạch giá bán chỉ có 80 vạn, xem như một lần tiểu trướng, hơn nữa đồng thời bắt lấy ván. Thứ nhất tỷ thí. Kỳ khai đắc thắng, Thạch Trung Toàn cùng Mẹ Kiệt Thụy đều thực vui vẻ, Thạch Trung Toàn là cảm thấy không có mất mặt, vì Bạch Cửu Hy có thể thắng vui vẻ, mà Mẹ Kiệt Thụy lại là cảm thấy kêu 300 vạn khoảng cách chính mình lại gần một bước. Đợt thứ hai bắt đầu. Công tử ca đội lúc này vận khí bạo lều, thế nhưng tuyển ra kia khối băng loại nguyên liệu, đương kia mặt khả quan màu xanh lục xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác vang lên, những cái đó xem náo nhiệt so với kia chút công tử ca còn muốn hưng phấn. Băng loại, thế nhưng là băng loại nguyên liệu, ta mỗi ngày ở Ngọc Thạch chẳng hốn, chính là có đoạn thời gian không có nhìn thấy tốt như vậy nguyên liệu. Liên này một cái thò đầu ra, như thế nào cũng đáng 500 vạn đi, vài vị tiểu ca, các ngươi cục đá bán hay không? Ta ra 500 vạn, nguy hiểm ta giúp các ngươi gánh chịu. Nay vừa thấy chính là châu đáo công ty ở chỗ này phụ trách mua sắm, nhìn đến hảo nguyên liệu liền bắt đầu ra giá. Trên thực tế vừa rồi Thạch Trung Toàn giải ra kia khối phụ dung loại, cũng là có người ra giá, từ 150 vạn đến 260 vạn không đợi, chẳng qua Bạch Cửu Hy nguyên liệu đều là không bán, những cái đó người mua đối phụ dung loại cũng không có quá lớn theo đuổi, cho nên cũng không có khiến cho quá lớn gợn sóng, nhưng hiện tại băng loại nguyên liệu hiển nhiên bất đồng. 500 vạn giới mới vừa kêu xong, liền có vài cá nhân bắt đầu tăng giá. Ta ra 600 vạn, tiểu soái ca bán cho ta đi. Ta ra 650 vạn, các ngươi này nguyên liệu chỉ là khai một mặt mà thôi, còn không biết bên trong như thế nào, bán 600 vạn không lỗ. Ta ra 700 vạn, cùng lắm thì đánh bạc một hồi. Tiêu giới người càng ngày càng nhiều, đều không cần người tổ chức, liền tự phát hướng lên trên thêm, xem Mẹ Kiệt Thụy có chút mắt thèm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Những nguyên liệu này ở lão đại trong tay sẽ sinh ra lớn hơn nữa lợi nhuận sau, cũng liền đã thấy ra, còn không phải là 1.800 vạn sự sao, tính cái gì, hắn hiện tại nhưng không kém chút tiền ấy. Các vị, cảm ơn các vị cổ động, nhưng này khối nguyên liệu chúng ta hiện tại là không bán, chúng ta đang ở cùng người đổ thạch, các vị nếu là thật muốn mua nói, cũng muốn chờ đến đổ thạch sau khi chấm dứt. Sở Địch vẻ mặt hồng quang hô, biểu tình cũng rất là hưng phấn, bọn họ này đó công tử ca là không thiếu tiền. Nhưng đổ thạch đánh cuộc trở về tiền, ý nghĩa rồi lại bất đồng, này cũng vẫn là bọn họ lần đầu tiên đánh cuộc đến băng loại nguyên liệu, quả thực hưng phấn mau nhảy đi lên. Mà Thạch Trung Toàn này đầu, đệ nhị tảng đá cũng cắt ra màu xanh lục, là dương lục phiêu hoa, tuy rằng không phải đỉnh cấp phỉ thúy, lại vẫn là thật xinh đẹp, đặc biệt là Thạch Trung Toàn nơi này liên tiếp giải ra hai khối phỉ thúy, tuy rằng không có băng loại như vậy dẫn nhân chú mục, lại vẫn là làm không ít người có chút kinh ngạc, thậm chí cũng có như vậy 2-3 người bắt đầu kêu giới. Trực tiếp liền từ 200-300 vạn bắt đầu kêu khởi. Thạch Trung Toàn lắc lắc đầu, nói thẳng cự tuyệt mọi người, này khối nguyên liệu ta là giúp đỡ bằng hữu giải, ta kia bằng hữu cũng là làm ngọc thạch sinh ý, cho nên nguyên liệu không thể bán ra, các vị xin lỗi. Bạch Cửu Hy 9.000 chai khai trương, Thạch Trung Toàn là qua 2 ngày mới biết được, tuy rằng không bị mời có chút tiểu thất vọng, nhưng hắn cùng Bạch Cửu Hy rốt cuộc chỉ thấy quá một lần, đây cũng là thực bình thường sự tình, cho nên hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Ngược lại bổ tặng một phần hạ lễ, chỉ là lúc ấy Bạch Cửu Hy đã tiến tổ, hắn không có nhìn thấy người mà thôi, nhưng đối 9.000 trai lại là có chút hiểu biết, cũng là lúc ấy, hắn mới càng thêm minh xác đã biết chính mình. Cùng Bạch Cửu Hy chi gian chênh lệch, có lẽ bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể là bằng hữu. Thạch Trung Toàn này đầu mới vừa cự tuyệt con người toàn vẹn, công tử ca kia đầu liền truyền ra tiếng kinh hô, đệ nhị đao thiết hạ, lại lần nữa gặp được khả quan màu xanh lục, làm này khối phỉ thúy giá trị nháy mắt tiêu thăng gấp đôi có thừa. Có tính nôn nóng lao bản, lập tức lại bắt đầu kêu giới, lúc này đây trực tiếp kêu lên 1.000 vạn. Mễ Kiệt Thụy nghe thấy cái này con số, trong lòng có chút vô ngữ, sớm biết rằng này đó công tử ca một cục đá là có thể bán được 1.000 vạn, hắn lúc trước tiền đánh bạc liền nhiều yếu điểm, ít nhất cũng muốn kêu cái 2-3.000 vạn mới là a. Hiện tại ngẫm lại, thật là hối hận nha, ánh vàng rực rỡ nhân dân tệ cứ như vậy trốn đi. Công tử ca nhóm đệ nhị tảng đá bởi vì giá trị quá cao, cho nên giải thực cẩn thận. Mà Thạch Trung Toàn cùng Mẹ Kiệt Thụy này đầu đã bắt đầu giải đệ tăng khối, hai đội hiện tại xem như một so một thế hòa, công tử ca nhóm thực hưng phấn, Thạch Trung Toàn cùng Mẹ Kiệt Thụy lại rất bình tĩnh, năm cục tam thắng, muốn làm cuối cùng người thắng, chỉ thắng một ván nhưng không thành. Thạch trung toàn nơi này đệ tam khối nguyên thạch xuất lục thời điểm, công tử ca nhóm đệ nhị khối mới tất cả đều giải ra tới, phỉ thúy giá trị cũng trực tiếp tiêu lên tới 2.000 nhiều vạn, xem như một lần danh xứng với thật đại trướng, nhạc công tử ca nhóm hưng phấn không thôi, đều có điểm quên đây là ở thi đấu, cuối cùng vẫn là Triệu lão bản nhắc nhở một câu, công tử ca nhóm mới bắt đầu giải đệ tam khối nguyên thạch. Uy, nhìn đến chúng ta băng loại phỉ thúy không, có người ra giá 2.000 nhiều vạn, tấm tắc, các ngươi này nằm tảng đá thêm ở bên nhau, có thể giá trị cái này giới sao. Phát hoa nhất thiếu kiên nhẫn, giải thạch cũng không hắn chuyện gì, lập tức liền nhảy đến mẹ kiệt thủy nơi này tới sát. Có lẽ không đáng giá, nhưng năm cục tam thắng, thắng nhất định là chúng ta, nếu không chúng ta lại thêm chút tiền đặt cược, thua kia mới đem sở hữu phỉ thúy cũng cùng nhau dâng lên. Mẹ kiệt thủy trước mắt, lập tức liền lại có chủ ý, bắt đầu trắng trợn táo bạo đánh lên kia khối băng loại phỉ thúy chủ ý. Phát hoa bị nghẹn một câu, hơi hơi hé miệng vừa muốn nói gì, lại là bị sở địch giành trước một bước nói, 1.000 vạn tiền đặt cược đã đủ rồi, đánh cược nhỏ thì vui sướng, đại đánh cuộc thương thân, tuy rằng chúng ta chi gian đã xảy ra một chút mâu thuẫn, nhưng chính cái gọi là không đánh không quen nhau, chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu, cần gì phải thật sự bị thương hòa khí đâu. Sở địch lại đây chính là bởi vì không yên tâm Phát hoa, hắn thật sự là quá mức hiểu biết Phát hoa kia xúc động ca tính, còn có này không biết từ nơi nào toát ra tới tiểu tử, thật sự là gian xảo có thể. Phát hoa gặp được hắn chỉ có hại phân, thật sự là không thể không phòng, cũng may hắn lại đây kịp thời, bằng không liền thật sự muốn ra vấn đề. Như thế nào sẽ bị thương hòa khí đâu, liền tính là hơn nữa điểm này cũng đã, cũng bất quá chính là 1-2 ngàn vạn sự, vài vị đại thiếu gia lại như thế nào sẽ để ý đâu. Mễ Kiệt Thụy vẫn là không có từ bỏ đánh kia khối băng loại phỉ thúy ý tứ, bất quá trong thần sắc hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút đáng tiếc, nếu không phải người này lại đây ngăn cản, cái kia ngu ngốc phỏng chừng liền phải đáp ứng rồi. Ha ha, cái gì đại thiếu gia, ta kêu Sở Địch, hắn là Phát hoa, cũng bất quá chính là có 2 cái tiền nhàn rỗi tới chơi một chút thôi, nhưng không hảo quá mức, không biết vị tiên sinh này nên như thế nào xưng hô. Đã có hạnh tương nộ, đại gia giao cái bằng hữu tốt không? Sở Địch hàm hậu cười cười, nhưng trên thực tế lại khôn khéo có thể, một chút đáp ứng ý tứ đều không có, ngược lại cùng Mễ Kiệt Thụy bộ nổi lên gần như. Sở Địch cần phải so Phát hoa tinh tế nhiều, thạch trung toàn này đầu giải thạch quá trình. Hắn là vẫn luôn xem ở trong mắt, liền giải tăng khối, tăng lên 3 lần, cơ hồ là làm hắn xem trong lòng run sợ, nếu đây là một loại vật khí, như vậy này vận khí cũng quá mức nghịch tiên, mà nếu không phải vật khí, vậy càng làm cho người cảm thấy khủng bố, một cái bách phát bách chúng đổ thạch đại sư, thử hỏi khắp thiên hạ có mấy người có thể làm được như thế. Phòng trưng cũng chính là trong truyền thuyết phỉ thúy vương cùng đổ thạch hoàng hậu, mới có thể đủ đạt tới loại trình độ này. Nghĩ vậy chút, Sở Địch đối Bạch Cửu Hy này đoàn người cũng liền càng thêm kiêng kỵ. Nơi nào còn sẽ có cái gì tương đối tâm tư, chỉ nghĩ như thế nào mới có thể giao hảo đối phương, tuy rằng ý nghĩ như vậy có chút thế lực cùng quá mức khéo đưa đẩy, nhưng lại cũng là người thông minh cách làm, có chút người liền tính là không thể làm bằng hữu, lại cũng tuyệt đối không thể đắc tội, bởi vì người bình thường đắc tội không nổi. Ta kêu Mễ Kiệt Thụy, là nhà ta lão đại tùy tùng. Mễ Kiệt Thụy thập phần tự hào báo thượng chính mình chức vị, hắn là nhà hắn lão đại đệ nhất ngựa con, như vậy kiêu ngạo sự tình thế tất muốn cho khắp thiên hạ người đều biết. Sở Địch chiều chiều khoe miệng, tươi cười có chút cổ quái hỏi, vậy ngươi ra lão đại là? Lão đại? Cái này xưng hô thật là một chút đều không thích hợp cái kia mỹ nữ. Tuy rằng Bạch Cửu Hy từ đầu đến cuối đều mang một bộ đại kính dâm, nhưng mỹ nữ chính là mỹ nữ, chẳng sợ che khuất hơn phân nửa biên mặt, cũng khẳng định vẫn là cái mỹ nữ, cho nên bọn họ thật sự vô pháp tưởng tượng ra, vị này mỹ nữ rốt cuộc là nơi nào lão đại. Ngươi liền nhà ta lão đại là ai cũng không biết. Mễ Kiệt Thụy khinh bỉ nhìn Sở Địch. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái vô tri đồng đốc, làm hảo tính tình Sở Địch đều tưởng động nắm tay. Sở Địch nắm tay thiếu chút nữa liền phải chém ra đi, cái này gọi là Mễ Kiệt Thụy tiểu tử, thật sự là quá làm giận. Khu khu, Bạch tiểu thư là một vị minh tinh, hơn nữa nàng vẫn là Vân lão gia tử ngoại tôn nữ, Vân gia các ngươi nên biết đi. Thành thật trả lời vấn đề chính là Thạch Trung Toàn, hắn thật đúng là sợ Mễ Kiệt Thụy đem đối phương khí ra cái tốt xấu tới. Vân gia? Cái nào Vân gia? Chẳng lẽ là cái kia Vân gia? Sở Địch sắc mặt lập tức liền thay đổi, Sở Địch này một đám người, nghiêm túc tính lên, hẳn là xem như kinh thị nhị lưu công tử ca kia một đám, ngày thường tuy rằng phần lớn đều là ở ăn nhậu chơi bời, lại cũng đối kinh thị thượng tầng đại gia tộc thực hiểu biết, ít nhất minh bạch có chút người là không thể đủ đắc tội, mà Vân gia người đó là tại đây liệt trung trước vài vị. Đúng vậy, chính là cái kia Vân gia. Cũng coi như không thượng là ỷ thế hiếp người ý tứ. Thạch Trung Toàn như thế minh bạch đem Bạch Cửu Hy thân phận nói cho đối phương, cũng coi như là có ý tốt, ít nhất đối phương có cố kỵ, liền sẽ không lại tùy ý tới tìm phiền toái gây chuyện. Ha ha, cái này, đều là hiểu lầm à, như thế nào không nói sớm, cũng không biết Bạch tiểu thư sinh khí không có. Sở Địch tâm tình thấp thỏm, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía nhà kho phương hướng, tựa hồ rất muốn hiện tại liền qua đi giải thích một phen. Nhà ta lão đại nhưng thật ra không sinh khí, tuy rằng nhà ta lão đại có chút lòng dạ hẹp hòi, nguyện ý mang thù lại thích bạo lực báo thù, nhưng tóm lại vẫn là giảng điểm đạo lý, các ngươi nhận đánh cuộc chịu thua đừng quên đưa tiền liền thành. Mễ Kiệt Thụy ở một bên sen mồm, mỗi nhiều lời một câu, Sở Địch cùng Phát Hoa sắc mặt liền khó coi thượng một phần, này thật là không có tức giận ý tứ sao? Vân lão gia tử ngoại tôn nữ, ta nghe nói mấy ngày trước đây lão gia tử tiệc mừng thọ, Lý Hàn Thiên liền bởi vì lão gia tử ngoại tôn nữ cùng người khác đánh một trận, đây là thật vậy chăng? Phát Hoa cũng biết Vân gia, nhưng hắn tính tình hiển nhiên không bằng Sở Địch như vậy cẩn thận cùng mẫn cảm, trước hết nghĩ đến thế nhưng là bắt quái. Là thật là giả, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Mễ Kiệt Thụy một ngửa đầu, thập phần ngạo kiều hỏi ngược lại. Phát Hoa chớp chớp mắt, biểu tình nháy mắt liền thay đổi, đột nhiên tiến lên một bước cầm Mễ Kiệt Thụy tay, hắc hắc cười nói, Mễ ca, chúng ta chính là không đánh không quen nhau à, về sau chính là bằng hữu, ngươi liền cùng ta nói nói bái, ta chính là nghe nói Lý Hàn Thiên kia tiểu tử bị đánh bại, đối thủ là ai nha, nghe nói không phải Kinh Thị bọn công tử, ngươi nhận thức không? Cho ta giới thiệu bái, ta thích nhất loại này anh hùng. Lúc này đây ha hốc mồm liền biến thành Mễ Kiệt Thụy. Tiểu tử này biến sắc mặt tốc độ muốn hay không nhanh như vậy, đây là tới giờ uống thuốc rồi, vẫn là trung nhị bệnh lại tái phát. Thắng Lý Hàn Thiên kia cũng là nhà ta lão đại tùy tùng, bất quá là đệ nhị tùy tùng, là xếp hạng ta mặt sau. Mễ Kiệt Thụy thích đứng một chút, lập tức liền khôi phục ngạo kiểu thích xú khoe khoang bản tính, hơn nữa ở không có Mặc Minh Nguyên thời điểm, Mễ Kiệt Thụy luôn luôn là không tiếc phí tổn thích mực tàu Minh Nguyên. Khu khu, cái kia, dẹ gì, trước đừng nói chuyện thiếm, mau tới bắt thủy. Thạch Trung Toàn lại một lần nghe không nổi nữa, đối với Mễ Kiệt Thụy ra mặt dày, hắn đều mau hết trô nói rồi. Mễ Kiệt Thụy bắt công trình thủy lợi làm thực thành thạo, Thạch Trung Toàn thủ hạ đệ tam khối phỉ thúy cũng lộ ra toàn cảnh, thế nhưng là một khối song sắc phỉ thúy, lam lục giao ánh, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, chỉ là có chút đáng tiếc chính là, loại thủy kém một ít, không đủ trình độ nhất lưu phỉ thúy trình tự, nhưng ngay cả như vậy, này khối phỉ thúy cũng là tam khối phỉ thúy chung giá trị tối cao một khối, định giá ít nhất ở 400 vạn trở lên. Tam cục kết thúc, Thạch Trung Toàn nơi này tam cục 2 tháng, mà kia khối Bạch Cửu Hy lấy ra tới giá trị tối cao cục đã còn không có cởi bỏ. Có thể nói, lúc này đây đánh cuộc, Bạch Cửu Hy đã thắng. Đương nhiên đối với Bạch Cửu Hy tới nói, đánh cuộc bắt đầu phía trước, nàng cũng đã nắm chắc thắng lợi. Bạch Tiểu Thư quả nhiên lợi hại, lúc này đây đánh cuộc, xem ra là chúng ta thua. Sở Địch nhìn đến nơi này, khiếp sợ đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng không biết vừa rồi Mễ Kiệt Thụy kia phiên lời nói là thật là giả. Rốt cuộc có hay không uy hiếp thành phần tồn tại, nhưng lúc này đây đánh cuộc thua nói, đối phương như thế nào cũng không hảo lại đến tìm bọn họ phiền toái, đến nỗi 1.000 vạn vấn đề, Sở Địch hiện tại đã căn bản là không thèm để ý, hắn thậm chí đã ở suy xét, muốn hay không khuyên bảo đại gia, đem kia khối băng loại nguyên liệu cũng cùng nhau đưa tặng đi ra ngoài, có thể thừa dịp cơ hội này giao hảo Bạch Cửu Hy, tuyệt đối là thực đáng giá. 068 Cửu Thiên Tuế ra. Theo hai bên đệ tứ khối nguyên thạch cởi bỏ, trận này đánh cuộc cũng hỏa thượng dấu chấm câu. Tơ vàng loại phỉ thúy trực tiếp bị kêu giới 800 vạn, thật lớn một khối, có thể làm tốt mấy phó vòng tay, vừa rồi tranh đoạt băng loại phỉ thúy lão bản nhóm đều tụ lại đây, chỉ là đáng tiếc chính là này vẫn là một kiện hàng không bán, ra lại cao giới cũng vô dụng. Lúc này Sở Địch cùng Phát Hoa đã đem Bạch Cửu Hy thân phận nói cho còn lại hai vị công tử ca biết, công tử ca nhóm phản ứng không sai biệt lắm, chỉ cần có điểm đầu óc, cùng Sở Địch ý tưởng cũng không sai biệt lắm, Vân gia ngoại tôn nữ, kia chính là gần nhất trong vòng nhất đề tài nóng nhất. Bọn họ mấy cái ngay cả nhất nhị Phát Hoa, cũng tuyệt đối sẽ không muốn đi đắc tội Bạch Cửu Hy, cho nên giao hảo là tất nhiên. Bốn vị công tử ca một thương lượng, cuối cùng đều đồng ý đem băng loại phỉ thúy đưa cho Bạch Cửu Hy, liền mang theo phỉ thúy cùng Thạch Trung Toàn bọn họ cùng nhau trở về kho hàng. Mà lúc này, Triệu Lao Bản đã bồi ở Bạch Cửu Hy bên người một hồi lâu, thái độ thập phần cung kính, ở hắn biết Bạch Cửu Hy thân phận sau, liền sau lại giải thạch đều không có xem liền vọt trở về, lấy lòng thái độ không thể nói không ân cần. Mà Bạch Cửu Hy ở mọi người giải thạch thời điểm, cũng đã sớm chọn hảo cục đá, ngồi ở góc ghế nghỉ chân, nhàn nhã chờ mọi người, mà lại ở một bên, hai xe đẩy cục đá, Triệu Lao Bản đã tính hảo trướng, tổng cộng 12 tảng đá, tổng cộng 1.100 vạn, bất quá Triệu Lao Bản chủ động cấp đánh cái chiết, lao 100 vạn số lẻ, chỉ thu Bạch Cửu Hy 1.000 vạn, Bạch Cửu Hy cũng không chối từ, trực tiếp ký trương chi phiếu. Xe tới rồi, ta hiện tại khiến cho người trang xe. Triệu Lao Bản nhìn đến mọi người tiến vào, thức thời tránh ra vị trí. Chín Hy muội tử vẫn là lớn như vậy bút tích. Thạch Trung Toàn nhìn đến này đó cục đá, lại liên tưởng đến thượng một lần những cái đó, liền không thể không cảm thán Bạch Cửu Hy danh tác, mỗi một lần đều là thắng lợi trở về. So lần trước kém một ít. Bạch Cửu Hy có điểm tiểu tiếc nuối, nàng lúc này đây chính là mang theo vốn to tới, ai biết mới hoa như vậy điểm, liền lần trước 1/10 đều không đến. Ha ha, kia sao có thể so, ngươi lần trước chính là đem ta gốc gác đều đào đi rồi, kia mấy khối nguyên thạch, tùy tiện một khối lấy ra tới, đều là ta tâm huyết ta. Thạch Trung Toàn hiện tại ngẫm lại còn có chút đau lòng đâu, nếu không phải Vân Giật Hà mang theo Bạch Cửu Hy tới, đánh chết hắn đều sẽ không bán đi. Đừng khóc nghèo, tặng cho ngươi, về sau có tân hóa liền cho ta biết một tiếng. Bạch Cửu Hy nói liền lấy ra một cái tiểu ngọc truy ném cho Thạch Trung Toàn, đó là một cái phúc hoa ôm kim tiểu ngọc truy, ngây thơ chất phát phúc hoa, mượt mà khả quan nguyên bảo, thoạt nhìn liền có loại hỉ khí dương dương cảm giác. Bạch tiểu thư như vậy thích ngọc thạch, vừa lúc chúng ta nơi này có khối băng loại nguyên liệu, mỹ ngọc tặng mỹ nữ, coi như chúng ta nhận lỗi nhưng hảo, tiểu nhị không hiểu chuyện, còn thỉnh Bạch tiểu thư ngàn vạn không cần hướng trong lòng đi. Sở Địch là phủng kia khối băng loại phỉ thúy lại đây, có thể nói là thành ý 10 phần. Bạch Cửu Hy đã sớm chú ý tới này khối nguyên liệu, trong đó linh khí thực đủ, bất quá đó là người khác, nàng cũng không có muốn cướp ý tứ, bất quá hiện tại có người đưa lại đây. Bạch Cửu Hy duỗi tay lấy ra kia khối băng loại phỉ thúy, sau đó hấp thu lại hấp thu, ước chừng qua hơn 3 phút thời gian, người khác đều cho rằng nàng là ở nghiên cứu này khối phỉ thúy, lại không biết Bạch Cửu Hy đã đem trong đó linh khí toàn bộ đều hấp thu rớt, sau đó liền ở Sở Địch đám người cho rằng nàng muốn nhận lấy thời điểm. Bạch Cửu Hy lại là đem phỉ thúy trả lại cho Sở Địch. Hảo ý tâm lĩnh, ta là thích ngọc thạch, nhưng nhìn xem cũng là đủ rồi. Bạch Cửu Hy lời này nói được rất đại khí, nhưng trên thực tế nếu biết Bạch Cửu Hy làm gì đó lời nói, kia đã có thể không tán thượng một câu, hảo hậu ra mặt. Mễ Kiệt Thụy cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng lại cái gì cũng không có nhiều lời, hắn là thích tiền tài, nhưng cũng không phải cái dạng gì tiền tài đều thích, chính cái gọi là quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo. Này, một chút tâm ý mà thôi. Xem như nhận lỗi, Bạch tiểu thư không cần cự tuyệt mới hảo. Sở Địch không quá muốn thu hồi tới, tiếp tục khuyên. Bạch Cửu Hy vẫy vây tay, trực tiếp đứng lên, một bộ phải đi bộ dáng, cục đá trang xe tự nhiên không cần nàng đi làm, lưu lại nơi này cũng liền không có việc gì. Sở Địch cùng còn lại mấy người đúng rồi đôi mắt thần, yên lặng theo đi lên, Triệu lao bản ở một bên cũng nhìn nhìn, sau đó không biết nghĩ như thế nào, cũng theo đi lên. Bạch Cửu Hy phía sau theo một chuỗi người, Mẹ Kiệt Thụy nhai răng. Quay người lại đem mọi người đều chặn, bất mãn nói, các ngươi muốn làm cái gì à? Tổ chức thành đoàn thể đánh cướp nha. Sao có thể chứ, này không phải muốn nhìn một chút đại sư là như thế nào chọn cục đá sao, học tập mà thôi. Ra mặt dày nói còn phải phát hoa nói. Muốn học tập à? Thành, nhưng kia cũng không thể bạch học, như thế nào cũng đến giao điểm học phí đi. Mễ Kiệt Thụy lại bắt đầu phát huy tiền mê cá tính. Giao học phí. Thành à, giao nhiều ít. Chúng ta không nói hai lời liền có thể giao à, nhưng Bạch Lao Đại thật phụ trách dạy chúng ta học tập đổ thạch sao. Ngươi nói có thể đại biểu Bạch Lao Đại ý tứ sao. Phát Hoa cũng không phải cái ngốc tử, nương cơ hội này liền phàn đi lên, thậm chí liền xưng hô đều sửa lại. A, muốn cùng nhà ta Lão Đại học đổ thạch. Khu khu, ai nói muốn cho nhà ta Lão Đại giáo các ngươi, ta ý tứ là thu tự học phí, hiểu không? Không giao cũng đừng đi theo. Mễ Kiệt Thụy phản ứng cũng thực mau, cùng Phát Hoa lại bắt đầu đấu võ mồm. Đừng xảo, xảo đều lăn một bên đi. Bạch Cửu Hy nghe có chút phiền, trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, thế giới lập tức liền an tĩnh. Kế tiếp, Thạch Trung Toàn liền mang theo Bạch Cửu Hy đoàn người đi một nhà khác ngọc thạch cửa hàng, bởi vì thanh thế to lớn, lúc này đây cũng không gặp được tới tìm phiền thoái. Ở chỗ này, Bạch Cửu Hy lại chọn đi rồi giá trị hơn 800 vạn cục đá, miễn cưỡng xem như không có đến không. Lão đại, này tảng đá không cần sao, ta nhìn khá tốt nha, này đều thấy tái rồi. Mễ Kiệt Thụy ánh mắt thực linh hoạt, sắp tới đem rời đi cửa hàng này thời điểm, trong lúc vô ý liền thấy được một bên một cục đá lớn, ước chừng có 1m56 như vậy cao, tròn vo thoạt nhìn thực phúc hậu, chính yếu chính là này cục đá trên cùng khai một cái cửa sổ ở mái nhà, một mặt khả quan màu xanh lục triển lộ ở nơi đó, lớn như vậy một khối nguyên thạch thế nhưng là một khối nửa đánh cuộc hơn nữa đã thấy lục cục đá. Tiểu huynh đệ hảo ánh mắt ta, này khối nguyên thạch chính là ta nơi này trấn điếm chi bảo. Là ta 2 năm trước ngàn dặm xa xôi từ Miến Điện vận trở về, lúc trước vào tay giới liền tiêu phí 4.000 nhiều vạn nhân dân tệ, hiện tại phỏng trừng muốn phiên cái bội số lâu. Nhà này ngọc thạch cửa hàng lão bản họ Quách, bụ bấm một cái chú lùn, thoạt nhìn tròn vo thú vị. Quách lão bản ý tứ là này một khối nguyên thạch liền phải bán ngàn vạn. Mễ Kiệt Thụy nho nhỏ kinh ngạc một chút, này vẫn là hắn gặp được quý nhất nguyên thạch. Ngàn vạn nói chính là thị trường giới, nhưng nếu thật làm ta bán nói, không có 100 triệu ta là tuyệt đối sẽ không ra tay. Quách lao bản lắc lắc đầu, lại nói một cái làm Mễ Kiệt Thụy càng kinh ngạc con số. Tấm tắc, người khác đều nói nhà ta lão đại kia cửa hàng là hát điếm, nhưng ta xem các ngươi này bán cục đá cửa hàng, cũng không thế nào bạch ra. Mễ Kiệt Thụy là ở cảm khái một khối nguyên thạch cùng linh khí giống nhau giá cả, cũng không biết là nên nói cục đá bán đến quý, vẫn là linh khí bán đến quá mức tiện nghi, nếu không trở về liền trướng trưng giới. Dù sao gần nhất tới 9.000 trai khách nhân càng ngày càng nhiều, ngay cả đặt bao hết thức rút thăm đều mau bài không thượng hảo. Ha ha, vừa nghe tiểu huynh đệ lời này, liền biết tiểu huynh đệ ngươi là cái người ngoài nghề a. Đổ thạch nói, loại này nguyên thạch bán cái 100 triệu nhưng không tính quý, rất nhiều người chính là tưởng lấy 100 triệu mua cục đá, còn mua không được loại này biểu hiện xuất chúng đâu. Quách lao bản một chút cũng không thèm để ý bị nói thành là hát điếm, hắn sở dĩ có thể ở Ngọc Thạch tràng lập trụ chân, trở thành có danh tiếng nhất mấy nhà Ngọc Thạch cửa hàng chi nhất, hoặc nhiều hoặc ít cũng có này khối nguyên thạch công lao, cho nên mỗi lần có khách nhân dò hỏi này tảng đá, hắn đều là lại cao hứng lại tự hào. Ta là không hiểu, nhưng nhà ta lao đại hiểu. Mễ Kiệt Thụy vừa chuyển đầu, liền hướng về Bạch Cửu Hy hỏi, lão đại, này tảng đá chúng ta mua không? Hắn biết nhà mình lão đại mua cục đá để ý chính là bên trong có hay không phỉ thúy, đến nỗi giá cả cao thấp, lão đại căn bản là không có cố ý dò hỏi quá, hiển nhiên là không thế nào để ý. Bạch Cửu Hy chọn lựa cục đá quá trình rất đơn giản, đó chính là chọn lựa hảo cục đá, sau đó làm người dọn lên phóng trên xe, lại sau đó tính tổng nợ, đến nỗi mỗi tảng đá bao nhiêu tiền, nàng căn bản là không có dò hỏi quá, đối với nàng tới nói chỉ cần bên trong có phỉ thúy liền hảo, đến nỗi phỉ thúy giá trị cao thấp, cùng mua giới so sánh với có thể hay không thâm hụt tiền, căn bản là không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Ngươi mua đi, dù sao ta không mua. Nay cục đá nàng tự nhiên là xem qua, linh khí nhưng thật ra thực sự có, nhưng liền ở mặt trên kia một chút, nàng nhìn đến thời điểm liền trực tiếp hấp thu, cho nên căn bản là không có mua giá trị, bằng không còn nơi nào luôn được đến Mễ Kiệt Thụy ở chỗ này dò hỏi, nàng đã sớm làm người dọn đi rồi. A, lão đại ý tứ là nói nơi này không có phỉ thúy. Mễ Kiệt Thụy cũng là một cái vô tâm không phổi, lại là thực tin tưởng Bạch Cửu Hy phán đoán, cho nên căn bản không trải qua đại não suy xét, liền đem câu này nói ra tới, thanh âm tuy rằng không tính đại, nhưng kia Quách lão bản đã có thể đứng ở hắn bên người, từ đầu tới đuôi đều nghe được thập phần rõ ràng, cho nên Quách lão bản lập tức liền không muốn. Sao có thể không có phỉ thúy đâu, ngươi xem này mở cửa sổ địa phương, xanh mượt một mảnh, nhiều xinh đẹp, thật nhiều chuyên gia chính là đều tới xem qua ta này tảng đá, liền không có một người nói không tốt. Đều nói tiềm lực rất lớn, các ngươi nói không có phỉ thúy, rốt cuộc hiểu hay không đổ thạch, không hiểu nói liền không cần nói lung tung. Này khối nguyên thạch là Quách lão bản bảo bối, nơi nào bao dung người ta nói nó nửa điểm không phải, kích động mặt đều đỏ bừng, cùng nguyên bản kêu cười tủm tỉm bộ dáng so sánh với, quả thực chính là khác nhau như hai người. Ai nói ta lão đại không hiểu đến, ta lão đại nếu là không hiểu, ngươi liền càng không hiểu. Mễ Kiệt Thụy không cao hứng, hắn lão đại như thế nào liền không hiểu. Hắn lao đại chính là đổ thạch chi vương, mua một khối chung một khối, liền không có không trúng thời điểm, như thế nào sẽ không hiểu. Đừng lại này lãng phí thời gian, đi rồi. Bạch Cửu Hy nói xong liền trực tiếp đi rồi, đến nỗi bởi vì nàng mà cãi nhau kia hai người, căn bản là không có để ý. Thạch Trung Toàn lập tức liền đuổi theo, nhỏ giọng ở Bạch Cửu Hy bên tai nói, muội tử, ngươi nói kia khối nguyên thạch không có phỉ thúy. Ai nha, cũng may lúc trước ta không mua kia khối nguyên thạch, bằng không liền phải bồi thảm. Thạch Trung Toàn chính mắt nhìn thấy quá Bạch Cửu Hy ba lần chọn lựa nguyên thạch, cũng thân thủ cởi bỏ quá trong đó năm khối, nếu nói lần đầu tiên giải một khối đại trướng, là bởi vì hắn bán ra nguyên thạch vốn là không tồi nguyên nhân, như vậy lúc này đây giải ra bốn khối, đã có thể hoàn toàn đều là Bạch Cửu Hy chính mình bản lĩnh, mà hắn từ đầu đến cuối thấy Bạch Cửu Hy tuyển thạch toàn quá trình, tự nhiên là đối Bạch Cửu Hy bội phục đến cực điểm, cho nên đối với Bạch Cửu Hy nói, hắn cũng là thập phần tin tưởng. Bạch Cửu Hy không nói chuyện, nhìn thời gian, có điểm vãn, có thể ăn cơm chiều, liền nói, hôm nay dừng ở đây đi, vất vả, ta thỉnh ngươi ăn cơm chiều. Hảo, chúng ta lại đi uống đốn rượu như thế nào? Ta chính là nhớ rõ ngươi thực thích uống rượu. Thạch Trung Toàn cũng không làm ra vẻ, từ phóng bình tâm thái, thu không nên có tâm tư sau, hắn ở cùng Bạch Cửu Hy ở chung thời điểm, liền thật sự càng ngày càng như là một cái đại ca, sảng khoái, nhiệt tình, chân thành, không có nửa điểm ái muội. Nghe được muốn đi ăn cơm, Sở Địch cùng Phát Hoa sao có thể không đi theo đâu, còn có Triệu lão bản, đều sôi nổi cướp muốn mời khách, nhiệt tình làm Bạch Cửu Hy đều có chút chịu không nổi, cuối cùng không thể không chối từ nói, nếu có duyên, về sau tự nhiên sẽ có tiếp xúc thời điểm, hà tất cưỡng cầu. Bạch Cửu Hy lời này nói rất có thiên ý, nhưng đồng thời cũng là thực rõ ràng cự tuyệt ý tứ, Sở Địch cùng Triệu lão bản đều có chút ngượng ngùng, nhưng thật đúng là không dám cưỡng cầu, chỉ có thể lưu luyến không rời nhìn Bạch Cửu Hy cùng Thạch Trung Toàn rời đi, mà liền ở bọn họ rời khỏi sau. Phát Hoa đột nhiên tặc hề hề đối với nhà mình mấy cái huynh đệ nói, lao đại lao tam lao tứ, các ngươi nói ta đem này đó ảnh chụp phóng tới ta hủy bổ thượng như thế nào. Ta chính là tìm đọc qua, cái này Bạch lao đại, thật đúng là một mình tinh đâu, nhan giá trị cực cao, quả thực chính là trong lòng ta nữ thần hình tượng, ta hiện tại cùng nữ thần có thân mật tiếp xúc, có phải hay không nên khoe khoang khoe khoang. Phát Hoa hoảng di động, bên trong có vài chương mới vừa chụp không lâu ảnh chụp, phần lớn đều là Bạch Cửu Hy đơn người chiếu. Bất quá có một chương lại là Bạch Cửu Hy cùng Phát Hoa hai người chụp ảnh chung, chẳng qua này tấm ảnh chụp chung rõ ràng là chụp lén, hai người khoảng cách không tính gần, chỉ là xuất hiện ở cùng cái hình ảnh chung thôi, nhưng ngay cả như vậy, vẫn là làm Phát Hoa cảm thấy thực hưng phấn. Bạch tiểu thư có thể hay không sinh khí? Sở Địch cẩn thận nói một câu. Hẳn là sẽ không. Phát Hoa lại là lắc lắc đầu, ngay sau đó lại giải thích nói, ta chụp ảnh tuy rằng là chụp lén, nhưng nàng rõ ràng là thấy được, chẳng qua cái gì cũng chưa nói. Hẳn là thói quen loại chuyện này, rốt cuộc nàng là một minh tinh, chụp ảnh chung nói hẳn là sẽ không để ý, huống chi vẫn là loại này cự ly xa chụp ảnh chung. Sở Địch nghĩ nghĩ, cảm thấy Phát Hoa nói vẫn là có chút đạo lý, liền không có lại cự tuyệt, Phát Hoa lập tức liền đem ảnh chụp chuyển tới chính mình ấy bộ thượng, hơn nữa chú ý cùng Bạch Cửu Hy, đồng thời ở ấy bộ hạ viết nói, nay ngộ nữ thần một quả, hương phấn chi, chụp lén chi, khoe khoang chi, thì dân nhóm chớ có hâm mộ. Nếu nói trắng ra chín hy ấy bộ là cũng đủ bá đạo cùng tự tin. Như vậy vị này Phát Hoa huệ bồ chính là cũng đủ trang bức cùng Phạm Nhị, huệ bồ một phát, quả nhiên lập tức liền khiến cho tiếng mắng một mảnh. Nhị thiếu lại ở Phạm Xuẩn, nhanh lên uống thuốc đi thôi, Xuẩn ta đều không nỡ nhìn thẳng. Nhị thiếu là Phát Hoa huệ bồ tên, quả thực hình tượng làm người tìm không thấy nửa điểm không khỏe cảm. Vị này mỹ nữ nhìn hảo quen mắt đâu, tổng cảm thấy ở nơi nào xem qua, hình như là vị nào minh tinh. Đây là nhị thiếu tân nhiệm bạn gái sao? Tuy rằng mang mắt kính, nhưng cảm giác thượng thật xinh đẹp a. Xứng cấp nhị thiếu thật sự là bạch mù, một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Trên lầu những cái đó đều mắt mù sao? Chưa thấy được nhị thiếu nhắn lại sao? Đó là ta nữ thần Bạch Cửu Hy a a a. Thật là chúng ta tiểu Hy a, mang mắt kính vẫn như cũ thực mỹ, Cửu Thiên Tuế. Cùng ngày Bạch Cửu Hy soát ấy bù thời điểm, liền nhìn đến thật nhiều điều nàng tin tức, sau đó liền thấy được phát tóc bạc này với bù, chính như đại gia theo như lời như vậy, tuy rằng là chụp lén, lại vẫn như cũ thực mỹ, Bạch Cửu Hy rất là vừa lòng. Thuận tay liền cấp này hủy bù điểm cai tán, sau đó đã bị mắt sắc các fan phát hiện, nháy mắt, Bạch Cửu Hy hủy bù cũng bị các fan doanh tạc. Cửu Thiên Thuế, ngươi cấp điểm tán là có ý tứ gì? Ngươi cùng kia nhị thiếu nhận thức sao? Các ngươi là cái gì quan hệ? Ngàn vạn không cần là ta tưởng cái loại này bộ dáng A, ta sẽ khóc chết. Nguyên lai Thiên Thuế đại nhân cũng ở A, ảnh chụp tuy rằng chụp thực mỹ, nhưng nhất định không có Thiên Thuế đại nhân bản nhân mỹ, nếu đại nhân tán đồng những lời này, cầu xin đại nhân cấp tiểu nhân điểm tán. Nữ thần hôm nay đây là đi địa phương nào nha? Ta thấy thế nào tới rồi một đống lớn cục đá đâu, chẳng lẽ là mỏ đá sao? Là ở quay chụp tân kịch địa phương. Nhìn có như vậy một chút quen mắt, nhưng thật sự không dám xác nhận, tổng cảm thấy trước kia đi qua a đi qua. Trên lầu, có chuyện nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng giống cái đàn bà. Trên lầu ngươi kỳ thị nữ tính, không sợ bị Cửu Thiên Tuế đại nhân chụp chết sao? Khu khu, ta cảm thấy ta thật đi qua cái này địa phương a, đây là đổ thạch trắng đi. Chính là chuyên môn chơi đổ thạch địa phương, chẳng lẽ nữ thần đại nhân cũng có loại này yêu thích? Ha ha ha, kia chúng ta chính là người cùng sở thích a, về sau cùng đi đổ thạch. Thật xảo, nay cũng đụng phải một vị đổ thạch người yêu thích, hơn nữa tựa hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là địa phương nào. Thật là đổ thạch nha, được không chơi? Kích thích không? Có hay không cái gì chiến quả? Đi lên tú tú làm chúng ta nhìn một cái a. Các fan hồi phục là hoa hòe loẹ loẹn. Nhưng có không ít người đối đổ thạch đều thực cảm thấy hứng thú, Bạch Cửu Hy xem qua lúc sau nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng có thể tú một tú nàng điêu khắc tác phẩm, chỉ là nàng hiện tại lăn qua lộn lại cũng không ở chính mình trên người tìm được một kiện, bất quá cũng may có mẹ Kiệt Thụy ở, đoạt lấy đã từng đưa quá mẹ Kiệt Thụy lao thử ngọc truy, răng rắc chụp hai bức ảnh truyền đi lên, cũng tặng kèm một hàng nhắn lại, đưa cho trợ lý tiên sinh thân thủ. Điêu khắc phẩm, hâm mộ thân liền đi trợ lý tiên sinh ấy bố hạ, hung hăng phun nước miếng đi. Trợ lý tiên sinh dạy gì? Bạch Cửu Hy truyền xong ấy bùa liền nhắm mắt nghỉ ngơi, mà trợ lý tiên sinh mẹ Kiệt Thụy ấy bùa liền thảm, muốn nói là một cái thần tượng fans, kia nhưng đều là thực nghe thần tượng nói, Bạch Cửu Hy nếu nói như vậy, những cái đó các loại hâm mộ ghen tị hận fans nơi nào còn sẽ khẩu hạ lưu tình, sôi nổi đi mẹ Kiệt Thụy ấy bùa thượng nhắn lại. Trợ lý tiên sinh, ta này có một phần lương cao công tác, lương 1 năm 7 vị số, chúng ta thay đổi công tác như thế nào? Đây là tính toán lợi dụng. Trợ lý tiên sinh, ta có một cái muội muội, nhưng xinh đẹp, ngươi muốn gặp sao? Đây là tính toán dùng mỹ nhân kế. Thiên Tuế đại nhân vì cái gì đưa ngươi một con tiểu lao thử a? Là bởi vì ngươi lớn lên giống lao thử sao? Đây là nhân thân công kích. Ngươi kia ngọc trùy bán ra không? Giá cả hảo thương lượng a. Trợ lý tiên sinh, ta cảm thấy ngươi hẳn là sửa cái tên, bạch nữ thần gọi là Cửu Thiên Tuế, ngươi nên đổi thành Cửu Thiên Tuế ra gạo kê tử, lúc này mới nguyên bộ a. Đương Mễ Kiệt Thụy nhìn đến này đó nhắn lại thời điểm, hắn cũng không biết nên dùng cái dạng gì từ ngữ tới hình dung tâm tình của mình, thật sự là đau cũng vui sướng, cuối cùng càng là đại nào nóng lên, thật sự đem chính mình ấy bổ tên đổi thành Cửu Thiên Tuế ra gạo kê tử, cười choáng váng không ít fans. Mà các fan tựa hồ tìm được rồi một cái tân lạc thú, ở Mễ Kiệt Thụy nơi này sửa xong tên lúc sau, Văn Khải Nghiên vị này tân công đố người đại diện ấy bổ cũng bị hoanh tạc, rất nhiều fans sôi nổi nhắn lại. Văn đại người đại diện, ngươi ấy bổ danh quá không có sáng ý, hiện tại đều không lưu hành dùng tên thật a. Ngươi hẳn là đổi thành Cửu Thiên Tuế ra tiểu văn tử, cùng Cửu Thiên Tuế còn có gạo kê tử xứng thành một bộ, vừa thấy chính là thuộc về một cái đội, hảo phương tiện về sau tổ chức thành đoàn thể gây án a. Các vóng hữu nao động, luôn là có thể vô cùng lớn. Duy trì đổi thành Cửu Thiên Tuế ra tiểu văn tử 1. Duy trì đổi thành Cửu Thiên Tuế ra tiểu văn tử 2. Duy trì đổi thành các vóng hữu kỷ luật tính cũng là rất cao, tự phát bắt đầu xếp hàng, hơn nữa có cần cụ chịu khó mau, sôi nổi cấp này đó nhắn lại điểm tán. Thực mau liền xuất hiện hàng trăm hàng ngàn điều cùng loại nhắn lại. Đương Văn Khải Nghiên sau đó không lâu nhìn đến này đó nhắn lại thời điểm, cả người đều có loại không tốt lắm cảm giác, hắn đường đường một cái kim bài người đại diện, như thế nào liền phải đổi thành như vậy ấu chí tên, hơn nữa nếu chỉ là ấu chí liền tính, nhưng tên kia tự rõ ràng còn có một khắc tầng hàng nghĩa, nghe giống như là cái tiểu thái giám dường như, hắn đường đường kim bài người đại diện sao có thể sẽ đáp ứng, kiên quyết sẽ không. Đến tận đây, một chương ảnh chụp dẫn phát phản ứng dây chuyền xem như tố cáo một cái đoạn, nhưng lại không thể nói là thật sự kết thúc. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Cửu Hy ở đoàn phim tiếp tục quay chụp phim truyền hình, nguyên thạch đều bị vận trở về 9.000 chai, từ Thương Mãn cùng Triệu Thúc phụ trách giải thạch, trong đó Mẹ Kiệt Thụy còn trở về quá một chuyến, lấy về hai khối phỉ thúy làm Bạch Cửu Hy ở nhàn rỗi thời điểm có khắc chơi, chỉ là Bạch Cửu Hy vẫn luôn vội vàng quay chụp, một khối cũng không có khắc, chỉ đại khái thiết kế mấy cái đồ án, nghỉ quá đoạn thời gian cùng nhau động thủ. Mà liền tại đây loại thời điểm, Văn Khải Nghiên rốt cuộc kiên trì không được tới tìm Bạch Cửu Hy. Lão đại, ta thương lượng, ngươi làm những cái đó các fan không cần lại đi ta hủy bù hạ nhắn lại thành không. Văn Khải Nghiên bộ dáng có chút suy sụp, thanh âm cũng hưu khí vô lực. Làm sao vậy? Bạch Cửu Hy này tuyệt đối thuộc về biết rõ câu hỏi, bên người nàng có cái như vậy thích xem bắt quái lao thử tiên sinh tồn tại, sao có thể sẽ không biết Văn Khải Nghiên gần nhất tao ngộ cái gì đâu, nhìn đến Văn Khải Nghiên hiện tại bộ dáng. Bạch Cửu Hy đều bắt đầu bội phục những cái đó các fan năng lực, có lẽ còn có cái loại này kiên trì không ngừng vĩnh không buông tay tinh thần. Chính là những cái đó fans thế nào cũng phải muốn cho ta đổi tên, ta cũng không phải nghệ sĩ, quá vui đùa tên có thất hình tượng A. Văn Khải Nghiên đang thương hề hề giải thích nói, hắn là thật sự không nghĩ đổi tên A. Đổi tên làm sao vậy? Tiêu tiểu văn tử như thế nào liền có thất hình tượng? Ngươi xem ta, sửa xong tên lúc sau fans đều gia tăng rồi 7-8 vạn, đây là thật tốt tuyên truyền A. Ngươi vẫn là người đại diện đâu, liền cái này cũng đều không hiểu, quá mất mặt. Mễ Kiệt Thụy ở một bên chen vào nói, nhìn Văn Khải Nghiên ánh mắt là không chút nào che giấu khinh bỉ. Văn Khải Nghiên bị chèn ép đều có chút hết trô nói rồi, lại xem một bên xem náo nhiệt Bạch Cửu Hy, đột nhiên liền hối hận, này quả thực chính là chui đầu vô lưới tiết tâu a. Không sợ chín tiểu mặc tử về nhà. Văn Khải Nghiên tỏ vẻ chính mình đã dãy rủa qua, nhưng bất đắc dĩ quân địch quá cường đại, hắn dãy rủa không hề tác dụng. Cuối cùng bị Mễ Kiệt Thụy nhìn sửa lại tên, chính thức trở thành Cửu Thiên Tuế trong gia tộc một viên, Cửu Thiên Tuế gia tiểu văn tử. Đều nói quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, Văn Khải Nghiên ấy bổ danh một sửa, các fan lập tức liền phát hiện, chúc mừng thanh hết đợt này đến đợt khác, các loại hoa thức chúc mừng nhắn lại, càng là làm Văn Khải Nghiên xem đôi mắt đau. Mà ở Văn Khải Nghiên tên sửa đổi qua đi, các fan tựa hồ cũng tìm được rồi tân linh cảm, bắt đầu sửa chữa nổi lên tên của mình, một đống lớn Cửu Thiên Tuế gia mộ mộ mộ, mang mọc sau mưa sung ra. Tiến tới càng là hợp thành Cửu Thiên Tuế gia tộc, làm Bạch Cửu Hy các fan rất là có loại tìm được rồi tổ chức cảm giác. Đối này Bạch Cửu Hy có một loại rất là duy trì thái độ, hơn nữa làm Văn Khải Nghiên cùng Mễ Kiệt Thụy đang âm thầm làm không ít công tác, làm cái này mới phát tổ chức có thể tận khả năng có tự phát triển lên, mà sẽ không theo thời gian trôi đi mà biến mất rớt. Một ngày này, quay chụp kết thúc, Bạch Cửu Hy cuối cùng là có thời gian bắt đầu điêu khắc tác phẩm, Mễ Kiệt Thụy ở một bên hầu hạ. Nhìn đến Bạch Cửu Hy cầm khắc đao hết sức chuyên chú bộ dáng, linh quang chợt lóe, đột nhiên có cái ý tưởng. Lão đại, chúng ta tới cái phát sóng trực tiếp như thế nào? hiện tại đều lưu hành cái này đâu. Mễ Kiệt Thụy đôi mắt lấp lánh tỏa sáng hỏi, tựa hồ thấy được vô số tiểu lễ vật từ trên màn hình bay tới. Cái gì phát sóng trực tiếp? Phát sóng trực tiếp cái gì? Bạch Cửu Hy đầu cũng chưa nâng hỏi. Chính là đem ngươi hiện tại làm sự tình phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, làm các fan có thể nhìn đến ngươi, điều khác chính là một môn hảo thủ nghệ, người bình thường tuyệt đối sẽ không, ta liền phát sóng trực tiếp cái này, tuyệt đối có thể thực lực vòng phấn. Mễ Kiệt Thụy gần nhất nhìn không ít phát sóng trực tiếp, hắn đối mỹ nữ nhưng thật ra không có hứng thú, cho nên liền thích xem ăn bá, nhìn nhìn liền tưởng chính mình cũng tới làm một cái, bất quá nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng không phát hiện chính mình có cái gì sở trường đặc biệt, tổng không hảo đi biểu diễn pháp thuật đi, cho nên mới vẫn luôn không có làm, nhưng hắn ra lão đại hiển nhiên bất đồng a, hắn liền không gặp được quá so với hắn ra lão đại càng đa tài đa nghệ. Ngươi tùy tiện đi, ta muốn bắt đầu điều khác. Đối với có thể vòng phân sự, Bạch Cửu Hy cũng không bài xích, chính cái gọi là một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày, nàng đương một ngày diễn viên, liền sẽ làm tốt tương quan sự tình, trong đó tự nhiên cũng bao gồm tăng cường chính mình danh khí sự. Hảo, ta đây liền đi lộng, thực mau, một phút liền ok. Mễ Kiệt Thụy động tác quả nhiên thực mau, ở trên di động nhanh chóng điểm vài cái, hình ảnh liền chuẩn bị cho tốt. Chào mọi người, hoan nên tiến vào ta phòng phát sóng trực tiếp, ta là Cửu Thiên Tuế gia gạo kê tử. Lúc này đây phát sóng trực tiếp nội dung là Cửu Thiên Tuế đại nhân thân thủ điêu khắc ngọc sức toàn quá trình, hiện tại thỉnh Cửu Thiên Tuế đại nhân tới cùng đại gia chào hỏi một cái. Mễ Kiệt Thụy lập tức biến thân phát sóng trực tiếp người chủ trì, đầu tiên là chính mình lộ cái mặt, đơn giản giới thiệu một phen lúc sau, liền màn hình vừa chuyển hướng về phía Bạch Cửu Hy. Bạch Cửu Hy tuy rằng nghe được, nhưng cũng không có ngẩng đầu ý tứ, chủ yếu là nàng còn không quá minh bạch đây là cái thứ gì, nàng hiện tại đối internet hiểu biết còn dừng lại ở ấy bộ thượng. Đến nơi phát sóng trực tiếp, đối nàng tới nói còn có điểm quá mức tiến tiến. Lão đại, ngẩng đầu cùng đại gia chào hỏi một cái, lại cười một cái liền thành. Mễ Kiệt Thụy ở một bên nhắc nhở nói, tuy rằng hiện tại phòng phát sóng trực tiếp chỉ có tiểu miêu ba lượng chỉ, nhưng này cũng không ảnh hưởng Mễ Kiệt Thụy hứng thú, bởi vì liền ở hắn nói chuyện đồng thời, lục tục đã có càng ngày càng nhiều người vào được, nhắn lại chỗ càng là liên tiếp tuôn ra các loại tiếng hoan hô. Bạch Cửu Hy ngẩng đầu tiên là nghi hoặc nhìn nhìn đối với chính mình màn hình di động. Sau đó mới ở Mễ Kiệt Thụy ý bảo hạ, lộ ra một mặt tà mị tươi cười, hơn nữa mở miệng nói, chào mọi người, ta là Bạch Cửu Hy. Lúc này Bạch Cửu Hy ăn mặc một thân ấm màu vàng quần áo ở nhà, áo dài quần dài, trên quần áo còn mang theo bao nhiêu tiểu hoa đồ án, cảm giác thượng lại ấm áp lại ở nhà, cực kỳ giống hiền thê lương mẫu, làm người nhìn liền rất muốn mang về nhà giấu đi, chẳng qua nàng như vậy cười một mở miệng, quanh thân hơi thở lập tức liền thay đổi, nháy mắt từ hiền thê lương mẫu biến thành tà mị yêu cơ. Ngay cả kia thân gia cư phục đều ngăn không được nàng kia thân tà tứ khí chất. Nữ thần ngươi hảo, ta là Cửu Thiên Tuế gia tiểu mộng ngộng, may mắn nhìn đến ngươi phát sóng trực tiếp, ta quyết định 3 ngày không nhắm mắt. Trên màn hình di động bắt đầu xuất hiện các fan nhắn lại, đệ nhất vị chính là Cửu Thiên Tuế gia tộc thành viên. Nữ thần tươi cười làm ta có điểm không chịu nổi, ta đi trước chậm rãi lại đến. Cửu Thiên Tuế đại nhân ngươi thích gì? Đưa phi cơ đưa du thuyền đưa hỏa tiễn đại pháo ngươi thích không? Sau đó chính là các loại lễ vật tề phi. Mà chào hỏi qua Bạch Cửu Hy, lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, khôi phục đến không lâu trước đây kia bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng, bắt đầu chuyên tâm điêu khắc nổi lên trong tay ngọc thạch, nàng lúc này đây lựa chọn ngọc thạch là một khối mặc thúy, lục biến thành màu đen, chỉ có lớn bằng bàn tay trường chứng hình, thoạt nhìn có điểm âm u. Nhà ta lão đại hiện tại đã bắt đầu tiến vào đến công tác trạng thái bên trong, cùng các ngươi giao lưu sự liền phải từ ta tới, đầu tiên giới thiệu một chút nhà ta lão đại trong tay này khối phỉ thúy, đây là một khối mặc thúy. Ở phỉ thúy cố hương Miến Điện Bắc Bộ khu vực khai thác mỏ chung, mặc thúy bị dân bản xứ xưng là tình nhân bóng dáng hoặc thành công nam nhân bóng dáng, mà này khối mặc thúy là không lâu trước đây lão đại ở Ngọc Thạch Tràng đổ thạch đánh cuộc trở về, khu cụ, đổ thạch nguy. Hiện đại, không nên đã làm nhiều tuyên truyền, cảm thấy hứng thú bằng hữu cũng nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể mù quáng đổ thạch. Từ khai 9.000 chai về sau, Mẹ Kiệt Thụy đối Ngọc Thạch cũng có càng nhiều nghiên cứu cùng hiểu biết, tùy ý lại nói tiếp liền đạo lý rõ ràng. Nhưng thật ra làm những cái đó các fan dần dần an tĩnh lại, bắt đầu nghiêm túc nghe hắn giảng giải. Này khối phỉ thúy nguyên thạch là chúng ta lão đại dùng 60 vạn mua tới, khởi bỏ lúc sau đại khái giá trị ở 2-300 vạn tả hưu, xem như một lần tiểu trướng, mặc thúy ở ngọc thạch giới không tính là đỉnh cấp phỉ thúy, lại so với so hi hữu, hơn nữa này một khối đen nhánh như mực, tính chất lại thập phần tinh tế, xem như cao tính chất mặc thúy. Mễ Kiệt Thụy vừa nói một bên thật cẩn thận cho Bạch Cửu Hy trong tay phỉ thúy một cái đặc tả. Ở tận lực không quấy rầy Bạch Cửu Hy điêu khắc tiền đề hạ, cùng các fan tiếp tục giao lưu. A, các ngươi hỏi ta lão đại chạm trổi như thế nào? Kia hoàn toàn có thể dùng một cái thành ngữ tới hình dung, đó chính là điêu luyện sắc xảo. Các ngươi nhưng đừng cảm thấy là ta ở khoác lác, từ nhà ta lão đại tiểu điếm khai trương lúc sau, liền có không ít điêu khắc đại sư đi bái phòng quá, Nam Trử Bắc Triều Tiên nghe nói qua sao. Kia hai vị điêu khắc giới đại sư tuy rằng không tới, nhưng bọn hắn đồ đệ chính là đã tới hai vị, đối nhà ta lão đại chạm trổ là khen không dứt miệng, tuyệt đối là quốc nội nhất lưu trình độ, thậm chí còn nói nhà ta lão đại ở giới giải trí hôn tuyệt đối là lãng phí nhân tài, nên hôn ngọc thạch giới mới đúng. Mễ Kiệt Thụy theo như lời những lời này hoàn toàn đều là sự thật, từ 9.000 trai khai trương lúc sau, liền có không ít ngọc thạch ngành sản xuất nội nổi danh nhân sĩ tới chơi, có rất nhiều làm châu báu ngọc thạch sinh ý, có rất nhiều ngành sản xuất nội thập phần có danh tiếng điêu khắc đại sư, mà Mễ Kiệt Thụy trong miệng Nam Trử Bắc Triều Tiên chính là điêu khắc giới cao cấp nhất đại sư, tuổi đều qua 60, đều đã ở vào nửa thoái ẩn trạng thái, mà bọn họ đồ đệ mới là hiện tại điêu khắc giới cây trụ nhân vật. Mà các fan nghe được Mễ Kiệt Thụy giải thích, lập tức liền có càng nhiều vấn đề, Mễ Kiệt Thụy chọn trong đó mấy cái tương đối có ý nghĩa bắt đầu trả lời. Các ngươi hỏi nhà ta lão đại vì cái gì sẽ điêu khắc? Cái này thật đúng là không hảo giải thích, vì cái gì nói như vậy đâu, bởi vì ta ra lão đại sẽ đồ vật thật sự là quá nhiều, đếm đều đếm không hết sở, có nói ra đều có thể hù chết các ngươi. Mễ Kiệt Thụy dùng một loại nói dợn ngữ khí nói sự thật, kia tự nhiên là có người tin, lại cũng có nhiều hơn người không tin. Vị này gọi là Cửu Thiên Tuế gia Tiểu Ngọc Thạch. Ha ha, ngươi tên này sửa thực có thể cùng được với Trào Lưu A, ngươi hỏi nhà ta lão đại cửa hàng gọi là gì A? Kia chính là một nhà hát điếm, chính là nói cho ngươi, ngươi cũng mua không nổi trong đó đồ vật, bất quá ngươi nếu chỉ là muốn đi xem, nhưng thật ra không sao cả. Lão đại cửa hàng ở Kinh Thị Bắc Bốn Hoàn rừng rậm biệt thự tiểu khu, cửa hàng tên cứ gọi là 9.000 chai, hoan nên quang lâm u. Mễ Kiệt Thụy nhân cơ hội đánh cái tiểu quảng cáo, bất quá bọn họ cửa hàng cũng không quá yêu cầu quảng cáo, hiện tại tới khách nhân tuy rằng không tính rất nhiều, nhưng cũng đã là cùng không đủ cầu trạng thái, liền rút thăm đều đã muốn xếp hàng. Cái gì? Ngươi nói ngươi táng gia bại sản cũng muốn mua. Hắc hắc, ta phỏng chừng chính là ngươi táng gia bại sản cũng chưa chắc có thể mua nổi, này nhưng tuyệt đối không phải ta hù dọa ngươi Nga, hơn nữa ta nơi đó đổ vật, cũng không phải nói mua là có thể mua, liền tính là có tiền cũng đến bài hào mua, bởi vì là hạn lượng đem bán, một ngày nhiều nhất chỉ bán ra một kiện. Hảo hảo, chúng ta không nói chuyện cái này đề tài, tiếp theo cái. Gì? Ngươi nói ngươi muốn nghe nữ thần nói chuyện, không muốn nghe ta nói chuyện. Ha ha, có ta và ngươi nói liền không tồi, nếu là không ta ở, liền cái này phát sóng trực tiếp đều sẽ không có, ngươi còn muốn nghe nhà ta lão đại nói chuyện, không có cửa đâu. Bị ghét bỏ Mễ Kiệt Thụy có điểm thẹn quá thành giận. Mà cũng không biết có phải hay không cái này fans nói làm rất nhiều fans đều có ý tưởng, trong lúc nhất thời lại toát ra rất nhiều thỉnh Mễ Kiệt Thụy bảo trì trầm mặc yêu cầu, đều nói muốn xem nữ thần lẳng lặng điêu khắc. Tuyệt đối không cần ồn ào tiên sinh ở chỗ này khoác lác, khi Mễ Kiệt Thụy thiếu chút nữa quăng ngã di động, bất quá cũng may cũng có yêu thích hắn fans, lúc này mới làm hắn nhiều ít có chút an ủi. Khu khu, những cái đó khen ta đáng yêu fans liền không cần nhắn lại, ta này diện mạo hẳn là gọi là xoái khí, học giỏi ngữ văn lại đến khen ta a. Mễ Kiệt Thụy vẫn là thực sinh động, bất quá hắn cũng biết một vừa hai phải, ngọc thạch dần dần thành hình, hắn giảng giải cũng càng ngày càng ít, mọi người cũng đều đem lực chú ý đặt ở Bạch Cửu Hy nơi đó. Lúc này Bạch Cửu Hy hơi cúi đầu, ánh mắt thập phần chuyên chú, vài sợi sợi tóc dễ nghe rũ xuống, làm Bạch Cửu Hy cả người đều tản ra một loại nghệ thuật ra hơi thở, mà nàng trong tay Mạc Thúy cũng nhỏ hai vòng, hình dáng càng thêm tiên minh, đã có thể nhìn ra là cá nhân hình, thậm chí còn có thể nhìn ra người này tựa hồ còn mang đỉnh đầu mũ, hơn nữa vẫn là cổ đại cái loại này mũ, nhưng này mũ chỉ có cái hình thức ban đầu, cụ thể là cái gì loại hình mũ, mọi người lại là nhìn không ra tới. Nhà ta lão đại lần này hình như là muốn điêu khắc một con rối, nay vẫn là ta lần đầu tiên nhìn thấy lão đại điêu khắc người ngẫu nhiên đâu, cũng không biết điêu chính là ai, có thể hay không là ta a. Mễ Kiệt Thụy ra mặt dày suy đoán nói, các fan nghe xong, lập tức bắt đầu các loại khinh bỉ hắn, mà lúc này quan khán trận này phát sóng trực tiếp nhân số đã đạt tới 2 vạn hơn người. Đối với minh tinh phát sóng trực tiếp tới nói, hơn 2 vạn người cũng không xem như rất nhiều, nhưng đối với một cái không có trước tiên tuyên truyền, tùy hứng nói phát sóng trực tiếp liền phát sóng trực tiếp minh tinh tới nói, 2 vạn người vẫn là không ít, đặc biệt là ở Bạch Cửu Hy hiện tại giới hạn trong võng hồng trình độ khi, Mễ Kiệt Thụy dù sao là thực vừa lòng, đương nhiên hắn càng vừa lòng vẫn là kêu mãn màn hình phi cơ cùng du thuyền, này nhưng đều là tiền A, lão đại không biết này có. Thể kiếm tiền, cũng liền ý nghĩa này đó đều là hắn. Phỉ thúy trên thực tế cũng là rất ngạnh, Bạch Cửu Hy trong tầm tay 7-8 đem khắc đao, xem như thô trùng tế 3 cái cấp bậc, cảm giác thượng có chút đơn sơ. Nhưng chính là tại đây loại nhìn như thập phần đơn giản công cụ tạo hình hạ, cái kia màu lục đậm tiểu nhân nhi dần dần triển lộ ở mọi người trước mặt, thậm chí hoàn toàn phủ qua Bạch Cửu Hy lực hấp dẫn, làm mọi người đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở cái kia tiểu nhân nhi trên người. Tiểu nhân nhi ăn mặc một thân cổ bào, thoạt nhìn như là cổ đại người hầu trang phục, mặt trên một nếp gấp vừa nhíu đều thập phần tiên minh, đương nhiên nhất xông ra còn muốn thuộc tiểu nhân nhi ngũ quan, thập phần linh động, sinh động như thật, đặc biệt là cặp kia che lấp sắc bén hai mắt, nhìn như bình phẳng, rồi lại lộ ra vô hạn quan mang, làm người có loại sâu không lường được cảm giác, tuy rằng chỉ là một cái phỉ thúy điêu khắc thành tiểu nhân, lại làm người rất dễ dàng liền liên tưởng đến. Người sống bộ dáng, dùng điêu luyện sắc xảo tới hình dung, một chút đều không khoa trương. Mà nhìn đến nơi này, Mễ Kiệt Thụy cũng biết Bạch Cửu Hy điêu khắc chính là cái gì, đúng là lúc này đây Bạch Cửu Hy ở hoàng quyền tối thượng trung nhân vật, cô vô đạo lúc ban đầu trà trộn vào cung đình trung, kia giản dị tự nhiên lại giấu giếm mũi nhọn bộ dáng. Nữ thần thật là lợi hại, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần kia chạm ngọc đôi mắt, ta còn tưởng rằng là gặp được người sống đôi mắt, hù chết bảo bảo. Cái này tiểu chạm ngọc hảo thần kỳ, cũng không biết nữ thần điêu ai, có nguyên hình sao? Các fan khiếp sợ qua đi chính là một đống lớn đủ loại vấn đề. Mẹ Kiệt Thụy lộ ra một mặt thần bí tươi cười, nếu có thâm ý nói, cái này tiểu trạm ngọc thật đúng là có nguyên hình, bất quá muốn biết là ai, liền thỉnh chư vị chú ý nhà ta lão đại tân tác hoàng quyền tối thượng, đây là trong đó một cái nhân vật tạo hình, sinh động như thật Nga. Kỳ thật ta muốn hỏi thật lâu, trợ lý tiên sinh, ngươi vì sao xưng hô chúng ta nữ thần vì lão đại a? Cái này xưng hô quá dễ dàng liên tưởng, quả thực là thổ xoái thổ xoái. Đúng vậy, ta cũng muốn hỏi a, vì sao kêu lão đại, không phải đều kêu lão bản sao? Các fan luôn là đối về thần tượng các loại sự đều rất tò mò. Mễ Kiệt Thụy nhìn đến có fans hỏi như vậy, lập tức liền vẻ mặt kiêu ngạo trả lời nói, lão bản sao có thể có lão đại lợi hại, nhà ta lão đại đặc biệt có lão đại khí chất, tiêu khắc căn bản thể hiện không ra nhà ta lão đại phong tư. Kia về sau chúng ta cũng đi theo kêu lão đại bái, lại khí phái lại thân thiết. Các fan nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng cảm thấy lão đại cái này xưng hô rất thuận miệng, thực mau liền có sửa miệng ý tứ. Ha ha ha, kêu lão đại hảo, Bạch nữ thần, Bạch lão đại, vẫn là lão đại đủ thân thiết. Đề nghị vừa ra, lập tức liền có fans tán đồng nói, lão đại cái này xưng hô có thể so nữ thần bình dân nhiều. Mễ Kiệt Thụy đối này cũng rất vừa lòng, chuyện vừa chuyển, nhìn Bạch Cửu Hy nói, lão đại, chúng ta phát sóng trực tiếp mau kết thúc, ngài cấp làm kết thúc ngữ bái, hiện tại phòng phát sóng trực tiếp fans chính là có tam vạn nhiều người đâu. Bạch Cửu Hy nhìn về phía màn hình, nhặt nhẽo cười cười, thanh âm có chút lười biếng nói, cảm ơn các vị cổ động, có chút mệt, liền nghỉ ngơi. Các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Thời gian cũng không còn sớm, mắt thấy liền phải đến đêm khuya. Nhìn nữ thần chúng ta liền không mệt nhọc. Nữ thần hào ấm lòng, càng ái nữ thần làm sao bây giờ? Muốn kêu lão đại. Lão đại nói chuyện thanh âm cũng dễ nghe như vậy, hào kích động, căn bản ngủ không được. Nữ thần mau đi nghỉ ngơi đi, nhân gia cũng phải đi nghỉ ngơi, tranh thủ làm một cái mộng đẹp, mơ thấy nữ thần là nhà ta. Các fan ngao ngao kêu, Bạch Cửu Hy lại là phất phất tay, thập phần dứt khoát kết thúc lúc này đây phát sóng trực tiếp. Giới giải trí các loại tin tức luôn là truyền bá thực mau, Bạch Cửu Hy phát sóng trực tiếp ở ngày hôm sau lực lượng mới xuất hiện thượng hot sẽ ập đầu đề, tiêu đề chính là Bạch Cửu Hy điêu khắc đao, đề phụ một đống, như là Cửu Thiên Tuế gia lão đại, nữ thần điêu khắc video, càng ái nữ thần làm sao bây giờ. Mọi người luôn là tò mò, nguyên bản cũng không biết Bạch Cửu Hy là ai vong hữu, cũng tò mò điểm vào này đó hot sẽ ập video chung, sau đó liền một cái tiếp theo một cái bị Bạch Cửu Hy hấp dẫn, kia hoàn mỹ dung mạo, kia nghệ thuật ra khí chất, kia lười biếng phong tình, kia nghiêm túc thái độ, nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động, video trùng sở bày ra Bạch Cửu Hy, thật sự là hoàn mỹ làm người vô pháp cự tuyệt. Chỉ cần chỉ là nửa ngày thời gian, Bạch Cửu Hy với bộ fans lượng liền gia tăng rồi hơn 20 vạn, hơn nữa không lâu trước đây tích lũy, fans lượng đã gần 500 vạn, tuy rằng đối với những cái đó đại gia tới nói còn không tính cái gì, nhưng đối với một cái không có bất luận cái gì cấp quan trọng tác phẩm nghệ sĩ tới nói, cũng đã là thập phần không tồi thành tích. Hơn nữa này đó tân tăng fans chung, không chỉ là giới giải trí fans, còn có rất nhiều điêu khắc bằng hữu, thậm chí không lâu trước đây tân tăng fans chung, cũng có rất nhiều là yêu thích mỹ thực bằng hữu, tuy rằng hiện tại phân chia còn không quá rõ ràng, nhưng là Bạch Cửu Hy nhiều phương diện phát triển xu thế lại là đã thể hiện ra tới, đồng thời cũng vì tương lai nhiều mặt hướng phát triển đặt thập phần vững chắc cơ sở. 9 tháng 14 hảo, nông lịch 8 tháng 14, Tết Trung Thu trước một ngày, Bạch Cửu Hy như cũ ở đóng phim, ngày này quay chụp chính là một màn đánh diễn. Bạch Cửu Hy sở đóng vai cô vô đạo đêm thăm hoàng cung địa lao, muốn cứu ra tiền triều Hồng Uy tướng quân cô nhi, chỉ là địa lao thủ vệ nghiêm ngặt, cô vô đạo tuy rằng võ công cao siêu, lại vẫn là ở cứu ra người sau tiết lộ hành tung, bị bọn thị vệ phát hiện, hai bên thực mau liền đánh nhau lên. Cô vô đạo khinh công nguyên bản là thực không tồi, nhưng lúc này nàng cũng không phải một người, mang theo một cái hôn mê bất tỉnh trói buộc, vô luận là võ công vẫn là khinh công, đều chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành tả hữu, mà bọn thị vệ cũng không phải ăn chay, thực mau liền tụ tập không ít người lại đây, đem cô vô đạo cùng bị cứu ra tướng quân chi tử bao quanh vây quanh. Một màn này đánh diễn xem như một màn vở kịch lớn, không những có thể biểu hiện ra cô vô đạo cao siêu thân thủ, còn có thể biểu hiện ra nàng trọng nghĩa khí không buông tay cao quý phẩm chất. Ở bắt đầu quay chụp phía trước, Lý Đạo liền mang theo võ thuật chỉ đạo cho Bạch Cửu Hy rất nhiều ý kiến, tận lực làm Bạch Cửu Hy biểu hiện càng thêm đại khí hiệp nghĩa. Bất quá ngay cả như vậy, Lý Đạo vẫn là thập phần lo lắng, tuy rằng hắn thực tín nhiệm Bạch Cửu Hy kỹ thuật diễn, nhưng kỹ thuật diễn cùng võ thuật bản lĩnh lại là hai loại khái niệm, đây cũng là hắn lúc trước sơ sẩy, rốt cuộc kịch võ không nhiều lắm, hiện tại quay chụp tới rồi, hắn mới có chút lo lắng. Bất quá quay chụp bắt đầu lúc sau, Bạch Cửu Hy biểu hiện lại là làm tất cả mọi người kinh hỉ không thôi, ngay cả đối nàng nhìn không thuận mắt Quách Thần An Hòa Hứa Phi Hàm, cũng không thể không tán thượng một câu xinh đẹp, chẳng qua tán thượng qua đi, hai người tâm tư lại các không giống nhau, Quách Thần Ninh nguyên bản ngạo khí thần sắc tựa hồ trở nên ôn nhu lên, nhìn Bạch Cửu Hy trong ánh mắt tản ra một loại gọi là cực nóng quan mang, mà Hứa Phi Hàm lại là càng thêm ghen ghét nổi lên Bạch Cửu Hy, đáy mắt cất giấu thập phần rõ ràng phẫn uất cùng âm trầm. Trước hết bắt đầu cứu người quá trình Bạch Cửu Hy không có xuất hiện một chút sai lầm, một thân y phục dạ hành nàng hơi bại lộ điểm dáng người, là lướt hấp dẫn, thước tha nhiều vẻ, nhưng loại này lưu với mặt ngoài quan cảm, thực mau đã bị kia mạnh mẽ thân thủ sở thay thế được, xoay người, bỏ sát, ẩn nấp, ra tốc đi trước, vô luận là màn ảnh trung Bạch Cửu Hy, vẫn là màn ảnh ngoại Bạch Cửu Hy, đều biểu hiện ra một cao thủ nên có bộ dáng, chớ có nói những cái đó không hiểu võ thuật người thường. Chính là tương đối tinh thông võ thuật chỉ đạo, cũng đối Bạch Cửu Hy thân thủ xem thế là đủ rồi. Ta nguyên bản cho rằng nàng trò văn liền đủ xuất sắc, không nghĩ tới đánh diễn càng xuất sắc, thật là làm người quá kinh hỉ. Lý Tổ Phong cảm thấy chính mình thật sự là quá may mắn, thế nhưng có thể tìm được Bạch Cửu Hy suy diễn nhân vật này, giống như là trống rông rơi xuống một cái đại bảo bối giống nhau, tập hắn không chỉ có choáng váng, còn mỹ tư tư. Ta dám khẳng định nàng nhất định là học quá võ thuật, hơn nữa ít nhất học 10 năm trở lên, bằng không tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Lý Đạo, ngươi lần này là thật sự nhặt được bảo a, về sau lại chụp võ hiệp hoặc là động tác phiến, liền không lo tìm không thấy nữ diễn viên. Võ thuật chỉ đạo Quách Liên Bằng, từng đạt được quốc gia võ anh cấp vận động viên danh hiệu, ở quốc nội nhiều hạng võ thuật trong lúc thi đấu đạt được quá kim bài, là một vị thực ghê gớm công phu cao thủ, xuất ngũ sau làm võ thuật chỉ đạo, cũng sáng lập Quách Gia Ban, ở giới giải trí sấm hạ không nhỏ danh khí, đồng thời cũng là Lý Tổ Phong ngự dụng võ thuật chỉ đạo. Là khối bảo a, về sau thật là không lo. Lý Tổ Phong cười ha hả ứng thừa nói, lại còn có không phải tùy ý ứng thừa, bởi vì hắn đã ở suy xét tiếp theo bộ phim truyền hình liền chụp cái động tác phiến, Bạch Cửu Hy như vậy hảo diễn viên, hắn thật sự là không nghĩ liền dễ dàng như vậy buông tha a. Quay chụp kết thúc, động tác phiến một lần quá. Có thể nói là cực cao hiệu suất, Lý Tổ Phong cười càng thêm sán lạ lên. Qua, Tiểu Hy a, lợi hại. Lý Đạo hô quá, lại tay động cấp Bạch Cửu Hy điểm cái tán, cùng Bạch Cửu Hy tiếp xúc thời gian càng dài, liền càng là có thể phát hiện nàng kinh người chỗ, mà mỗi lần cảm thấy nàng làm đã cũng đủ xuất sắc thời điểm, nàng đều có thể làm được càng tốt, giống như là một cái vĩnh viễn đều đào không xong bảo tàng, làm người ở vô cùng kinh hỉ đồng thời, cũng có càng ngày càng nhiều chờ mong. Cảm ơn Lý Đạo. Bạch Cửu Hy tùy ý cười cười, nói kiêu ngạo không rất giống, nói khiêm tốn cũng không phải như vậy hồi sự, chính là có loại độc thuộc về khí chất của nàng, thực tự tin, cũng thực thản nhiên cảm giác. Không cảm tạ với không cảm tạ, nhưng thật ra ta hẳn là cảm ơn ngươi. So dự tính quay chụp thời gian suốt trước tiên 3 ngày kết thúc quay chụp nhiệm vụ, ghê gớm à, ngày mai Trung Thu, liền cho đại gia đều phóng một ngày giả, hảo hảo nghỉ ngơi, hậu thiên lại trở về tiếp tục nỗ lực. Nguyên bản kế hoạch là không có cái này kỳ nghỉ, nhưng bởi vì Bạch Cửu Hy hiệu suất cao, suốt trước tiên 3 ngày kết thúc quay chụp nhiệm vụ, Lý Tổ Phong một cao hứng, liền cấp toàn bộ đoàn phim đều nghỉ. Ô hát dễ ạ. Đoàn phim thành viên lập tức liền hoan hô lên, giống nhau đoàn phim quay chụp lên đều là không biết ngày đêm, thậm chí liền quá Tết âm lịch thời điểm đều không nghỉ ngơi, nơi nào còn nhớ rõ cái gì Trung Thu à, hiện tại được cái kỳ nghỉ, tuy rằng chỉ có một ngày, lại cũng đủ đại gia vui vẻ. Bạch Cửu Hy cũng thực vui vẻ, vốn dĩ nàng còn tưởng xin nghỉ về nhà đi, ông ngoại trước tiên vài thiên khiến cho nàng Trung Thu cần thiết trở về ăn Tết, bằng không liền tự mình tới đoàn phim thỉnh nàng, nàng nơi nào không biết xấu hổ phiền toái lao nhân ra lại đây, lập tức liền đáp ứng rồi, hiện tại không cần xin nghỉ, làm mẹ Kiệt Thụy đi đơn giản chuẩn bị một chút, liền có thể đi trở về. Mà nhưng vào lúc này, một đạo rất là cường tráng thân ảnh xuất hiện ở đoàn phim cửa, này đạo thân ảnh rất điệu thấp, cũng không có khiến cho mọi người chú ý, nhưng Bạch Cửu Hy lại thập phần nhạy bén nhìn qua đi, sau đó liền thấy được một đạo hình bóng quen thuộc. Ánh mắt sáng lên, Bạch Cửu Hy không chút do dự liền đi qua, hơi ngửa đầu, ngữ khí ngạo kiều lại lười biếng nói, bỏ được đã trở lại. Ân. Mạc Minh Nguyên như cũng là như vậy ít nói, nhưng hắn nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt, rồi lại dường như có thiên ngôn và ngữ, đã không có nửa điểm lạnh nhạt, chỉ có chuyên chú cùng nhu hòa, làm người cảm giác hắn trong ánh mắt dường như chỉ còn lại có trước mặt này một người, lại vô mặt khác. Vẫn là như vậy xuẩn. Nhìn đến Mạc Minh Nguyên loại này phản ứng, Bạch Cửu Hy liền nghĩ tới xuẩn cái này tự, chẳng qua câu này nói ra tới cho người ta cảm giác, lại không hoàn toàn đều là ghét bỏ, ngược lại lộ ra một tia khác thường, như là ở làm nũng, lại như là ở ve vãn đánh yêu, bất quá như vậy cảm giác chỉ có một tia, ở đây người phỏng chừng không ai có thể nghe được ra tới, chính là Mạc Minh Nguyên chính mình, đều cảm thấy đây là lại bị ghét bỏ tiết tấu. Chín Hy, vị này chính là. Lúc này, Quách Thần Ninh đột nhiên xông ra, ngữ khí hơi có như vậy điểm bất thiện hỏi, nhìn Mạc Minh Nguyên ánh mắt cũng có rõ ràng địch ý. Mạc Minh Nguyên đồng thời cũng nhìn về phía Quách Thần Ninh, lúc này hắn phản ứng là cực nhanh, lập tức liền minh bạch đối phương thân phận, thỏa thỏa tình địch một cái, này liền làm Mạc Minh Nguyên không thể không cảm thán, có Bạch Cửu Hy như vậy người trong lòng sau, tình địch quả nhiên là không chỗ không ở, hắn chẳng qua đi rồi hơn nửa tháng mà thôi, tình địch liền lại toát ra tới một cái, chẳng qua lúc này đây chất lượng lực kém, vừa thấy chính là một cái tiểu bạch kiểm, cùng Lý Hàn Thiên cũng chưa đến so, liền càng không cần phải nói là hắn. Có lẽ Mạc Minh Nguyên ở đối mặt Bạch Cửu Hy thời điểm là không như vậy tự tin, rốt cuộc đối mặt một con yêu, hơn nữa vẫn là sức chiến đấu cực cao yêu, nhân loại bình thường thật sự rất khó tự tin lên, nhưng nếu là đối mặt tình địch nói, Mạc Minh Nguyên chính là tự tin 10 phần, trực tiếp liền đem Lý Hàn Thiên cùng trước mặt cái này tiểu bạch kiểm, đều phân chia tới rồi không bằng chính mình hàng ngũ chung đi, mà đối mặt không bằng chính mình thậm chí kém như vậy rất nhiều tình địch, Mạc Minh Nguyên liền phản ứng tâm tư đều không có. Tiểu Hy, về nhà sao? Mạc Minh Nguyên đoạt ở Bạch Cửu Hy phía trước đã mở miệng, một câu về nhà sao hỏi thật là thâm ý 10 phần, làm nghe thế câu nói người không khỏi đều bắt đầu liên tưởng lên. Quách Thần Ninh sắc mặt cũng nháy mắt liền thay đổi, nếu lúc ban đầu hắn muốn theo đuổi Bạch Cửu Hy, là bởi vì Bạch Cửu Hy thân phận, như vậy ở trải qua này hơn nửa tháng ở chung sau, hắn chính là thật sự thích Bạch Cửu Hy, tuy rằng loại này thích cũng bao hàm rất nhiều phức tạp nhân tố ở trong đó, nhưng ai thích lại có thể hoàn toàn đều là đơn thuần đâu, ít nhất Quách Thần Ninh liền làm không được. Chín Hy, ngươi là phải về nhà sao? Ta đưa ngươi tốt không? Quách Thần Ninh tự nhiên là không muốn suy đoán Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên hai người đã kết giao thậm chí là ở chung, cho nên lừa mình dối người dường như suy đoán, này nam nhân ý tứ hẳn là đưa Bạch Cửu Hy về nhà ý tứ. Bạch Cửu Hy cũng rốt cuộc nhìn về phía Quách Thần Ninh, lại là rất là lạnh nhạt nói, chúng ta không thân, ngươi có thể xưng hô ta vì Bạch Tiểu Thư, cảm ơn. Nghe, nhiều có lễ phép, cuối cùng còn mang theo một câu cảm ơn, Bạch Cửu Hy liền cảm thấy. Cự tuyệt người cũng là một môn nghệ thuật, không thể quá không nói lễ phép. Quách Thần Ninh sắc mặt trở nên càng khó nhìn, nhưng thật ra Mạc Minh Nguyên cong cong khoe miệng, lộ ra một mặt cứng đờ tươi cười, còn nhân tiện lộ ra non nửa khẩu bạch nha, phụ trợ hắn có như vậy điểm hắc. Báo cáo lão đại, thu thập xong, chúng ta có thể xuất phát. Lúc này, Mễ Kiệt Thụy cười hì hì xông ra, cố ý quét Quách Thần Ninh liếc mắt một cái, thập phần rõ ràng lộ ra một mặt khinh thường, sau đó lại nhìn về phía Mạc Minh Nguyên, cất nhà chào hỏi nói: Đen như mực tử ngươi rốt cuộc đã trở lại a, trong nhà không có ngươi, ta đều cảm thấy tịch mịch. Nếu nói vừa rồi Mạc Minh Nguyên nói còn làm mọi người có chút do dự, chỉ là suy đoán Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên có chút không bình thường quan hệ, như vậy Mẹ Kiệt Thụy những lời này khiến cho mọi người vô pháp lại hoài nghi, nguyên lai, hai người thật là ở chung. Mạc Minh Nguyên nhìn Mẹ Kiệt Thụy liếc mắt một cái, cao lãnh gật gật đầu, liền lại lần nữa chuyển hướng Bạch Cửu Hy, do hỏi, đi sao? Đi. Bạch Cửu Hy ánh mắt đảo qua Mạc Minh Nguyên cùng Mẹ Kiệt Thụy, nếu có thâm ý cười cười, cười Mạc Minh Nguyên không được tự nhiên sai khai ánh mắt, cũng cười Mẹ Kiệt Thụy toàn thân lạnh lùng, lấy lòng lộ ra một hàm răng trắng, này hai người song hoàng sướng đến không tồi, khán giả đều xem trận tròn mắt đâu. Một hàng ba người lên xe, Mẹ Kiệt Thụy phụ trách lái xe, Mạc Minh Nguyên ngồi ghế phụ, Bạch Cửu Hy ngồi ở mặt sau, tuy rằng Mạc Minh Nguyên nói là tới đón Bạch Cửu Hy, nhưng lại là ngồi taxi tới, hiện tại vừa lúc có thể ngồi Bạch Cửu Hy xe trở về. Có thể nói là tính kế thập phần đúng chỗ. Lão đại, chúng ta là về nhà vẫn là đi Vân lão gia tử kia? Mễ Kiệt Thúy hỏi. Về trước ra đi, ngày mai lại đi lão gia tử kia. Bạch Cửu Hy nguyên bản là tính toán trực tiếp đi Vân gia đại viện, nhưng là hiện tại Mạc Minh Nguyên đã trở lại, Bạch Cửu Hy liền sửa lại chủ ý, nàng tổng không có khả năng còn mang theo Mạc Minh Nguyên ở Vân gia đại viện đêm túc đi, lão gia tử nếu là đã biết, phòng trừng lại đến cùng Mạc Minh Nguyên mặt đỏ. Thành, bất quá hôm nay đen như mực tử trở về, chúng ta có muốn ăn hay không bữa tiệc lớn chúc mừng một chút? Hắc hắc, trong khoảng thời gian này luôn là ở đoàn phim ăn, đều ăn đến trắng ấy. Mễ Kiệt Thụy đối với Mạc Minh Nguyên xưng hô, đó là tưởng cái gì đã kêu cái gì, một ngày có thể đổi vài cái dạng, hiện tại nhìn đến Mạc Minh Nguyên tựa hồ lại phơi đen, trực tiếp đã kêu hắn đen như mực tử. Người trước kia không phải không thích ăn cơm sao? Bạch Cửu Hy bĩu môi, nay tiểu lão thử trước kia là nhát gan, nhưng nhiều ít còn có chút người tu chân bộ dáng, nhưng hiện tại nhìn xem, quả thực so người bình thường còn muốn tục khí. Đó là trước kia, ta hiện tại có lão đại, hoàn toàn không giống nhau à, lão đại thích ăn cơm, ta sao có thể không ăn, kia nhiều không cho lão đại mặt mũi à. Ngươi không cần cho ta mặt mũi. Không được, cần thiết đến cấp. Không phải không hôn ta một chút. Ba người dọc theo đường đi nói nói cười cười, thực mau trở về tới rồi 9.000 chai. Nguyên bản Mễ Kiệt Thụy còn nghĩ ra đi ăn bữa tiệc lớn chúc mừng, nhưng bởi vì Mạc Minh Nguyên một câu muốn ăn Bạch Cửu Hy làm đồ ăn, liền lập tức thay đổi chủ ý, bên ngoài bữa tiệc lớn lại hảo, cũng không có nhà mình lão đại tay người hảo, chỉ là nhà mình lão đại rất ít tự mình xuống bếp, hắn cầu vài lần cũng không có bị đáp ứng, hiện tại đều mau từ bỏ hy vọng. Nguyên bản lúc này đây Mễ Kiệt Thụy cũng không nghĩ nhà mình lão đại sẽ đáp ứng, nhưng ai biết hắc đại cái như vậy nhắc tới, nhà mình lão đại lập tức liền đồng ý. Như thế rõ ràng khác biệt đãi ngộ làm Mễ Kiệt Thụy thiếu chút nữa trở mặt, hảo đi, trở mặt sự hắn cũng chính là ngẫm lại, tuyệt đối là không dám làm ra tới, hơn nữa có hảo cơm hảo đồ ăn ăn, hắn cũng không phải như vậy so đo, hắn phải làm một con rộng lượng yêu. Lão đại, các fan đều không tin ngươi sẽ nấu cơm, nếu không ngươi nấu cơm cũng tới cái phát sóng trực tiếp. Tưởng khai Mễ Kiệt Thụy lập tức liền khôi phục sinh động bản tính, bắt đầu nghĩ pháp kiếm tiền, phải biết rằng thượng một lần phát sóng trực tiếp, hắn chính là kiếm lời không ít tiền nha. Đến nỗi cụ thể con số, nga, đây là cái bí mật, kiên quyết không thể làm lao đại biết, bằng không lại nên bị lao đại cấp bị chia cắt đi rồi. Cái gì phát sóng trực tiếp? Lời này là Mạc Minh Nguyên hỏi, cùng Bạch Cửu Hy so sánh với, hắn tựa hồ càng lạc hậu một ít. Chính là phát sóng trực tiếp A, đem lao đại nấu cơm bộ dáng phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, làm các fan nhìn xem, nhà ta lao đại chủ nghệ đó là cao cấp nhất, tuyệt đối không phải lừa dối bọn họ. Chính là hiện tại trên mạng còn có nghi ngờ Bạch Cửu Hy căn bản sẽ không nấu cơm thanh âm tồn tại, tuy rằng thiên không dậy nổi bao lớn sóng gió, nhưng nương cơ hội này vì lão đại chính danh, lại nhân tiện cho chính mình kiếm điểm khoản thu nhập thêm, kia cũng là cực hảo a. Mạc Minh Nguyên nhíu mày, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, thoạt nhìn tựa hồ không quá nguyện ý, lại là cái gì đều không có nói, mà là dò hỏi dường như nhìn về phía Bạch Cửu Hy. Vậy bà đi. Bạch Cửu Hy không có cự tuyệt ý tứ, dù sao đều phát sóng trực tiếp quá một lần. Thoạt nhìn cũng không có gì phiền thoái, nàng chỉ cần làm chính mình sự là được, còn lại hoàn toàn đều có thể giao cho Mễ Kiệt Thụy phụ trách, đến nỗi một bên tên ngốc to con cau mày bộ dáng, trực tiếp đã bị Bạch Cửu Hy bỏ qua. Tên ngốc to con rốt cuộc tưởng cái gì đâu. Kỳ thật hắn cũng bất quá là không hy vọng như vậy nhiều người nhìn đến Bạch Cửu Hy ở nhà một mặt thôi, bất quá ngẫm lại Bạch Cửu Hy là một người nghệ sĩ, phản đối nói hắn cũng liền nói không ra khẩu, huống chi chính hắn cũng biết, chỉ cần Bạch Cửu Hy chính mình đồng ý. Hắn chính là phản đối nữa cũng vô dụng. Khoảng cách cơm chiều thời gian đại khái còn có thể chờ 2 cái giờ, Bạch Cửu Hy yêu cầu 1 giờ dùng để nấu cơm, Mễ Kiệt Thụy lập tức liền thượng ấy bù thông chi, phát sóng trực tiếp thời gian liền định ở 1 giờ sau, như vậy cũng có thể nhiều chiêu điểm fans. 1 giờ sau, béo thẩm đem Bạch Cửu Hy yêu cầu nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt, hơn nữa làm trợ thủ đứng ở Bạch Cửu Hy bên người, ăn mặc một thân thuần trắng sắc đầu bếp phục, mang cao cao đầu bếp mũ, thoạt nhìn so Bạch Cửu Hy cần phải chuyên nghiệp nhiều. Mễ Kiệt Thụy đánh giá một phen, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, lúc này Mạc Minh Nguyên yên lặng đã đi tới, trong tay cầm cái tập rể, đứng ở Bạch Cửu Hy trước mặt nói, giơ tay. Bạch Cửu Hy nhúng mày, lại là nghe lời nâng tay, Mạc Minh Nguyên tuét miệng lại lộ ra một hàm răng trắng, sau đó thập phần nghiêm túc đem tạp rể hệ ở Bạch Cửu Hy trên người, một chút đều không có nhân cơ hội chiếm tiện nghi, nhưng là coi như hắn muốn nói cái gì đó thời điểm, lại nghe tới rồi một tiếng cực kỳ không phù hợp thời nghi tiếng cười. Sì. Nhìn đến này tạp dề đồ án khi, Mễ Kiệt Thụy khống chế không được nở nụ cười, cười di động đều sắp có chút lấy không xong, một bên cười một bên chỉ vào Bạch Cửu Hy nói, ha ha, hôi thái lang tạp dề, này không phải nên cấp tiểu mặc tử xuyên sao. Lão đại, ngươi ăn mặc.